đem Du cùng Thác Lạc người tạm giam lên. Bạch Ngoạn liền cấp Bạch Sắt kia mặt truyền tin tức. Bạch Sắt này mặt đại bộ đội đã xuất phát. Thu được tin tức thời điểm, Bạch Sắt đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Du bị bắt được. Kia tốp người tưởng lửa đốt chúng ta bộ lạc, nghe nói là Ngàn Diệp người chạy tới nói cho A Mỗ. A Mỗ cùng hành liền đem Du bọn họ bắt được. Bạch Sắt đem Bạch Ngoạn ý tứ, đại khái nói hạ. Nghị gật đầu, Du bị bắt được, chúng ta này cũng có thể thiếu nhọc lòng điểm. Cái kia Ngàn Diệp xử lý như thế nào? Bạch Sắt lắc đầu, cái này A Mỗ chưa nói. Khả năng A Mỗ con nàng chính mình an bài đi. Nghị ôm Bạch Sắt, ta đây liền đi rồi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Bộ lạc nhất định phải giữ nghiêm lên. Bạch Sắt xoay người ôm chặt Nghị eo, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đại bộ đội là Hàn cùng địch xuất lĩnh. Nghị lúc trước đi Linh Vũ bộ lạc chờ mấy cái tiểu bộ lạc. Lúc này mới trở về, đang muốn đi đuổi theo đại bộ đội. Thiện đi Nghị, Bạch Sắt tâm càng thêm không vớt vớt. Chỉ có thể không ngừng làm việc, làm chính mình phong phú lên. Du liên tiếp đợi 3 ngày, mới đem hành chờ tới. Lúc này, trên người thương đã giảm bớt rất nhiều. Du bị giam giữ địa phương là trước đây Quỳnh Liên bộ lạc cư trú thạch động. Trên giường đá phô nệm rơm. Du tứ chi đều trói lại lên. Đây là bởi vì Du có tự sát khuynh hướng, không thể không đem hắn trói lại. Người cuối cùng là tới. Hắn tưởng hết biện pháp, cuối cùng đem hành cấp mong tới. Hành trên mặt không có một tia ý cười, vào thạch động, cũng chỉ là đi phía trước đi rồi một bước, sẽ không chịu lại đi phía trước đi rồi. Hành, cứu ta. Thấy hành nãy giờ không nói gì, cũng không chịu tiến lên. Du đành phải trước đã mở miệng. Hành đột nhiên cười, hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi là nghĩ như thế nào a? Cư nhiên làm ta cứu ngươi. Hành. Hành xoay người, ngươi đêm tập bộ lạc, lại muốn lửa đốt thời điểm. Ngươi như thế nào trước nay không nghĩ tới, nơi này có cùng nhau lớn lên tộc nhân, có ngươi bằng hữu. Du cười khổ, hành. Ta kỳ thật cũng thực khó xử. Hơn nữa, ta nào thứ thành công. Ngươi còn không rõ sao. Hành thở dài, không cần phải nói này đó, nào thứ ngươi không phải đau hạ sát thủ, chẳng qua là thất bại mà thôi. Ta muốn minh bạch cái gì? Minh bạch ngươi là bị bức bách. Chính là ta sao nghe nói. Lửa đốt bộ lạc sự. Là ngươi ra chủ ý đâu, ai bức ngươi? Du sắc mặt trắng nhợt, nghĩ đến là ai đem hắn cấp thú nhận tới. Hành, ngươi nghe ta nói. Hành hướng cửa đi đến, đụng tới môn thời điểm nói, ngươi cũng đừng náo loạn. Cũng đừng nghĩ biện pháp kêu ai tới. Chúng ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Ít nhất không phải hiện tại, chúng ta sẽ đem Thác Lạc đánh bại, làm ngươi hảo hảo xem. Cũng đừng nghĩ tuyệt thực gì đó. Chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc đối đãi tù binh thức ăn vẫn là không tồi. Ngươi chậm đã chậm hưởng thụ đi. Hành đi rồi, Du tàn nhẫn kính đặng đặng cột vào trên đùi dây thừng. Không làm nên chuyện gì không nói. Còn tác động trên người miệng vết thương. Hắn nói cái gì? Bạch Ngoạn tò mò hỏi. Hành cười khổ, hắn nghĩ mọi cách làm ta đi, ta còn tưởng rằng hắn là có nói cái gì muốn nói. Nào biết, là làm ta cứu hắn. Ta đến tình nguyện hắn chưa nói quá lời này. Ít nhất ở đáy lòng ta, hắn vẫn là có cốt khí Du. Bạch Ngoạn hừ lạnh, cái kia tiểu nghiệp chướng, nhất định phải hảo hảo giam giữ. Đừng làm cho hắn giảo hoặc chạy. Bằng không, không chừng ngày sau như thế nào trả thù chúng ta đâu. Dưỡng không thân sói con, ta lúc trước thật là mắt bị mù. Hành, ngay trước mặt hắn nói sói con, thật sự hảo sao. Còn có trong bộ lạc kia mấy cái không thành thật. Đừng náo xảy ra chuyện tới. Trông coi người nhất định phải trong ngoài 3 tầng. Làm hắn chắp cánh cũng bay về phía nam. Hành gật đầu, đã biết, A Mỗ. Kia mấy cái không thành thật, ta đều phái người nhìn chằm chằm đâu. Ngài lao cứ yên tâm đi. Cũng không biết Hàn bọn họ nơi đó thế nào. Hành cấp Bạch Ngoạn đổ chén nước. Ta còn đương Bạch Sắt là cái ái nhọc lòng, nguyên lai là có căn tùy. Ha ha. Ách. Kia gì, A Mỗ A, ngươi ăn chút gì không? Bạch Ngoạn một cái lệ mắt đảo qua đi, lan, khí đều khí no rồi. Hành cười hì hì đi ra ngoài. Không một hồi liền cấp Bạch Ngoạn bưng đồ ăn. A Mỗ. Ngươi ăn trước, ta đi xem nhất nhất cùng nhị nhị. Bạch Ngoạn gật đầu, đi thôi. Không vội mà trở về. Bạch nhất nhất cùng Bạch nhị nhị nhìn thấy hành tới. Đều vui vẻ cực kỳ. Nguyên bản bùn cũng không chơi. giơ tay nhỏ liền yêu cầu ôm một cái. Hành mắt sát trốn rồi mở ra, đánh thủy, từng cái rửa sạch sẽ, mới bế lên tới. Ngươi nhìn xem các ngươi, một đám cùng bùn con khỉ dường như, chờ các ngươi A mộ trở về, bảo đảm liền không nhận biết các ngươi. Hành nói xong liền hối hận, nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền đem bạch sắt cấp nói ra. Quả nhiên, nguyên bản vui vui vẻ vẻ một đôi tiểu huynh đệ, vừa nghe thấy A mộ hai chữ, liền bất động. Sau đó lại vừa nghe, còn không nhận biết bọn họ. Trương miệng, liền hoa hoa khóc lên. Muốn A mộ? Muốn A mộ? Hành, hắn cũng rất muốn bạch sắt hảo không? Nếu không phải bên người còn có người, hành thật đúng là muốn ôm hai cái tiểu huynh đệ cùng nhau khóc. Đột nhiên, hành liền phát ra một cái ý tưởng. Nhìn nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Hành cảm thấy, việc này thật đúng là được không? Như thế nào hống, hai cái tiểu gia hỏa cũng không tốt. Vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc, hành dứt khoát hai cái cùng nhau ôm liền đi rồi. Khóc còn rất lớn tiếng. Một hồi nhìn thấy các ngươi a ma, cần phải hảo hảo khóc khóc. Cũng không biết hai cái tiểu huynh đệ nghe mình bạch không, dù sao là nhìn thấy bạch ngoạn thời điểm. Nhất nhất cùng nhị nhị khóc thẳng đánh cách. Bạch ngoạn cái này đau lòng A ôm liền hướng A. Sao hồi sự A? Này như thế nào khóc thành như vậy? Hành gãi gãi đầu, tưởng bọn họ A mỗ. Bạch ngoạn sắc mặt liền có chút tối sầm xuống dưới, như vậy tiểu nhân tiểu thú, tự nhiên là muốn ở chính mình A mỗ bên người hảo. Nghĩ, bạch sắt cũng nhất định tưởng cực kỳ này hai cái tiểu gia hỏa. Bạch ngoạn trầm mặc một hồi lâu, mới nói, phái người đem nhất nhất cùng nhị nhị đưa qua đi. Hành nguyên bản chờ mong sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là ra mặt dày nói, phái ta đi đưa đi, ta chỉ định đem này hai cái tiểu gia hỏa, bình bình an an đưa đến. Bạch ngoạn trừng mắt nhìn hành liếc mắt một cái, bắt đầu tưởng như vậy khả năng tính. Hành cũng không hề ngôn ngữ, tăng cường một lòng chờ bạch ngoạn nói. Bạch ngoạn cũng do dự, tuy nói bộ lạc hiện tại không có gì đại sự, dù kia hỏa cũng chế phục, nhưng ngoại một nếu là còn có đâu. Hành đi rồi, luôn là vô pháp ứng phó. Chính là, nhân ra hai phu thê chia lìa thời gian dài như vậy. Cũng không biết bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị nghe hiểu không. Này mấu chốt thời khắc, hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng đều ngừng tiếng khóc, dựng lô thai nghe bạch ngoạn đáp án. Bạch ngoạn bị chọc cười, đều là cái đại kẻ dở hơi. Vừa mới nói xong, hành liền làm ra phòng bị tư thế. Sau đó một cái nhu nhược thân mình, một cây yên chạy vào trong phòng. Người tới đúng là bạch sắt. Hành cùng bạch ngoạn đều có chút không dám tin tưởng nhìn bạch sắt. Bạch sắt còn lại là một tay hoàn một cái tiểu bà bối. Nước mắt bùn bùn đi xuống lưu. Bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị cũng không khóc. Thút tha thút thít cái mũi nhỏ, đi theo bạch sắt làm nũng. A mỗ, tưởng. Mềm mại thanh âm, làm bạch sắt trong lòng mềm rối tinh rối mù. Hành lúc này mới giật giật thân mình, tiểu lạnh run. Bạch sắt nâng đầu, kêu một tiếng A mỗ. Lại kêu hành. Bạch ngoạn liền cười gật gật đầu, thành A, ngươi đã trở lại cũng hảo. Bằng không A, này mô lang A, liền phải đi tìm đi. A mô. Hành gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Bạch ngoạn liền cười cười, các ngươi ngốc đi, ta đi phía trước nhìn xem. Bạch ngoạn vừa ra đi, hành liền đi nhanh tiến lên, từ bạch sắt phía sau ôm bạch sắt. Muốn chết ta. Tiểu lạnh run, ngươi tưởng ta không? Bạch sắt gật đầu, suy nghĩ. Ngươi một nhà thân thiết một hồi lâu, hành mới hỏi nói, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Ta đang cùng A mỗ thương lượng, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi xem ngươi đâu. Bạch sắt cười cười, trong bộ lạc có bản cùng hạo bọn họ, ta liền nghĩ trở về nhìn xem. Hành liền đem đầu to thò lại gần, hôn bạch sắt một ngụm, vậy ngươi liền không đi nữa vậy. Tuy rằng biết rõ là không có khả năng sự tình. Hành vẫn là mang theo chút kỳ vọng hỏi. Bạch sắt nhấp môi. Ta nhiều lắm có thể ngốc hai ngày. Hành sắc mặt liền có chút ảm đạm, bất quá vẫn là nói, cũng là, kia mặt đến ngươi nhiều chăm sóc chút. Hiện tại là thời khắc mấu chốt sao, về sau chúng ta người một nhà ở bên nhau thời gian còn có rất nhiều. Không kém này nhất thời, ha ha. Không kém này nhất thời. Rũ xuống mắt mặt, bạch sắc tưởng, bọn họ còn có về sau sao. Thấy bạch sắc không nói quá, hành liền muốn ôm bạch sắc thân thiết một phen. Nào biết liền có khách không mời mà đến thô tuyến điểu. Tiểu gì, tiểu gì. Ngươi nhưng lần tới tới. Viễn Nhi nhớ ngươi muốn chết. Cũng không biết Bạch Viễn Tử từ đâu ra như vậy đại sức lực, chính là đem hành cấp tế đi rồi. Thấy hành vẻ mặt oán nghiệm, Bạch sắc vèo một tiếng bật cười. Nhìn kỹ xem Bạch Viễn, lại chắc địch. Bạch Viễn cười tủm tỉm gật đầu. Chắc nịch lạc, A Ma nói Viễn Nhi ở lớn lên một ít, liền có thể che chở tiểu gì. Hành vẻ mặt oán niệm đứng lên, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta về nhà nấu cơm cho ngươi đi. Bạch Sắt lôi kéo Bạch Viễn lên, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Hành trên mặt oán niệm hoàn toàn tiêu tán. Đúng vậy. Bọn họ ra. Bạch Viễn bội nói, tiểu gì, A Ma làm ta nói cho ngươi, phía trước ngàn diệp tộc nhân tới. A Ma làm ngươi qua đi một chút. Bạch Sắt nhướng mày, hành, ngươi đem nhất nhất cùng nhị nhị ôm về nhà đi. Viễn Nhi, ngươi đi theo ngươi tiểu dượng cũng cùng nhau về nhà. Ta đi xem, một hồi liền trở về. Tới rồi phía trước, cùng tộc nhân chào hỏi qua, Bạch Sắt liền vào phòng. Trong phòng Bạch Ngoạn ngồi ở thượng vị. Phía dưới là mấy cái chưa thấy qua thú nhân. Bạch Sắt tưởng, kia khẳng định là ngàn diệp người. Đang muốn chào hỏi, Bạch Sắt thân mình liền cương một chút. Hệ hệ. Tiểu lệnh run tưởng người ta một có. Ngoài ý muốn liên hệ đến hệ thống đại nhân, Bạch Sắt cao hứng cực kỳ. Hệ hệ ngươi nhưng lần tới tới, ngươi thăng cấp xong việc a. Hệ thống đại nhân thực khổ bước đối với ngón tay, nếu là thăng cấp xong việc, kia hiện tại tiểu lệnh run nên có thể thấy người ta. A. Ra chuyện gì? Hệ thống đại nhân nói, được rồi, là người ta chính mình vấn đề lạc. Một không cẩn thận điểm sai rồi. Chỉ có thể từng bước một tới. Ngươi không cần quá tưởng người ta nga. Bạch Sắt vội nói. Như thế nào sẽ điểm sai rồi đâu? Hệ thống đại nhân thân thân chính mình bánh bao nếp gấp, đừng hỏi lạc, người ta đều phải phiền đã chết. Đúng rồi a, người ta còn muốn biến mất một đoạn thời gian, người ta cũng là bất thời giờ ra tới. Cái kia, làm không tồi a, bất quá nguyên nữ chủ nơi đó sẽ không liền như vậy kết thúc, ngươi phải cẩn thận nga. Còn cô a, cái kia kêu măng giống được, ngươi một hồi liền tiếp thu hắn, sau đó đem ngàn diệp giao cho hắn. Đừng hỏi vì cái gì. Tin người ta, khẳng định không sai. Không được a, người ta lóe. Lại không tránh lại xong đời. Này thật đúng là vội vàng tới, vội vàng đi. Lăng cái gì thần đâu a ngươi, nhân gia đều đánh với ngươi vài biến tiếp đón. Bạch Ngoạn kêu Bạch Sắt vài thành, kết quả Bạch Sắt vẫn luôn ở cửa ngốc đứng, nhân gia cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không phản ứng. Bạch Ngoạn còn nhìn kỹ xem kia mấy cái thú nhân, chẳng lẽ là cô gái nhỏ này nhìn chúng cái nào? Bạch Ngoạn ra đa ánh mắt quét qua đi, xem đến mấy cái thú nhân giống được đều không được tự nhiên giật giật thân mình. Nguyên bản là Bạch Ngoạn thấy Bạch Sắt tới cửa, liền cùng mấy cái ngàn diệp tộc nhân giới thiệu một phen, đây là ta khuê nữ Bạch Sắt, cũng là hiện tại ta Quỳnh Liên bộ lạc tân nhiệm thủ lĩnh. Bạch Sắt ta, này mấy cái đều là ngàn diệp bộ lạc, ngươi gì gì nơi đó, cái này kêu măng, cái này kêu mạnh, cái này kêu. Nàng này giới thiệu miệng khô lưỡi khô, kết quả kia cô gái nhỏ cư nhiên cho nàng phát ngốc. Bạch Sắt nuốt một ngụm nước miếng, vừa rồi đột nhiên thu được hệ thống đại nhân tín hiệu, nàng nhất thời kích động, liền chuyên tâm cùng hệ thống đại nhân nói chuyện, sau đó không nghe thấy Bạch Ngoạn nói cái gì. Đã lâu chưa thấy được như vậy hung Bạch Ngoạn. Thật là tưởng niệm a. A mỗ, ta này đột nhiên nghĩ đến điểm sự, ha ha. Bạch Ngoạn trừng mắt nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái rõ ràng là nói cho Bạch Sắt, đợi lát nữa tính sổ với ngươi. Bạch Sắt. Lại giới thiệu một lần, Bạch Sắt liền ngồi ở Bạch Ngoạn bên tay phải. Kia mấy cái thú nhân nhìn Bạch Sắt liếc mắt một cái, liền lại đều phía dưới đầu. Bạch Sắt khó hiểu, chính mình có như vậy dọa người sao? Vẫn là hành xong việc cùng Bạch Sắt nói, này đó ngàn diệp người, gia nhập đến Thác Lạc bộ lạc sau, đã bị Thác Lạc bộ lạc các loại chèn ép, tư tưởng thượng chính là vì nô vì tỳ. Cái kia măng, Bạch Sắt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có hệ thống đại nhân nói, Bạch Sắt tự nhiên là ngầm nhiều quan sát xe măng. Cái này thú nhân giống được gầy có chút dọa người, nói là da bọc xương cũng không quá. Cái đầu vốn dĩ liền cao cao. Như vậy vừa thấy, hơi có chút bộ xương khô cảm giác. Bất quá cả người nhìn nhưng thật ra cho nàng một loại thành thật, hàm hậu, ổn trọng. Liên nàng đánh giá này vài lần, đã bị Bạch Ngoạn nhìn đi. Bạch Ngoạn mày đều mau nhăn đến cùng nhau. Nàng khuê nữ này mới vừa hồi bộ lạc, liền nhìn chúng nhân ra. Trước kia nàng cưỡng bức thêm dụ hoặc, kia còn cường cùng nghị làm điển lễ đâu. Hiện tại khai trai, liền không có hạ cuối. Bạch Sắt nào biết đâu rằng Bạch Ngoạn tưởng những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chỉ cùng kia măng nói chuyện. Cho nên, chúng ta ngàn diệp nguyện ý gia nhập đến chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc. Nghĩ đến hệ thống đại nhân công đạo, Bạch Sắt liền gật đầu. Thành A bất quá những việc này, chúng ta vẫn là muốn thương lượng một phen. A mỗ, cho bọn hắn an bài trụ địa phương sao? Bạch Ngoạn gật đầu, đều có. Bạch Sắt liền quay đầu, đối Măng cười nói, Măng, ngươi lãnh bọn họ đi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Có chuyện gì, chúng ta buổi chiều đang nói. Măng mấy cái vừa ra đi. Bạch Ngoạn liền kéo qua Bạch Sắt. Nói, ngươi nhìn chúng cái nào? Ngươi A mỗ ta xem kia mấy cái không có gì xuất sắc. Ngươi nhưng đừng hồ đồ A. Bạch Sắt. A mỗ, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Cái gì nhìn chúng cái nào A? Ta chính là vừa rồi suy nghĩ điểm khác sự. Bạch Ngoạn vẻ mặt hoài nghi, thật sự không nhìn chúng. Bạch Sắt vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. A mỗ, thật không nhìn chúng. Căn bản liền một chút việc đều không có. Cuối cùng Bạch Sắt không có biện pháp. Chỉ phải mạnh mẽ lôi kéo Bạch Ngoạn về nhà ăn cơm đi. A mỗ, dám một đường, ngươi khuê nữ mau chết đói. Ta ăn cơm trước đi. Bạch Ngoạn lúc này mới không nói. Còn nữa, cũng là vì sợ hành biết. Vào nhà này một chút, hành đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Bạch Sắt kinh ngạc nhìn hành, không nghĩ tới A, trong khoảng thời gian này tay nghề tăng trưởng A. Hành hướng Bạch Sắt vứt một cái mị nhãn, kia cần thiết A. Ăn cơm xong. Bạch Sắt liền cùng Bạch Ngoạn thương lượng khởi ngàn diệp bộ lạc sự tình. Sáp nhập là nhất định. Đãi ngộ cùng phía dưới bộ lạc là giống nhau. Chỉ là này quản lý. Trước mắt, chúng ta nhân thủ. Bạch Sắt tiếp theo Bạch Ngoạn nói cha, nếu cái kia Măng có thể chủ động mang theo tộc nhân tới chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc, nghĩ đến là cái có thành kiến. Hiện tại dứt khoát liền đem bộ lạc giao cho hắn xử lý đi. Không được. Bạch Sắt lời nói rơi xuống, Bạch Ngoạn lập tức phủ quyết. Còn nói không nhìn chúng cái kia Măng, này đều cho người ta chỉnh thượng quyền lợi. Còn không phải nhìn chúng nhân ra. Trừng mắt Bạch Sắt, Bạch Ngoạn thầm mắng, hôn sách không rõ. Này nếu là làm nghị hòa hành đã biết, không chừng liền sai lầm. Hành như mày, ngươi thực tin tưởng hắn. Bạch Sắt ngồi ở trên giường đất, Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị một tả một hữu rửa vào Bạch Sắt đùi. Ta tin tưởng ta chính mình. Hệ thống. Khu khu. Hệ thống đại nhân sẽ riêng vì cái này Măng xuất hiện. Đó chính là nói cái này Măng là một nhân vật. Mặc kệ về sau thế nào, nàng trước mắt chỉ có thể ấn hệ thống đại nhân cách nói đi làm. Hành liên gật đầu, vậy thành á ta cũng tin tưởng ngươi ánh mắt. Hành đem mặt chuyển hướng Bạch Ngoạn, A mỗ, nói thật. Ta kỳ thật không quá tán thành tiếp thu cái này ngàn diệp bộ lạc. Bọn họ nô tính ý thức đã quá cường. Hôm nay ngài không phải cũng thấy. Kia mấy cái thú nhân đều vâng vâng dạ dạ bộ dáng, cũng liền Măng còn có thể nói cái lời nói. Nhưng cái này ngàn diệp là chúng ta phí sức lực giải cứu ra tới. Bọn họ đã có ý nguyện gia nhập chúng ta cần gì phải hướng ra đời đâu. Bạch Ngoạn ôm cánh tay, kia ấn ngươi lời này tới nói. Chúng ta là thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Hành Liên cười hì hì cấp Bạch Ngoạn đổ chén nước, A mỗ, cái này bộ lạc, muốn ta nói A ta ai đi đều không thích hợp. Có phải hay không Bạch Sắt? Bạch Sắt cảm kích chiều hành cười cười, lúc này mới nói, A mỗ, hôm nay ngài cũng thấy được, cái này Măng chính là bọn họ trung tâm. Trước mắt chúng ta đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, cái này Măng là cái ổn trọng, hàm hậu. Nếu là chính hắn tiến đến đầu nhập vào, định sẽ không ở cái gì cũng chưa được đến phía trước liền rời đi. Cho nên, trước mắt, đem ngàn diệp giao cho hắn. Đãi cùng thác lạc sự hiểu rõ, chúng ta đang xem hắn biểu hiện đi. Khi đó nhân thủ sung túc, cũng liền không khỏi hắn. Bạch Ngoạn vỗ vỗ Bạch Sắt tay. Bộ lạc giao cho ngươi trong tay, A mỗ rất yên tâm. Ngươi làm thực hảo. So A mỗ muốn suy nghĩ chu toàn rất nhiều. Thành A, liền dựa theo ngươi tới. Bạch Sắt cười cười, A mỗ, ngàn diệp kia mặt cũng đến khởi phòng ở ta xem. Này phụ cận cánh rừng, bất động, tốt nhất liền đừng cử động. Kia xây nhà nhưng không thể thiếu đầu gỗ. Bạch Sắt nghiêng đầu. A mỗ, thiên nguyên kia cũng không sai biệt lắm đi. Đúng vậy. Sao đem thiên nguyên kia đã quên, một hồi ta liền an bài đi xuống. Ngươi A, hảo hảo nghỉ ngơi đi, không được tưởng những cái đó hữu dụng vô dụng. Cuối cùng một câu. Bạch Ngoạn là ở cảnh cáo Bạch Sắt. Bạch Sắt không cấm có chút buồn cười, như thế nào liền nhiều đánh giá hạ, Bạch Ngoạn liền tưởng như vậy nhiều A. Bạch Ngoạn lãnh Bạch Viễn đi rồi, hành liền thấu lại đây. Nói. Rốt cuộc có cái gì miêu nị? Bạch Sắt hôn hôn hành chóp mũi, còn không phải A mỗ nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là nhất thời có chút ngây người, A mỗ liền phi nói ta là xem ngàn diệp bộ lạc kia mấy cái thú nhân giống được ngây người. Ta nào có a mô này không phải sợ ta làm gì thực xin lỗi ngươi cùng nghị sự sao, ai? Rốt cuộc ai là nàng khuê nữ ai? Hành đấy lòng có chút nắm đi, sự tình chân tướng thật là như vậy sao? Nhìn trong trắng mắt sắt, hành đem hai cái ngủ tiểu ra hỏa phóng hảo. Liền ôm bạch sắt ngủ. Bạch sắt một giấc này ngủ thời gian rất lâu. Nếu không phải bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị náo loạn lên, bạch sắt không chừng còn có thể tiếp tục ngủ đâu. Nhìn thấy chính mình A Mô đã tỉnh. Bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị liền chạy mang bò chạy vội tới, vây quanh bạch sắt liền chuyển cái không ngừng. Tưởng tượng đến thực mau liền lại phải đi. Bạch sắt đấy lòng khó chịu thực. Bất quá chính mình sự còn có thật nhiều không có làm xong đâu. Bạch sắt thở dài, cùng hành ôm hai cái tiểu thú, đưa đến Tề Vân nơi đó. Lúc này mới đi sảnh ngoài. Nơi đó ngàn diệp tộc nhân đã chờ ở kia. Mang cùng tộc nhân của hắn, đã làm tốt chuẩn bị, chờ bọn họ vận mệnh từ cái kia tiểu giống cái thú nhân trong miệng nói ra. Có thể. Đó là có ý tứ gì? Kia trương giống như anh đảo giống nhau hồng nhuận môi, giờ phút này trương đóng mở hợp, làm cho bọn họ đầu có trong nháy mắt chỗ trống. Vẫn là mang trước phản ứng lại đây. Thủ lĩnh, ngài ý tứ là. Bạch sắt uống lên nước miếng, lúc này mới nhìn về phía măng, chính mình vừa rồi nói không rõ. Không rõ ràng lắm. Bất quá vẫn là nói, chính là đem ngàn diệp giao cho ngươi ý tứ. Măng nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ tộc nhân cũng đều khẩn trương cực kỳ. Thật là muốn đem bọn họ bộ lạc giao cho bọn họ quản lý. Đầu. Thủ lĩnh đây là thật vậy chăng? Một cái thú nhân bán thú đứng lên, lắp bắp hỏi. Bạch sắt nhẫn mại tính tình gật đầu. Bất quá, ta cũng nói. Các người nếu muốn gia nhập đến chúng ta Quỳnh Liên trong bộ lạc tới, liền phải tuân thủ chúng ta quy củ. Mỗi năm trồng trọt lương thực, dệt vải vóc chờ vật, đều phải nộp lên đến trong bộ lạc một bộ phận. Phía dưới bộ lạc đều là ấn cái này tới. Nhưng thủ lĩnh, trồng trọt còn hảo thuyết, vải vóc. Chúng ta cũng sẽ không a. Bạch sắt nhấp môi, cái này ngươi yên tâm hảo, nếu ta mở miệng, khẳng định sẽ cho các ngươi làm vạn toàn chuẩn bị. Ta sẽ phái người đi ngàn diệp giáo các ngươi dệt vải dưỡng tằm, còn có đậu hủ phương A, chậm rãi đều sẽ dạy cho các ngươi. Ngàn diệp mọi người vừa nghe lời này, tự nhiên là vạn phần cảm tạ. Bạch sắt lại công đạo một phen, đã kêu người tới đưa ngàn diệp người trở về. Mang ngay từ đầu còn cảm thấy bạch sắt là đối hắn khách khí, đều có thể tìm được, còn dùng người đưa cái gì A chính là đi tới cửa mới thấy, kia trồng thành tiểu sơn giống nhau lương thực. Làm mang hốc mắt có chút ướt át. Này đó là hắn muốn, lại không mặt mũi mở miệng muốn. Hắn nguyên tưởng rằng bọn họ trở về như cũ muốn đói bụng, nhưng chính là như vậy hắn đã thực vừa lòng. Thác lạc muốn cung cấp lương thực cùng con mồi, xa xa không phải bọn họ có khả năng thừa nhận. Bọn họ ăn đã rất ít. Mỗi ngày không ngừng làm việc. Còn là không thể làm thác lạc vừa lòng. Giải phóng kia một khắc, hắn còn đang suy nghĩ. Chính bọn họ động thủ nỗ lực, tổng hội có ăn cơm no kia một ngày. Nhưng bọn họ thân mình đã thực yếu đi. Nhìn xem cùng hắn đứng chung một chỗ thú nhân giống được. Cái nào không phải cùng hắn giống nhau gầy thành da bọc xương. Mà lúc này, đúng là lương thực vừa mới gieo thời điểm. Lấy bọn họ thể chất, hiện tại đi săn thú, sợ là nguy hiểm tùng tùng. Mà lương thực còn phải chờ tới thu hạ mới có thể thu hoạch. Này đó lương thực. Mang cùng ngàn diệp tộc mọi người, trong mắt tràn đầy hy vọng. Này đó lương thực, đó là bọn họ hy vọng. Có Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân giúp đỡ đưa lương thực, mang cùng ngàn diệp người liền nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này mới minh bạch, vì cái gì bạch sắt làm người đưa bọn họ. Liền lấy bọn họ hiện tại thể trạng, đêm này đó lương thực đều vận trở về, thực phí lực ý. Ngàn diệp người đi rồi, bạch sắt liền cùng hành ở trong bộ lạc mọi nơi nhìn xem. Thế nào? Ngươi tướng công ta làm việc không kém đi. Kia vẻ mặt cầu khích lệ bộ dáng, làm bạch sắt cười cái không ngừng. Quả nhiên hành liền sẽ chơi bảo. Hai người này một đường đi đi rừng rừng, cuối cùng ngừng ở giam giữ thác lạc bộ lạc tộc nhân địa phương. Bạch sắt trong mắt liền mang theo chút sắc bén, cũng không biết nghị cùng hàn bọn họ thế nào. Hành, ta ngày mai liền trở về. Nơi đó được đến tin tức có thể mau một ít. Hơn nữa sáng trong nhân kia, ta luôn là có chút không yên tâm. Hành sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu. Ôm bạch sắt sẽ không chịu buông tay. Tiểu lạnh run, ta thật sự rất nhớ ngươi. Khi nào, chúng ta mới có thể không bao giờ tách ra. Bạch sắt sửng sốt, không bao giờ tách ra sao. Nguyên bản kiên trì, bắt đầu chậm rãi ra nẻ. Nàng cũng tưởng, không xa rời nhau. Muốn gặp thấy hắn sao? Bạch Sắt nhướng mày, ai a? Hành đấy lòng có chút tiểu mừng thầm, Bạch Sắt biết rõ Du bị bắt được. Lại không có để đi xem Du sự. Hảo đi, hắn là có chút phiếm tiểu bình giấm chua. Mặc kệ nói như thế nào, Du đã từng cũng là bị Bạch Ngoạn an bài cho Bạch Sắt. Tuy rằng Du sau lại đi theo Cao Tuyết đi rồi. Hắn cùng Bạch Sắt sự tình liền không giải quyết được gì. Nghĩ đến chính mình như vậy lớn lên truy thê lộ. Hắn không cấm sẽ tưởng, nếu là Du không có đi theo Cao Tuyết đi, mà là vẫn luôn ở trong bộ lạc. Kia Bạch Sắt có thể hay không cũng tiếp thu hắn. Chính là Du A. Cẩn thận đánh giá Bạch Sắt biểu tình. Bạch Sắt có chút buồn cười. Du liền Du bái, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hành không được tự nhiên ho khan hai tiếng, không làm gì, vậy ngươi thấy vẫn là không thấy A. Bạch Sắt thực mau liền cho hành đáp án, không thấy. Có thời gian này, ta còn tưởng nhiều bồi bồi ngươi cùng tiểu thú nhóm đâu. Chúng ta đi tiếp nhất nhất cùng nhị nhị đi. Hành nháy mắt liền vui vẻ. Đại răng cửa một thử, hôm nay cái là cái hảo thời tiết nột. Đi, thiếp hoa về nhà đi. Buổi tối đồ ăn là Bạch Sắt làm. Hành nhìn hai cái tiểu gia hỏa, không ngừng ở trong phòng bếp ăn vụng. Mỗi khi thấy Bạch Sắt trừng mắt lại đây, hành đều cảm thấy hảo vui vẻ. Trong phòng tiếng cười, liền không đình quá. Màn thầu nhìn thấy nữ chủ nhân, cũng vui vẻ thực. Không ngừng ở Bạch Sắt trước mặt chuyển động. Làm hại Bạch Sắt rất nhiều lần thiếu chút nữa dâm đến màn thầu đại hậu mong vớt. Thiên màn thầu còn tưởng rằng Bạch Sắt ở cùng nó làm trò chơi. Mỗi khi Bạch Sắt muốn dâm đến nó thời điểm, liền chính mình né tránh. Sau đó thấy không nguy hiểm, lại cọ trở về. Như thế như vậy một hồi lâu. Bạch Sắt đồ ăn cũng làm xong rồi. Bạch Viễn là bóp cơm điểm cùng Bạch Ngoạn cùng nhau tới. Nay vẫn là Bạch Ngoạn áp chế đã lâu, bằng không Bạch Viễn đã sớm chạy tới. Người một nhà tụ ở bên nhau, thực vui vẻ ăn một bữa cơm. Duy độc không được hoàn mỹ chính là, nghị không ở Bạch Sắt đấy lòng thở dài hạ. Mà xa ở nghiêm nghị bộ lạc nghị, chính gặm cảm lạnh màn đầu. Cùng hàn mấy cái thương lượng như thế nào tấn công nghiêm nghị bộ lạc. Vẫn là tiểu gì làm đồ ăn ăn ngon. Bạch Viễn làm Bạch Sắt trung thực tiểu fans, lập tức liền chụp cái mông ngựa qua đi. Biểu biểu chính mình trung tâm, ăn ngon còn sẽ thiếu sao. Bạch Ngoạn mày một dựng, như thế nào? A ma làm không thể ăn. Bạch Viễn vào đầu, chuyện xấu, nhất thời kích động quá mức. Đem Bạch Ngoạn cấp quên mất. A ma tiến đến Bạch Ngoạn trước mặt, nho nhỏ giải cái kiểu, thấy Bạch Ngoạn vui vẻ, lúc này mới yên tâm trở lại trên chỗ ngồi bắt đầu ăn nhiều một phen. Ân ân. Quả nhiên vẫn là tiểu gì nấu cơm tốt nhất ăn. Bất quá lúc này Bạch Viễn thông minh không có ở Bạch Ngoạn trước mặt nói, mà là tiến đến Bạch Sắt bên thai nhỏ giọng nói. Đầu đến Bạch Sắt vẫn luôn đang cười, dứt khoát liền gắp đồ ăn cấp Bạch Viễn. Bạch Ngoạn hơi có chút bất đắc dĩ, đương nàng không biết tiểu gia hỏa này tiến đến Bạch Sắt bên thai là đi nói cái gì sao. Thật đúng là, ăn cơm xong, Bạch Ngoạn cũng không nhiều ngốc, lôi kéo lưu luyến Bạch Viễn liền đi rồi. Cũng không cần Bạch Sắt thu thập. Hành chính mình liền đem cái bàn đều thu thập sạch sẽ. Bạch Sắt này một chút đang ở trong không gian cùng hai cái tiểu gia hỏa phao linh tuyển tám. Hồi lâu không cảm giác được linh khí. Hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng hưng phấn thực. Thằng đến chơi mệt mỏi, mơ màng sắp ngủ. Bạch Sắt mới mang theo hai cái tiểu gia hỏa ra tới. Đem vướng bận màn thầu cưỡng chế di rời. Hành liền giữ chặt Bạch Sắt, đem Bạch Sắt ôm vào trong ngực. Bóng đêm chính đủng, hồi lâu không thấy tình nhân. Đang ở thấp tố chính mình tưởng niệm. Sáng sớm hôm sau, Bạch Sắt liền xuất phát. Mắt mang không tha, lại đi thực kiên quyết. Chỉ là lấy lại tinh thần, nước mắt liền chảy xuống dưới. Lần trước còn có nghị bồi ở bên người nàng, lần này chia lịa thống khổ cùng thương cảm, chỉ có nàng chính mình thừa nhận. Hành sắc mặt thật không tốt, nàng khóc. Tuy rằng nàng vẫn luôn không có quay đầu lại. Nhưng hành chính là biết. Giờ khắc này hảo muốn đuổi theo đi lên, ôm chặt nàng. Cho nàng dựa vào. Chính là hành biết, hiện giờ biệt ly, đều là vì càng tốt gặp nhau. Mãi cho đến rốt cuộc nhìn không thấy Bạch Sắt bóng dáng, hành mới xoay người. Hắn phải làm càng nhiều sự, vì Bạch Sắt phân ưu. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị lúc này không có khóc nháo không thôi, mà là hai cái tiểu huynh đệ ngồi ở đối diện, đối với lưu nước mắt. Khóc mệt mỏi, còn đánh lên cách. Chính là như vậy, càng làm cho nhân tâm đau. Bạch Ngoạn thấy liền không được mắng Bạch Sắt. Hảo hảo một hai phải trở về, thôi đi, xem đem bọn nhỏ khóc. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Bạch Sắt bên ngoài, tưởng niệm chính mình tiểu thú. Buôn ba mà hồi. Nàng ở bộ lạc, cũng sẽ tưởng niệm bên ngoài Bạch Sắt. Nàng lý giải Bạch Sắt tâm tình, thở dài, đều do Thác Lạc bộ lạc. Nếu không phải bọn họ người một nhà nơi nào sẽ muốn tách ra. Bạch Ngoạn đứng lên, liền tìm người đi giam giữ địa phương, hung hăng sửa chữa một phen Thác Lạc người. Ách! Lao thủ lĩnh, nói tốt muốn ưu đãi tù binh đâu. Bạch Sắt đã trở lại đi rồi. Nay bất quá là một cái tiểu nhạc đệm. Bởi vì biệt ly, trong lòng thống khổ. Nhưng lại cũng càng kiên cường. Bọn họ đều ở bọn họ ngày mai mà nỗ lực. Trở lại sáng trong nhiên, biết được hết thể đều hảo. Bạch Sắt dẫn theo tâm mới cuối cùng là thả xuống dưới. Ký Nhi biết được Bạch Sắt đã trở lại, còn bĩu môi chạy tới. Còn bất hòa Bạch Sắt nói chuyện. Kia lên án đôi mắt nhỏ, xem đến Bạch Sắt trong mắt ứa ra ngôi sao, quả nhiên manh hoa chính là nhưng lại. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Nhi khống chế không được, Bạch gì, ngươi trở về không mang theo ta. Ngươi đáp ứng ta làm ta cùng Viễn Nhi đệ đệ chơi. Bạch Sắt xin lỗi sờ sờ Kỳ Nhi khuôn mặt nhỏ, thấy tiểu gia hỏa không cự tuyệt, trong lòng biết Kỳ Nhi cũng bất quá là tới cùng nàng oán giận một phen. Không phải thật sự sinh khí. Nay một đường nhưng không dễ đi. Ngươi còn tưởng, như vậy buôn ba, Bạch gì cũng không yên tâm. Chờ ngươi A Trà đã trở lại. Bạch gì lại mang ngươi trở về được không? Ký Nhi dẫu cái miệng nhỏ, hỏi Bạch Sắt trở về đều làm cái gì, biết được còn cấp Viễn Nhi đệ đệ làm ăn ngon đồ ăn, liền ma Bạch Sắt cũng làm cho hắn ăn. Bạch Sắt đáp ứng rồi, Ký Nhi khuôn mặt nhỏ thượng mới ra tình. Thím Phong trong bộ lạc, mùi máu tươi một mảnh. Nguyên Khung đã giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng Quỳnh Liên bộ lạc người vẫn là theo đuổi không bỏ. Mắt thấy nghiêm nghị liền phải khó giữ được. Thủ lĩnh, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chúng ta triệt đi. Nguyên Khung A nói, không được, không tiêu diệt Quỳnh Liên bộ lạc, bọn họ còn khi ta là sợ hắn. Cứ việc Nguyên Khung nói như vậy, nhưng hắn đáy lòng minh bạch. Quỳnh Liên bộ lạc đã quật khởi. Thứ nghiêm nghị đến Thanh Sơn, lại cho tới bây giờ Tím Phong bộ lạc. Hắn một chút thất thủ. Đem hắn thật vất vả được đến bộ lạc từng bước cướp đoạt đi. Hắn biết, Quỳnh Liên bộ lạc đây là quyết tâm muốn cùng hắn chết khiêng rốt cuộc. Không đem hắn bắt được là thề không bỏ qua. Mà trước mắt này hết thảy đều là Cao Tuyết tạo thành. Đối, đều là nàng. Nếu không phải nàng nháo muốn tới tấn công Quỳnh Liên bộ lạc, bọn họ còn có thể huấn luyện một đoạn thời gian. Đều do nàng. Nguyên Khung như thế nghĩ. Trong lòng hận không thể đem Cao Tuyết xé thành mảnh nhỏ. Cao Tuyết nơi đó còn không có tin tức. Đột nhiên nhắc tới Cao Tuyết, Tô có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là phe phẩy đầu, không có thu được tin tức, sợ là giữ nhiều lành ít. Nguyên Khung cười lạnh ba tiếng, nếu không có nàng năm lần bảy lượn, chúng ta Thác Lạc như thế nào sẽ ở vào bất lợi địa vị. Tô ám đạo không tốt, Nguyên Khung hiện tại là mất đi lý trí. Thủ lĩnh, Nguyên Khung vung tay lên, ngươi không cần để ý tới ta. Ta hiện tại đầu óc muốn loạn đã chết. Tô há miệng thở dốc, biết rõ Nguyên Khung tính nết. Biết trước mắt lại nhiều khuyên bảo cũng vô dụng. Còn không bằng làm Nguyên Khung chính mình suy nghĩ một chút. Bị thương tộc nhân càng ngày càng nhiều, Vu Y Y nghiêm trọng lo liệu không hết quá nhiều việc. Một mở cửa, một cổ tử mùi máu tươi liền xông vào mũi. Tô có chút bực bội. Quẹ chân ra Nguyên Khung nhà ở lại xoay người đem cửa đóng lại. Trước mắt, chỉ có thể làm Nguyên Khung chính mình hảo hảo ngẫm lại. Thở dài, rốt cuộc là đi như thế nào tới rồi hôm nay như vậy. Quỳnh Liên bộ lạc ở bọn họ trong mắt, căn bản là không phải mỗi người số. Nhưng cố tình khiến cho Quỳnh Liên bộ lạc đánh thành như vậy. Không hề tưởng này đó làm người ngược phiền muộn sự, hắn đến đi thu thập đồ vật. Xem Quỳnh Liên bộ lạc này phiên theo đuổi không bỏ tư thế, thực mau liền lại sẽ tấn công lại đây. Mệt. Thật sự rất mệt. Bọn họ này một đường truy đánh lại đây. Thắng trận liên tục. Bọn họ tinh thần phấn khởi. Nhưng thân thể, đã đạt tới một cái trình độ. Nghị cùng hàn mấy người thương lượng một phen, liền ở Thanh Sơn bộ lạc nghỉ ngơi xuống dưới. Cấp Bạch Sắt kia mặt truyền tin tức, bộ đội liền ở Thanh Sơn bộ lạc nghỉ ngơi chỉnh đốn xuống dưới. Bất quá, bọn họ cũng không có bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Vũ khí nên tu cầm đi sửa chữa. Bị thương tộc nhân nên chữa thương. Nên tìm hiểu tin tức tiếp tục tìm hiểu. Nên tuần tra đã nghiêm cẩn tuần tra. Lần này, vũ khí không thiếu đến A. Địch Nguyên bản lạnh lùng một khuôn mặt thượng, giờ phút này mang theo đắc ý cười. Mất công chúng ta đánh tới. Bằng không này thác lạc bộ lạc dưỡng lên, có hại không chừng chính là chúng ta. Hàn Cung Nghị đều gật đầu, xác thật như thế. Này thác lạc bộ lạc chỉ sợ còn có đại chiêu, chúng ta cần cẩn thận. Có thể đi đến hôm nay này nông nỗi. Đem Thanh Sơn bộ lạc bắt lấy. Vô luận là ai, đều không nghĩ thất thủ. Dù kia mặt không có tin truyền đến. Đắc thủ không? Bọn họ liên tiếp thất thủ, không thể không thối lui đến cái này tím phong bộ lạc. Này một đường thối lui đến, liền không có cấp kia mặt truyền tin tức. Cửa thủ vệ giống được lắc lắc đầu, thủ lĩnh, không thu đến tin tức. Nguyên Khung liền hít mắt, chẳng lẽ là lại xuất hiện vấn đề gì? Đi, phái cá nhân đi Ngàn Diệp kia nhìn xem. Mau chóng đem tin tức mang về tới. Kia ban thu giống được lãnh mệnh lệnh, liền tìm người đi. Chẳng qua. Người này mới ra bộ lạc không bao lâu, đã bị Hàn bọn họ cấp bắt được. Một phen đề ra nghi vấn hạ, biết được Nguyên Khung là phái đi Ngàn Diệp tìm hiểu. Hàn mấy cái đều cười. Nguyên Khung này một đường bị bọn họ truy đánh, nghĩ đến là không có được đến tin tức. Bọn họ chính là biết kia tốt thác lạc tộc nhân đã bị hành bọn họ cấp bắt được. Nhất hạ giận chính là, cái kia phản đồ Du cũng bị bắt lấy giam giữ đi lên. Hàn hiện tại là hận không thể chạy nhanh đánh giặc xong, hảo trở về nhìn xem Du hiện giờ là gì bộ dáng đi. Chúng ta muốn hay không cho hắn thêm đem hỏa. Phỏng chừng cái kia Nguyên Khung đã biết, không chừng liền hộp máu. Mấy người xấu xa cười. Nguyên Khung được đến tin tức thời điểm, đem trong thạch động có thể tạp đồ vật đều cấp tạp. Đồ vô dụng, còn không kịp hành động đã bị bắt. Thật là cái phế vật. Nguyên Khung hiện tại hối hận không được. Hắn sao có thể làm Du đi lánh đâu. Cái này Du không chừng chính là cùng Quỳnh Liên bộ lạc có liên hệ, bên ngoài thượng vì hắn cống hiến sức lực. Sau lưng lại cùng Quỳnh Liên bộ lạc cấu kết, sau đó đem người của hắn đều bắt lấy. Nguyên Khung hối hận không được. Tô lại cảm thấy, cái kia Du máu lạnh lích kỷ, có một ngày sẽ cắn ngược lại bọn họ một ngụm đều có khả năng. Nhưng là hiện tại, hắn đã cùng Quỳnh Liên bộ lạc đứng ở mặt đối lập. Liên tính hắn chịu trở về, Quỳnh Liên bộ lạc người cũng không mang theo tha thứ hắn. Mà hiện giờ, hắn muốn còn không có được đến, tự nhiên sẽ trung tâm đứng ở Nguyên Khung bên này thượng. Sợ chỉ là, Tô lau lau cằm, thủ lĩnh, Ngàn Diệp người đâu? Nguyên Khung sửng sốt, đúng vậy. Ngàn Diệp người đâu? Ừ, nguyên lai là làm phản. Trách không được đâu. Tô gật đầu. Toàn bộ thác lạc bộ lạc người bị trảo, nhưng Ngàn Diệp người lại không có tin tức. Đó có phải hay không nói, là Ngàn Diệp người đem tin tức truyền cho Quỳnh Liên bộ lạc. Quỳnh Liên bộ lạc mới có thể tấn công tới cửa, đem những cái đó thú nhân giống được toàn bộ bắt lấy. Càng nghĩ càng có khả năng, Tô cười lạnh. Bất quá là cái nô, thế nhưng còn sẽ phản bội chủ tử. Định không thể khinh tha. Hiển nhiên Nguyên Khung cũng là ý tứ này. Phái người tiếp tục đi tìm hiểu. Tất yếu thời điểm, một phen lửa đốt là được. Đây là bọn họ kết cục. Cái kia Du cũng là, về sau phàm là ta thác lạc người, nhìn thấy hắn đều phải tru sát. Nào ngày lại vớt đến ta trong tay, ta nhất định phải hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tô tuy rằng đoán được nơi này không có Du sự, nhưng lại cũng sẽ không vì Du nói chuyện. Hàn Tổng cảm thấy Du là cái mầm tai họa. Có thể nương cơ hội diệt trừ, nhưng thật ra chuyện tốt. Chỉ tiếc, Nguyên Khung thăm tới tin tức rốt cuộc không toàn diện. Nay vẫn là Hàn cùng địch bọn họ phóng thủy kết quả. Nếu bằng không, Nguyên Khung càng là cái gì tin tức đều không chiếm được. Phái đi người, cũng thực mau lại bị Quỳnh Liên bộ lạc bắt được. Biết được Nguyên Khung kế hoạch, Hàn có chút buồn cười, ta nguyên tưởng rằng là cái kia Cao Tuyết gia chủ ý đâu. Đến nguyên lai là cái này chính chủ A. Các ngươi kia Cao Tuyết đi nơi nào? Biết được tin tức là Cao Tuyết đi rồi, đến nay còn không có tin tức. Hàn trầm ngâm, cái này Cao Tuyết A, không phải cái đơn giản. Chúng ta cũng đến tìm một chút, bằng không chỉ sợ ngày sau có nhiều hơn phiền toái. Kia, việc này như thế nào chỉnh? Chỉ cái kia bắt được thác lạc tộc nhân, địch nhàn nhạt hỏi. Vẫn là quan tâm trước mắt sự quan trọng. Hàn sửng sốt. Quay đầu đi xem Nghị, đúng vậy, cái này như thế nào chỉnh? Nghị, trước đem hắn giam giữ lên. Đúng rồi, ta xem vừa lúc phải đi về truyền tin, liền phái người đem hắn áp giải trở về. Cùng thác lạc người nhốt ở cùng nhau. Địch gật đầu, xác thật, hiện tại nhốt ở chúng ta này, là không thích đáng. Ta xem, đem việc này cấp Bạch Sắt truyền quay lại đi, nàng kia mặt phỏng trừng liền có chủ ý. Nghị trầm ngâm, cũng chỉ có thể như vậy. Mau chóng áp qua đi đi. Bạch Sắt nhận được tin tức, liền đem kia thác lạc người nhốt lại. Tinh tế lại hỏi hỏi, Bạch Sắt khiến cho người đi cấp Hàn bọn họ áp giải lương thực. Cảm tạ mấy năm nay lao động, bọn họ bộ lạc khác không nhiều lắm, nhiều nhất chính là lương thực. Nghe tộc nhân nói khởi nghị cùng Hàn bọn họ phát sinh sự, Bạch Sắt lại có tâm động. Rất muốn đi nhìn xem nghị bọn họ. Bất quá, tâm động chỉ có thể là tâm động. Kia tộc nhân trả lại cho Bạch Sắt một cái da thu cuốn, nói là nghị làm hắn cấp Bạch Sắt mang đến. Bạch Sắt nghĩ đến cái gì? Liền an bài kia tộc nhân đi ăn cơm nghỉ ngơi. Mở ra da thu cuốn, mặt trên hách nhiên là một bộ bản đồ. Đương nhiên cũng không tinh chuẩn. Bạch Sắt cười cười, nàng lúc ấy cũng chỉ là đề ra như vậy một miệng. Này trên bản đồ chính là nghiêm nghị bộ lạc, thanh sơn bộ lạc, cùng với tím phong bộ lạc phần ngoài hình dáng. Từ trong ngăn kéo lấy ra một khắc cuốn, kia mặt trên là nàng họa núi xa bộ lạc. Cầm bút, ở kia ra thu cuốn thượng cẩn thận đem nghị họa miêu đi lên. Nàng này mặt trên, liền phải nhỏ rất nhiều. Nguyên bản Quỳnh Liên bộ lạc vị trí bên trái mặt trung tâm vị trí. Hiện giờ, chậm rãi mọi nơi kéo dài mở ra. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Quỳnh Liên bộ lạc thế nhưng có nhiều như vậy chi bộ lạc. Bạch gì, ngươi nhìn cái gì đâu. Ký Nhi tiến vào thời điểm, Bạch Sắt vừa lúc hòa xong. Chính tinh tế nhìn. Nghe thấy Kỳ Nhi tiểu nai thanh, liền cười ngẩng đầu nhìn lại. Là bản đồ A Kỳ Nhi lại đây, Bạch gì giáo ngươi nhận tự, còn nhớ rõ không? Bạch Sắt đi vào nơi này, cũng không có bao nhiêu thời gian cùng Kỳ Nhi ở bên nhau. Cho nên dạy cho Kỳ Nhi tự cũng không nhiều. Ký Nhi nhận được cũng chỉ có tên của mình cùng hắn A cha tên. Cùng với Quỳnh Liên bộ lạc này bốn chữ. Tiến đến Bạch Sắt trước mặt, mắt nhỏ mọi nơi một ngắm, thực mau liền tìm tới rồi chính mình nhận thức tự. À, cái này, cái này, cái này Kỳ Nhi biết. Bạch Sắt liền cười tủm tỉm hôn Kỳ Nhi một ngụm. Kỳ Nhi thân mình cứng đờ, có chút ngượng ngùng cười cười. Vì được đến càng nhiều khích lệ, Kỳ Nhi lập tức quyết định muốn nhiều hơn biết chữ. Cùng Bạch Sắt nói, Bạch Sắt liền đáp ứng rồi Kỳ Nhi. Một có thời gian liền sẽ dạy hắn biết chữ. Bạch Sắt lại viết một phong thơ. Tìm tới tộc nhân, công đạo tộc nhân một phen. Đây là cấp hành cùng Bạch Ngoạn truyền tin tức. Hành là nhận thức này đó tự. Nay vẫn là hôm nay áp giải lại đây thác lạc bộ lạc người làm nàng nghĩ đến. Ngoại một nếu như bị chặn được, chẳng phải liền không xong. Nàng thức khẳng định, nay đó tự Cao Tuyết cũng không có dạy cho thác lạc người. Kia này thư tín, liền tính rơi xuống trong tay địch nhân, nghĩ đến bọn họ cũng lộng không hiểu mặt trên chút chút cái gì. Vội xong này đó. Thấy Kỳ Nhi còn rắn nàng, liền nghĩ đến đáp ứng cấp Kỳ Nhi làm tốt ăn. Bạch Sắt liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi phòng bếp. Cùng Kỳ Nhi hai cái. Giữa trưa ăn đốn tốt. Kỳ Nhi ăn vui vẻ cực kỳ. Thẳng lá hét về sau còn muốn ăn. Chính mình tay nghề lại được đến tán thành, Bạch Sắt vui vẻ thực. Có cái này kỹ năng, chờ trở lại hiện đại sau, phòng trừng nàng đều có thể khai cái tiệm cơm. Bạch Sắt đã dự kiến đến sinh ý thịnh vượng bộ dáng. Nghị cùng Hàn, địch thấy áp giải tới rất nhiều lương thực. Liền cười nói. Xem này lương thực phân lượng, phỏng chừng là nói cho chúng ta còn phải đánh hạ tới mấy cái bộ lạc. Đương nhiên chỉ là một cái vui đùa lời nói. Lương thực nhiều là chuyện tốt. Bọn họ hiện giờ, thật sự không có thời gian đi săn thú no bụng. Này đó lương thực đều là bọn họ bộ lạc mỗi năm lợi nhuận. Cũng đủ bọn họ ăn. Không cần đi lo lắng đói bụng sự tình. Hàn trong mắt vừa chuyển. Ta có cái gian trá kế, các ngươi có nghe hay không? Địch nhìn Hàn, thật sâu cảm thấy Hàn là bị bản cấp bám vào người. Bất quá vẫn là bị khiến cho tò mò. Rất muốn biết Hàn nghĩ ra được như kế, có thể có bao nhiêu gian trá. Nghị cũng là như vậy tưởng, cùng địch lẫn nhau xem một cái, liền một tả một hưu giá khởi Hàn. Trong khoảng thời gian này đánh giặc xuống dưới, bọn họ đã bồi dưỡng ra ăn ý chỉ một ánh mắt, liền cùng nhau giá nổi lên Hàn. Hàn phát hiện chậm. Bằng không đã sớm né tránh. Bị nghị cùng địch cấp giá lên, này đến không sao cả, ngươi cào nách cùng Elson là muốn quẹ kiểu gì, không biết đó là hắn mệnh môn sao. Hàn bị cào ngứa cào ha ha cười không ngừng, cuối cùng nước mắt đều cười ra tới, địch cùng nghị mới vòng qua hắn. Mau nói a, không nói ta liền tiếp tục bái. Địch còn mãn kỳ mong có thể tiếp tục, phía trước hắn đã bị nghị cùng Hàn như vậy chỉnh quá. Kia tư vị. Ai bị chỉnh ai biết ra trước mắt có này trả thù cơ hội, hắn đương nhiên muốn một lần cào cái đủ ai chỉ tiếp, Hàn Thực không cốt khí đầu hàng, ta nói còn không được sao. Uy, ngươi cái kia là cái gì ánh mắt? Hảo A, ngươi cho ta nhớ kỹ, đừng mất ở trong tay ta. Hắn vừa mới ngã ngồi trên mặt đất, này nghị vừa nhấc đầu, liền thấy địch tiết hận ánh mắt. Âm thầm nghiến răng, chớ ha, nhưng đừng dừng ở trong tay hắn. Chính là như vậy, chúng ta như vậy nhưng dư lại rất nhiều sức lực. Chẳng qua là vòng đến nguyên khung phía sau, chặn được bọn họ lương thực. Đảo khi xem bọn họ còn lấy cái gì cùng chúng ta đánh, dứt khoát liền đầu hàng, cũng không phải không có khả năng. Địch chủ y Hàn bả vai một chút, ngươi này xác thật rất gian trá, nhưng là có. Bắt lính theo danh sách không thông A. Nghị gật đầu, tím phong bộ lạc địa hình, ta đến đem cái này suy xét đi vào. Nếu là muốn đi phía sau tiệt lương thực, nhất định phải đến vòng qua tím phong bộ lạc. Đầu tiên, chúng ta không thể cùng bọn họ chính diện đối thượng. Cái này là nhất định. Địch cùng Hàn đều gật đầu. Tím phong bộ lạc mặt trái là sơn, nếu là từ kia mặt vòng qua đi. Chúng ta nguyên bản chính là đánh lén lương thực, từ nơi đó đi, chỉ sợ còn muốn đối mặt dã thú. Kia ta liền từ mặt phải đi bái, kia mặt chỉ là một mảnh cánh rừng thôi. Hàn nói, ngươi cũng nói, chỉ là một mảnh cánh rừng, nhưng là ngươi cảm thấy, kia mặt thác lạc sẽ không có phòng thủ sao. Bọn họ sẽ nghĩ đến đánh lén, tự nhiên chính mình cũng sẽ làm tốt phòng thủ. Hàn xoạch chép miệng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta chủ ý này thật tốt ra nếu là sử dụng thích đáng, chúng ta còn có thể miễn phí được đến một đống lớn lương thực, này nhiều có lời a thế nào, rốt cuộc có làm hay không. Địch cùng nghị đều nhìn chằm chằm Hàn, hiển nhiên cái này chủ ý thực hấp dẫn bọn họ hai cái. Nếu bằng không, bọn họ cũng không thể theo bản năng suy nghĩ như thế nào đi làm. Làm. Hàn ánh mắt sáng lên, ta liền nói sao, ta chủ ý này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ha ha. Nghị hòa hành đối xem một cái gì cùng cái gì a? Bất quá, này kế sách sắc thật hảo, chính là bọn họ cũng yêu cầu tình báo A tổng không thể ôm cây đợi thỏ đi. Bọn họ nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nếu là được không, chúng ta từ nơi nào vòng đến thác lạc hậu phương đi. Dương Đông kích Tây. Nghị không thiếu xem bạch sắt từ hệ thống đổi binh pháp. Này một chút, theo bản năng liền nghĩ tới biện pháp này. Như thế nào cái Dương Đông kích Tây? Nghị đệ thấp thanh âm, chúng ta có thể như vậy. Nghe xong Nghị lời nói, Hàn cùng địch đôi mắt đều tinh lượng thực. Này không thể không nói là một cái hảo kế sách. Nghị thấy Hàn cùng địch đều tán thành hắn kế sách, liền lại thêm đem hỏa, cũng có lẽ, chúng ta có thể tới cái tiền hậu giáp kích, vây quanh bọn họ. Địch đứng lên, chúng ta nhân thủ không đủ. Tuy rằng là nói như vậy, chính là kia tinh lượng đôi mắt, lại ở nói cho Nghị, địch là tâm động. Hơn nữa có vấn đề liền nghĩ cách giải quyết vấn đề a bọn họ đều không phải sẽ chôn tránh khó khăn người. Hàn vỗ tay một cái, việc này tuyệt đối được không? Xem ra, chúng ta đến nhiều điều chút nhân thủ. Bạch sắt lần này trở về, chính là đem thỏ tiểu thông mang đến. Chẳng qua là bỏ vào trong không gian. Buổi tối ngủ trước, đều sẽ đi vào trong không gian phỏng vấn kỵ thỏ tiểu thông. Thỏ tiểu thông tỏ vẻ thực vô ngữ, vì Mao tổng chụp nó tích mông nhị. Chẳng lẽ nó mông thịt hầu, chụp lên đặc biệt thoải mái. Bạch sắt tưởng đem thỏ tiểu thông ăn tâm tư đều có. Nàng lúc ấy chơi cái kia trò chơi, con thỏ tọa kỵ tốc độ là 4 đâu. Ở bên trong tương đương với nhị đẳng tọa kỵ. Nhưng kia tốc độ, cũng là không thể khinh thường. Chạy trốn gì đó, chuyên nghiệp chuẩn bị A. Chính là. Nhưng chính là. Hiện thực là cốt cảm. Nàng tọa kỵ vì Mao không thể kỵ. Cái gì lời hay đều nói hết. Thỏ tiểu thông vẻ mặt ngốc manh không hiểu bộ dáng. Xem đến bạch sắt cũng là không muốn không muốn. Sau đó, hệ thống đại nhân lại đi thăng cấp. Bạch sắt chỉ có thể chính mình mỗi ngày đối thỏ than thở. Ngại rốt cuộc khi nào có thể cho nàng kỵ. Thỏ tiểu thông thật sự là quá thích nơi này. Chóp mũi linh khí, làm nó nghe liền thoải mái. Còn có kia đầy đất cỏ xanh rau dưa, tùy tiện nó ăn. Khát còn có linh tuyền. Mỹ không muốn không muốn. Ngủ địa phương càng tốt ra có thể so nó cái kia thỏ hòa khá hơn nhiều. Một chỉnh khối da thú bình phô. Kia vẫn là bạch sắt cấp bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị chuẩn bị. Kết quả bị thứ này tiến không gian sau cấp 3 chiếm. Bạch sắt vì lấy lòng thứ này. Chỉ có thể nhịn. Chính là, nàng cái gì đều nhịn, như thế nào còn không thể kỵ. Hôm nay lại là bất lực trở về, bạch sắt nhụt chí ra không gian. Vừa muốn nằm xuống, liền nghe thấy gõ cửa thanh âm. Nghe xong người tới bẩm báo. Bạch Sắt ở trong phòng loạn đi rồi một hồi lâu, nghĩ tới Thỏ Tiểu Thông, lập tức liền lại vào không gian. Thỏ Tiểu Thông dựng dựng lỗ thai, gì? Như thế nào nhanh như vậy lại vào được? Sẽ không vẫn là muốn chụp nó ngông đi. Ai, ai kêu nàng là chủ bạc nhị? Ai chụp liền cho nàng chụp hảo. Bạch Sắt loát tay háo, ma đao soàn soạn, ách. Nhìn về phía Thỏ Tiểu Thông, tiểu dạng, ăn không uống không nàng, tới rồi nên phụng hiến lúc. Thỏ Tiểu Thông đột nhiên liền có một loại tạc mao cảm giác. Cực đại thân mình. Đột giống sau xê dịch. Bạch Sắt chậm rãi tới gần, đừng trốn rồi a, ngoan a, lại đây. Thỏ Tiểu Thông một cái xoay người, liền bắt đầu nhảy nhót lên, không chạy không phải ngốc tử sao. Bạch Sắt ánh mắt sáng lên, tốc độ này, nàng liền nói sao. Tấm tắc, xem ra, nàng phía trước là phương pháp không đúng a. Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Dập Khuôn Thác Lạc bộ lạc phía trước đánh lén thời gian. Quỳnh Liên bộ lạc không hề áp lực đối Thác Lạc bộ lạc phát động đánh bất ngờ công kích. Nguyên Khung hoảng loạn chỉ huy tộc nhân chống cự, nguyên bản thương tàn tộc nhân liền nhiều, này một chút không có biện pháp, liền đem nhân thủ đều dứt lại đây. Bao gồm đang ở phòng thủ bộ lạc Tím Phong bộ lạc tộc nhân. Tuy rằng có chút hoảng loạn, nhưng là còn hảo bảo vệ cho Tím Phong bộ lạc. Nguyên Khung phái người nhẹ điểm thương tàn số lượng cùng vũ khí. Liên trở về chính mình nhà ở trong ánh mắt nhiều một phần nhảy nhót. Không nghĩ tới, Quỳnh Liên bộ lạc mục tiêu, căn bản là không ở này mặt trên. Một khác đội tộc nhân, đã thành công lặn xuống Tím Phong bộ lạc hậu thân. Tâu nghe xong phía dưới người bẩm báo thương tàn số lượng cùng vũ khí tình huống. Liên âm thầm nhíu mày, trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào tới. Tối nay Quỳnh Liên bộ lạc tới đánh bất ngờ. Chính là lại không có thương tổn bọn họ quá nhiều người. Mà theo phía dưới người bẩm báo, bọn họ cũng không thương đến nhiều ít Quỳnh Liên bộ lạc người. Không đúng, quá không đúng rồi. Dẫn đầu nghị, hắn tuy rằng không như thế nào tiếp xúc quá, đối hắn cũng không quen thuộc, nhưng là nghe qua về chuyện của hắn nhiều, cũng đối hắn có phần hiểu biết. Như vậy cách làm, cũng không giống hắn việc làm. Nghị nếu ra tay, không tấn công hạ Tím Phong bộ lạc nói triệt liền triệt. Hơn nữa nói là đánh lén, tấn công, chính là hắn thấy thế nào càng như là quấy rối đâu. Tô sắc mặt có chút không tốt, quẹ chân đi gặp Nguyên Khung. Nguyên Khung gần nhất bị Quỳnh Liên bộ lạc chèn ép nghẹn khuất cực kỳ. Nay một chút đánh thắng trận, bảo vệ Tím Phong bộ lạc. Trong lòng chính vui mừng nhảy nhót. Đối Tô lời nói liền không nghe đi vào. Tô vô pháp, chính mình quẹ chân, rất nhiều chuyện đi làm đều không có phương tiện. Chỉ có thể tìm người đi tra. Chính là hắn cũng chỉ là hoài nghi suy đoán Quỳnh Liên bộ lạc có mục đích khác thôi. Liên tính là đi tra, Quỳnh Liên bộ lạc phòng thủ như vậy nghiêm, bọn họ lại từ đâu mà tra. Mang theo một tia sợ hãi, Tô quẹ chân, hướng chính mình nhà ở đi. Đêm đã khuya, bảo vệ cho Tím Phong bộ lạc, Nguyên Khung tin tưởng bảo lều. Bắt đầu thương thảo như thế nào tiến công Quỳnh Liên bộ lạc. Tô ở một bên nghe, nhìn thấy như vậy quen thuộc Nguyên Khung. Chỉ có thể áp xuống đáy lòng kia cổ sợ hãi cảm giác. Cũng có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên Khung kế sách đều thực hảo. Tô âm thầm gật đầu. Như vậy Nguyên Khung mới là hắn kính nể thủ lĩnh sao. Từ lúc bắt đầu đối thượng Quỳnh Liên bộ lạc, Nguyên Khung liền kế tiếp thất bại. Đem hắn dĩ vãng lòng tự tin đều chèn ép đi xuống. Thậm chí làm hắn là có chút sợ hãi Quỳnh Liên bộ lạc. Kia chàng đêm tập, chỉ trừ bỏ hắn một người chạy thoát trở về. Nhưng kia trường hợp, hắn sau khi nói qua, nghĩ đến Nguyên Khung đã ghi tạc đáy lòng. Thành một cái bóng ma. Ma hiện giờ, bởi vì bảo vệ cho Tím Phong bộ lạc, kia bóng ma, cuối cùng là bị Nguyên Khung loại bỏ. Nay hẳn là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Không phải sao? Tô như vậy nghĩ. Lại nghe thấy Khải nói, thủ lĩnh, chúng ta lương thực không nhiều lắm. Nguyên Khung nhíu mày, phái người đi xem xét. Có lẽ là trên đường gặp được sự tình gì trì hoãn. Tô đáy lòng đột nhiên lộp bột một tiếng, lương thực. Thủ lĩnh, nhiều phái những người này đi xem. Tô trong giọng nói mang theo tia sợ hãi. Nguyên Khung nhướng mày, chỉ là một cái chớp mắt liền nghĩ tới cái gì. Người là hoài nghi. Tô gật đầu. Đêm đó hắn liền cảm thấy Quỳnh Liên bộ lạc không thích hợp thực. Nếu thật là hắn tưởng như vậy. Tô một thân mồ hôi lạnh nhìn Nguyên Khung. Thẳng đến phái đi người đều không có tin tức. Nguyên Khung mới không thể không tin Tô suy đoán. Ngã ngồi ở trên ghế, hảo sau một lúc lâu, Nguyên Khung mới ách giọng nói, chuyện đi. tái hào mưu kế, lại tinh nhuệ đội ngũ, không có lương thực, hết thể liền không có phần thắng. Cái này hiểm hắn không thể đi mạo. Chết đi, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. Mất đi một cái Tím Phong, hắn còn có Đêm Khuya, còn có Trúc Sa, còn có Mạc Hiên. Chính là, Quỳnh Liên bộ lạc mất công một phen, liền này đó mục đích sao? Lại thu thập hảo lui lại thời điểm, Nguyên Khung mới hoảng sợ phát hiện, bọn họ bị nhốt chết ở Tím Phong bộ lạc. Tô có chút ngưỡng thương, thế nhưng là cái dạng này. Thủ lĩnh, Nguyên Khung hoán một hồi lâu, mới hô hấp đều sướng chút. Quỳnh Liên bộ lạc đây là buộc ta đầu hàng đâu. Ha ha, Tô có chút lo lắng nhìn Nguyên Khung. Đứng lên, đương kim chỉ có công ra một cái xuất khẩu. Chúng ta mới có thể lui lại. Nguyên Khung nhìn Tô, vậy ngươi nhưng thật ra nói, chúng ta công ra một cái xuất khẩu, sau đó đi nơi nào. Phía trước đều bị Quỳnh Liên bộ lạc cấp chiếm, mặt sau. Ha ha, mặt sau, ngươi chẳng lẽ không nghe nói sao? Kia vây quanh chúng ta bộ lạc, liền có Trúc Sa người, còn có Đêm Khuya. Bọn họ là phản bội. Chúng ta hiện giờ, đã không có đường lui. Nguyên Khung nói xong lời này. Cũng không biết có phải hay không Tô ảo giác, hắn thế nhưng phát hiện Nguyên Khung thân mình, không hề như vậy đĩnh bạn. Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân đều sợ ngây người. Bọn họ thủ lĩnh, cư nhiên cưới một con thỏ. Kia thật là con thỏ sao? Nhất định là bọn họ rời giường tư thế không đúng. Chính là còn đừng nói. Thủ lĩnh cưới con thỏ, một buổi sáng ở bọn họ trước mắt Hoàng A Hoàng. Bọn họ có thể nói bọn họ cư nhiên đã nhắm mắt làm ngơ. Không tỉnh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn bọn họ tiến lên hỏi kia con thỏ huynh, ngài lao nhân ra là đánh nơi nào tới? Muốn đi hướng nơi nào? Đừng đâu, đừng nhìn thủ lĩnh một bộ ôn nhu bộ dáng. Một khi nổi giận, kia đôi mắt nhỏ một thổi qua tới, cũng là thực dọa người tích hảo không? Vì chính mình tiền đồ, nhưng không ai dám tiến lên đi hỏi bạch sát. Bất quá kia đại phì con thỏ, cũng đủ đánh bữa ăn ngon. Nhìn kia đầy đặn chân sau, có mấy cái tộc nhân đã ở trộm nuốt nước miếng. Bạch sắt đối thỏ tiểu thông tổng thể đi lên nói vẫn là rất vừa lòng. Chỉ là lão nhảy a nhảy, làm nàng có chút không tiếp thu được. Bất quá sao, bạch sắt sờ sờ thỏ tiểu thông thỏ đầu, có chính mình chuyên trúc tọa kỵ, vẫn là mãn phong cách sao. Quá trình như thế nào? Khu khu, liền không cần hồi tưởng. Hết thể đến về phía trước xem không phải. Thác lạc bộ lạc là muốn chạy trốn thoán, chính là, trước sau đều bị vây quanh. Bọn họ trốn lại có thể chạy trốn tới nơi nào đâu. Hơn nữa, càng muốn mệnh chính là, Tím Sam bộ lạc tộc nhân, cư nhiên cũng lâm thời phản bội. Bọn họ là có khổ nói không nên lời, chỉ có thể chờ ở Nguyên Khung nhà ở bên ngoài. Nguyên Khung là bọn họ toàn bộ hy vọng cùng cây trụ. Nguyên Khung nhắm mắt lại, là từ khi nào khởi, Quỳnh Liên bộ lạc như vậy tiểu bộ lạc. Thế nhưng đem hắn áp chế thành như vậy bộ dáng. Cười khổ hạ, nếu muốn sống, liền đều ngừng nghỉ xuống dưới đi. Nguyên Khung đều lên tiếng, thác lạc người còn có thể làm sao bây giờ. Trận này lập tức không đến một tháng chiến tranh. Liền như vậy kết thúc. Bạch sắt còn có chút không dám tin tưởng. Ở nàng còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ thời điểm, hệ thống đại nhân cuối cùng là đã trở lại. Hệ hệ, ta không phải nằm mơ đi. Trận chiến tranh này nhanh như vậy liền kết thúc. Vây quanh thác lạc hậu, Nguyên Khung liền đứng ra đầu hàng. Hệ thống đại nhân có chút bất mãn bóp eo, một bộ không nghĩ phản ứng bạch sắt bộ dáng. Bạch sắt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhìn trước mắt rõ ràng bánh bao thân hệ thống. Che miệng, phòng ngừa chính mình tiếng cười tràn ra tới, sau đó đem hệ thống đại nhân chọc giận. Hệ thống đại nhân lại cho rằng bạch sắt là ở kinh ngạc. Đắc ý xoay cái vòng. Hảo huyền không té ngã. Hệ thống đại nhân xấu hổ ổn định chính mình thân mình, ách. Xương sao vẫn là như vậy không phối hợp. Thật là, làm người chế dễ ước. Bạch sắt rốt cuộc nhịn không được, vèo một tiếng bật cười. Một con bánh bao ở nàng trước mắt bán manh, hảo muốn cắn một ngụm làm sao đây. Hệ thống đại nhân xoay eo, ngươi có ý tứ gì? Cư nhiên dám cười người ta. Bạch sắt vội nhịn ý cười, chính là ngay cả này tức giận bộ dáng đều hảo hảo cười. Được rồi, ta chính là cảm thấy hệ hệ nhưng lại sao? Hệ thống đại nhân nháy mắt liền lại sung sướng. Sau đó cũng cho bạch sắt đáp án. Bởi vì nguyên thư nữ chủ không ở A. Bạch sắt khó hiểu, rốt cuộc sao lại thế này A. Hệ thống đại nhân hướng vốn định dạo bước, chính là nghĩ đến chính mình cân bằng tính, vì không bị cười. Liên đứng ở tại chỗ nói, ta tưởng ngươi cũng có thể đoán được, nơi này cùng ngươi nơi thế giới là bất đồng. Nơi này thế giới là... Ách! Là tiểu, hụ ảng, văn. Bạch sắt tỏ vẻ, nàng lúc ấy chính là tay thiếu sao, mới có thể mạc danh bị trước mắt này chỉ bánh bao lựa chọn, sau đó mạc danh xuyên qua đến nơi đây tới. Dựa theo định nghĩa, nữ chủ khí vận tự nhiên là đại. Bạch sắt gật đầu, nữ chủ quang hoàn sao? Nàng chính là kiến thức quá. Nghĩ đến ngươi cũng là cảm thụ quá. Người ta liền không nói nhiều. Chính là có một chút ngươi phải biết rằng. Nữ chủ khí vận là đến từ. Ngươi gặp được cái kia nữ chủ, nàng là tiểu, hụ ảng, văn nữ chủ. Nàng khí vận nơi phát ra đó là những cái đó giống được lâu. Bạch sát. Tuy rằng người ta vẫn luôn một có xuất hiện, nhưng là thế giới này phát sinh sự tình, người ta vẫn là biết đến. Nguyên khung nguyên bản là đối cao tuyết nhất vãng tình thầm, thậm chí đến cuối cùng đem chính mình thủ lĩnh vị trí đều cho cao tuyết. Này đó là nữ chủ khí vận. Chính là bởi vì người ta đem ngươi mang theo tới. Ngươi thành trong thế giới này đặc thù tồn tại. Tiểu lạnh run, kỳ thật người ta vẫn luôn không có nói qua, từ nguyên thư nữ chủ đem du mang đi lúc sau, quyển sách này liền đã xảy ra thay đổi. Bạch sắc khó hiểu, không phải nói cao tuyết khí vận dựa vào chính là giống được sao. Chẳng qua là nhiều một cái du thôi, vì cái gì sẽ phát sinh thay đổi. Hệ thống đại nhân gãi gãi bánh bao nếp gấp, cái này ký chủ vấn đề thật nhiều a. Hảo tưởng về nhà ngủ ngủ. Bất quá cũng may, nó không gì không biết, bác học đa tài sao. Hệ thống đại nhân dứt khoát ngồi xuống. Trầm rãi nói, nhưng tiểu lạnh run ngươi phải biết rằng, khí vận cũng là phân hảo khí vận cùng hư khí vận. Bạch sắt nháy mắt đã hiểu, nói cách khác, du không phải hảo khí vận bái. Hệ thống đại nhân chớp chớp mắt, tỏ vẻ bạch sắt nói chính là đối. Du là cái gì loại? Đừng hỏi người ta vì cái gì, đây đều là cái kia vô lương tác giả giả thiết. Bạch sắt nháy mắt não động mở rộng ra, kia hệ hệ, có phải hay không trong chuyện gốc mặt ta, chính là bởi vì có du cái này hư khí vận mới. Không đúng ai trong chuyện gốc ta nhớ rõ thật thật, du vẫn là cùng cao tuyết phát sinh quan hệ a kia trương còn rất. Ách! Hương Diễm! Hệ thống đại nhân mắt trợn trắng, còn không biết xấu hổ nói đi, ngươi đọc sách liền nhớ rõ đại, thức, độ miêu tả gì đó đi. Bạch sắc ngượng ngùng túi đầu, kia gì văn sao, tới xem không đều là xem kia gì tới sao. Khi đó nguyên nữ chủ cũng không phải là như vậy chinh chiến tứ phương. Nàng khí vận còn không có như vậy cường đại thời điểm, liền đem du cái thu. Ngươi, minh bạch. Bạch sắc gật đầu, nói như vậy liền minh bạch ra. Hệ thống đại nhân tiếp tục nói. Ở trong chuyện gốc, tác giả giả thiết chính là bởi vì nguyên nữ chủ mới có chinh chiến việc này, thống nhất bắc đồ cũng đều là nữ chủ làm sự. Hắn nguyên khung là sợi lông tuyến. Đã không có nguyên nữ chủ khí vận, hắn gì gì cũng chưa chuẩn bị tốt, cả ngày liền biết như thế nào để phòng nguyên nữ chủ, một chút tính toán trước đều không có. Có thể tấn công xuống dưới cái gì a? Bạch sắc nhược nhược tiếp một câu, chính là nhân gia cũng đánh hạ tới vài cái bộ lạc. Hệ thống đại nhân duỗi tiểu cánh tay tưởng điểm điểm bạch sắt đầu, hảo hảo thuyết giáo một phen, kết quả lại vô ngữ phát hiện, thân cao là cái vấn đề. Sớm biết rằng lúc trước sửa giả thiết thời điểm, khiến cho nơi này người đều là cùng nó giống nhau thân cao hảo. Điểm không đến bạch sắt đầu, hệ thống đại nhân liền cầm gót chân nhỏ đạp bạch sắt một chút, kết quả, như thế nào lạp hệ hệ, muốn ôm một cái sao? Rõ ràng là ở thu thập nàng, nơi nào là làm nũng muốn ôm một cái. Hệ thống đại nhân cuối cùng bực mình quyết định tha thứ bạch sắt vô tri. Kia hắn đánh hạ tới kia mấy cái bộ lạc thời điểm. Nhân gia cao tuyết có phải hay không cũng ở trước mặt. Bạch sắt ân ân hai tiếng. Hệ thống đại nhân tiếp tục nói, vốn dĩ sao, này mấy cái tiểu bộ lạc thế lực cũng nhỏ yếu thực. Trên người nàng về điểm này khí vận như vậy đủ rồi. Chính là đối thượng Quỳnh Liên bộ lạc sau, nàng khí vận liền so ra kém ngươi khí vận. Tự nhiên là không có được đến gì hảo trái cây. Bạch sắc nghe như lọt vào trong sương mù. Kia gì, hệ hệ A, ta muốn hỏi một chút, ta khí vận là nơi nào tới A? Nàng chính là xuyên tới, khí vận cũng không có khả năng vượt qua nhân gia nguyên nữ chủ đi. Hệ thống đại nhân liếc xéo bạch sắc liếc mắt một cái. Không chịu nổi mạng ngươi hảo A, có cái hảo A mỗ, có cái hảo hệ thống. Người ta chính là đem thế giới này tốt nhất giống được đều an bài cho ngươi. Đương nhiên, tốt còn có rất nhiều đâu, chẳng qua này hai cái ly ngươi gần thôi. Thấy bạch sắt có chút ngẩn người, hệ thống đại nhân mắt trợn trắng, ngươi đương đương sơ vì sao nhiệm vụ chủ tuyến là làm ngươi tiếp thu hành. Hừ, ngươi cái làm ra vẻ hóa. Không như vậy nhiều khí vận, ngươi lấy gì cùng nguyên nữ chủ đấu ai nhân ra tùy tiện một cái quang hoàn liền đem ngươi lóe mù. Bạch sát, nghĩ đến những cái đó thân thiết xấu hổ hình ảnh, bạch sát hảo tưởng phân một phân. Nàng khí vận thế nhưng cũng là dựa vào nào đó không thể nói vận động được đến. Mặt đỏ lên, bạch sắt liền không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Hệ thống đại nhân hoàn toàn hết trôi nói rồi, làm ra vẻ. Nguyên nữ chủ khí vận so bất quá ngươi, tự nhiên đã bị ngươi ngăn chặn. Thiên kia nguyên khung trong lòng có quỷ, đem nguyên nữ chủ khí vận nơi phát ra cấp chặt đứt. Cũng chính là kia chàng đêm tập, nguyên khung là muốn đánh áp nữ chủ thế lực, kết quả xác thật như hắn mong muốn đi. Nhưng là hắn có thể đi đến hôm nay, đều là nữ chủ khí vận cho phép. Nữ chủ giống được nhóm một nửa đi Quỳnh Liên bộ lạc phía sau đánh lén, một nửa đều chết thảm ở kia chàng đánh lén. Nhưng là nữ chủ chính là nữ chủ sao, vì sinh tồn thông đồng mấy cái bán thú giống được. Trận này chàng rừng cây nhỏ A, mị hoặc A, vì thế nữ chủ khí vận liền lại tới nữa. Cứ việc cũng không nhiều. Chính là có thể ở thác lạc bộ lạc trông coi hạ đào tẩu, không thể nói không phải khí vận quan hệ nột. Bất quá. Bạch sát A. Mỗi khi hệ thống đại nhân như vậy kêu nàng, đều là có thực chỉnh trọng nói muốn nói. Quả nhiên, người ta có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nguyên nữ chủ khí vận lại đi lên. Tuy không giống nguyên văn như vậy, cũng không đuổi kịp và vượt qua quá ngươi. Nhưng là, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Bạch sắt nóng nảy, ngươi không phải nói đem xâm chiếm Quỳnh Liên bộ lạc thác lạc đánh bại, ta nhiệm vụ liền tính hoàn thành sao? Hệ thống đại nhân lắc đầu, nâu ngầu ngầu. Tiểu lạnh run, ngươi đương này trượng như vậy hảo đánh sao? Kia cũng quá đơn giản. Bạch sắt sừng sốt. Ý của ngươi là? Là tích, nơi này cũng là có người ta quan hệ. Ngươi chủ chiến tràng là cùng nguyên nữ chủ nơi đó. Này đó việc nhỏ, cũng không cần ngươi lãng phí quá nhiều tinh thần. Người ta một cái tay nhỏ đầu ngón tay liền giúp ngươi thu phục. Giải hoa biểu quá cảm tạ người ta ưu. Bất quá, ngươi đó là cái gì biểu tình? Ngươi nhìn xem, người ta đem chân tướng nói ra, ngươi còn không cao hứng. Bạch sắt thở dài, hệ hệ, ta nguyên còn cảm thấy nhưng thỏa mãn, nhìn kia trương gia thú cuốn thượng Quỳnh Liên bộ lạc càng lúc càng lớn, nhưng hôm nay mới biết được. Hệ thống đại nhân bội nói, ai ai ai, ngươi suy nghĩ nhiều a tiểu lạnh run, có nữ chủ thô tuyến thời điểm, người ta cũng vô pháp có làm. Người ta nói chính là, cao tuyết đi rồi sự tình. Cho nên... Những cái đó đều là ngươi công lao. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều a. Này nếu là đem bạch sắt tính tích cực đánh lùi, nó còn chỉ vào cái gì cùng nguyên nữ chủ đâu a? Bạch sắt ánh mắt sáng lên, ngươi nói chính là thật sự. Nhìn thấy hệ thống đại nhân liên tục gật đầu, bạch sắt mới lộ ra một chút cười bộ dáng. Vậy ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Muốn cùng nữ chủ đại nhân đấu, dù sao cũng phải biết nhân ra tọa độ đi. Theo nàng biết, thác lạc tìm hồi lâu nhưng đều không tìm được. Hơn nữa, bọn họ Quỳnh Liên bộ lạc hiện tại chiêu số quảng, thế nhưng cũng không nghe nói cái nào bộ lạc xuất hiện quá một cái giống cái thú nhân. Thiên hệ thống đại nhân nói ý tứ, cao tuyết hiện tại khí vận đã đi lên. Nhưng các nàng cũng đều không nghe được, chẳng lẽ... Bạch sắt lẩm bẩm nói câu, chẳng lẽ là ra bắt đồ. Hệ thống đại nhân ánh mắt sáng lên, hắc hắc, này cũng không phải là nó nói Nga. Nó chọn ký chủ. Quả nhiên bổng đồng đát. Người ta tra xét không đến. Bất quá lại có thể biết được, nàng đang ở một chút trở nên cường đại. Giống giống, tha thứ nó chưa nói lời nói thật ra nữ chủ đại nhân ở đâu, nó nhắm mắt lại đều có thể tìm được. Nhưng tố đi, hệ thống cũng là có hệ thống pháp tắc cùng quy định. Không thể nói sự tình, phàm là nó nói một câu, kia nó liền sẽ thu được tương ứng trừng phạt. Kia trừng phạt, cũng không phải là cái. Từ hệ thống đại nhân nơi đó đã biết, nàng cho rằng chiến tranh kết thúc, lại chẳng qua là một cái tân bắt đầu. Bạch sắt trừ bỏ phái người đi tìm cao tuyết rơi xuống, cũng không có khác biện pháp. Chiến tranh hạ màn. Các tộc nhân đều thực vui vẻ. Bạch sắt lại vô pháp nói ra, chiến tranh còn không có kết thúc. Nguyên bản tính toán mau chóng hồi Quỳnh Liên bộ lạc. Chính là sáng trong nhiên còn có một đống lớn sự tình muốn xử lý. Bạch sắt không có biện pháp, khiến cho nghỉ đi về trước. Nghĩ tuy rằng có nghĩ thầm cùng bạch sắt cùng nhau trở về. Chính là Quỳnh Liên bộ lạc cũng một đống lớn sự tình đâu, hắn đến trở về giúp đỡ hành. Bạch sắt chính cầm nhánh cây nhỏ, trên mặt đất tính toán. Địch liên tới rồi. Thủ lĩnh, Kỳ Nhi ở ngươi này sao? Bạch Sắt vội lắc đầu, không có à, ta còn là ngày hôm qua nhìn thấy Kỳ Nhi, hôm nay liền không phát hiện qua. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Địch trên mặt tràn đầy lo lắng, Kỳ Nhi không thấy. Ta tìm khắp bộ lạc, cũng không phát hiện hắn. Có lẽ là chạy nơi nào đi chơi, ngươi trước đừng có gấp. Làm các tộc nhân mọi nơi đi tìm một chút. Địch gật đầu, liền đi ra ngoài. Biết Kỳ Nhi không thấy, Bạch Sắt cũng vô tâm tình tính cái này tính cái kia. Dứt khoát liền thay đổi một thân giản tiện quần áo, cũng đi ra ngoài tìm Kỳ Nhi. Thẳng đến Thái Dương đều mau tây rơi xuống, vẫn là không tìm được Kỳ Nhi bóng dáng. Mọi người đều có chút hốt hoảng, này Kỳ Nhi rốt cuộc đi nơi nào? Vào núi đi. Hàn cao mày, này phụ cận đều tìm khắp. Bạch Sắt đi theo gật đầu, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi thôi. Kỳ Nhi còn nhỏ, này nếu là ở trên núi ra điểm sự nhưng làm sao bây giờ? Bạn thấy địch sắc mặt tâm trầm, liền cẩn thận hỏi câu, địch, ngươi nghĩ lại, Kỳ Nhi phía trước luôn thích đi nơi nào chơi à? Địch cẩn thận hồi tưởng, ngay sau đó lắc đầu, hắn có thể đi địa phương ta đều đi tìm. Đều không có. Hôm nay sáng sớm nghỉ phải đi thời điểm, Kỳ Nhi liền quấn lấy ta cũng muốn hồi bộ lạc. Ta quát lớn hắn hai câu. Địch gãi gãi đầu, có thể hay không là đi theo nghị bọn họ đi trở về. Bạch Sắt nhấp môi, bằng không như vậy đi. Chúng ta phái người mau chút hướng bộ lạc kia mặt đuổi. Nếu là có tin tức, chạy nhanh trở về nói cho chúng ta. Hơn nữa, nghị nếu là nhìn thấy Kỳ Nhi, cũng sẽ phái người tới nói cho chúng ta. Lưu trữ một ít trông coi bộ lạc. Dư lại toàn bộ lên núi. Chúng ta cần phải mau chóng tìm được Kỳ Nhi. Nếu là trộm đạo sen lẫn trong đội ngũ về tới Quỳnh Liên bộ lạc còn hảo. Nhưng này nếu là ham chơi lên núi, Kỳ Nhi như vậy tiểu, hiện tại dã thu đúng là nhiều thời điểm, hơn nữa thiên còn nhanh đen. Ban đêm núi rừng. Bạch Sắt những lời này không dám nói ra, sợ địch nhớ rõ không được. Lãnh mọi người một đường tìm được chân núi. Bạch Sắt liền phân mấy cái đội ngũ đại ra mọi nơi tản ra. Phải tránh, liền tại đây chân núi tập hợp. Ngàn vạn không cần đi lạc. Bạch Sắt lúc ấy là như thế này nói. Kia lời nói còn vẫn cứ ở bên tai. Kết quả. Ban đêm rừng rậm nhưng một chút đều không mỹ lệ. Này sơn động vẫn là Hàn tìm được. Bọn họ. Lạc đường. Tường nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm đại gia ngàn vạn không cần đi lạc. Kết quả. Kỳ Nhi không tìm được không nói. Nàng còn đem chính mình cấp chỉnh ném. Nàng lúc ấy rõ ràng là nhìn chính mình đội ngũ đều ở phụ cận. Sau đó một cái xoay người, lại trở về, các tộc nhân liền đều không thấy. Không có phương hướng cảm người chịu không nổi a nghĩ đến là nàng tự cho là một cái xoay người là có thể trở lại các tộc nhân bên người, kết quả chính mình chuyển phản, sau đó liền. Đi lạc. Bên hai từng tiếng dã thu giống lên một tiếng, sợ tới mức nàng đang muốn trốn vào không gian. Liền gặp Hàn. Vừa hỏi mới biết được. Nguyên lai là các tộc nhân phát hiện nàng không thấy. Liền lại bắt đầu tìm kiếm nàng. Sau đó Hàn nghe thấy được, liền cũng đi theo đi ra ngoài tìm nàng. Chẳng qua, ban đêm cánh rừng, bọn họ đi rồi thật lâu đều không có đi ra ngoài. Cuối cùng vô pháp, Hàn liền tìm như vậy một cái sơn động. Sơn động không lớn, nhưng là ngốc hai người cũng dư giả. Chúng ta như thế nào chỉnh, thật muốn tại đây ngốc một buổi tối a. Hàn gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Nay đại buổi tối. Liền hắn một người. Không phải hắn xem thường Bạch Sắt ra liền nàng này tay nhỏ chân nhỏ. Hắn đương nhiên là muốn che chở nàng. Này ban đêm, ta cũng tìm không thấy xuất khẩu. Ngày mai thiên sáng ngời, ta là có thể tìm được rồi. Kia bọn họ có thể hay không vẫn luôn tìm chúng ta. Sẽ. Cũng không biết có phải hay không ly đến gần quan hệ, nơi này như vậy hắc. Nàng thế nhưng sẽ thấy Hàn đôi mắt sáng lên quang, nghĩ đến là chính mình nhìn lầm rồi. Bạch Sắt thở dài, ta cũng là quá ngu ngốc, này quay người lại, chính mình liền đem chính mình cấp ném. Ta đã ấn đường cũ quay trở về, chính là giống như càng đi càng xa đâu. Thấy Hàn một cái trêu chọc ánh mắt phiết lại đây. Bạch Sắt lập tức liền dừng miệng, đến, mất mặt ném quá độ. Nếu là Bạch Sắt chính mình, cũng liền trốn đến trong không gian đi. Nhưng nơi này còn có một cái Hàn, Bạch Sắt liền ôm đầu gối, mơ mơ màng màng chung còn nghĩ, nếu là thật tới dã thú. Nàng liền mang Hàn tiến không gian. Bí mật tiết không tiết lộ đến không có gì, tổng không thể hai người đem mệnh đều ném tại đây đi. Ai? Ký Nhi cũng không biết tìm được không có. nhưng đừng ra cái gì ngoài ý muốn a. Địch mang theo cuối cùng một chút hy vọng hạ sơn, chỉ ngóng trông đại gia có thể tìm được kỳ nhi. Chính là vẫn luôn chờ đến cuối cùng một đợt từ sơn thượng hạ tới, cũng không có nghe thấy tin tức tốt. Kỳ nhi, sợ là. Chính miên man suy nghĩ, liền nghe thấy người ta nói, thủ lĩnh đi lạc. Bất quá hẳn đã đi tìm. Hơn nữa đã tìm được rồi. Địch vội hỏi nói, sao lại thế này? Liền thủ lĩnh đi lạc. Sau đó chúng ta liền tìm thủ lĩnh, gặp Hàn. Hàn liền cùng chúng ta cùng nhau tìm. Sau lại chúng ta tìm được rồi Hàn lưu lại ký hiệu. Đúng vậy, kia ký hiệu vẫn là chúng ta tách ra thời điểm, Hàn nói cho chúng ta biết. Nếu là tìm được rồi thủ lĩnh liền trước mắt cái này ký hiệu. Như vậy đại gia mặc kệ ai thấy, trực tiếp xuống núi là được. Chính là quét một vòng, cũng không phát hiện Hàn cùng thủ lĩnh. Lúc này, một cái tộc nhân chạy tới. Thở hồn hển mấy khẩu khí thô, liền nói cho địch, địch, nghị kia mặt người tới. Nói là kỳ nhi ở bọn họ kia. Làm ngươi đừng lo lắng. Nguyên lai, kỳ nhi thấy địch không đáp ứng hắn hồi Quỳnh Liên bộ lạc. Liền chính mình trộm đạo dấu ở lương thực đôi. Cứ như vậy bị nghị bọn họ cấp đẩy trở về Quỳnh Liên bộ lạc. Thẳng đến tá lương thực thời điểm mới phát hiện. Tiểu gia hỏa ở lương thực đôi cư nhiên ngủ rồi. Nghị thấy. Liền vội làm người cấp sáng trong nhiên này mặt truyền tin tức, kia truyền tin tức người, một đường khẩn vội vàng, mau đến sáng trong nhiên thời điểm, liền gặp đi Quỳnh Liên bộ lạc hỏi tin tức người. Hai người lập tức đuổi trở về nói cho đại gia tin tức. Địch nhẹ nhàng thở ra. Tên tiểu tử thúi này, chờ hắn nhìn thấy hắn, xem hắn như thế nào thu thập hắn. Ánh mắt sâu thẳm nhìn mắt trên núi. Cái này Hàn. Quả nhiên là như vậy tâm tư sao? Địch. Chúng ta còn lên núi không? Địch trầm ngâm một hồi lâu, mới giơ đầu, Hàn bản lĩnh, các ngươi còn không biết sao. Nếu Hàn tìm được rồi thủ lĩnh, khẳng định sẽ an toàn xuống núi. Lưu hai người tại đây tiếp ứng, dư lại đều hồi bộ lạc đi. Thẳng đến bên người truyền đến vững vàng tiếng hít thở, Hàn mới thả lỏng một ít. Hàn thừa nhận hắn vừa rồi chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hiện tại các tộc nhân còn không có tìm lại đây, hắn liền biết, địch đã biết tâm tư của hắn. Nhưng hiện tại, hắn một chút cũng không hối hận chính mình làm quyết định. Tuy rằng hiện tại thời tiết ấm áp thực, chính là ban đêm núi rừng, thực lãnh. Cẩn thận dịch ra sơn động, hắn vừa rồi lánh bạch sắt đi tới thời điểm, còn thuận tay gõ hôn mê một con gà rừng. Nay sẽ ở phụ cận thực mau liền tìm tới rồi một ít cành khô. Trở lại huyệt động thời điểm, nương ánh trăng, bạch sắt như cũ ôm đầu gối ngủ. Hắn mới vừa dùng hai khối cục đá gõ, tưởng nhóm lửa. Bạch sắt liền tỉnh. Biết được Hàn muốn làm cái gì thời điểm, liền từ không gian nhập cư trái phép ra đánh lửa thạch, sau đó làm bộ là từ trong quần áo lấy ra tới. Đưa cho Hàn. Hàn thấp thấp cười, ngoài ý muốn trầm thấp thực. Là cái loại này thực dễ dàng làm người lỗ thai mang thai tiếng nói. Bạch sắt liếc xéo Hàn liếc mắt một cái, nhưng thật ra không phát hiện à cái này Hàn còn mãn có mị lực sao. Bất quá ngẫm lại cũng là, trước kia tím ở thời điểm. Nàng nhưng không nghĩ khiến cho cái gì không cần thiết hiểu lầm, liền không như thế nào cùng Hàn tiếp xúc. Nhưng cứ việc như vậy, tím cũng chưa thiếu tìm nàng náo sự. Nghĩ đến kia đoạn thời gian sốt ruột sự tình, bạch sắt rất muốn thở dài. Nhìn thấy Hàn, liền tổng nghĩ đến tím. Sau lại Hàn lại đi phía dưới bộ lạc. Nàng cùng hắn quan hệ liền vẫn luôn không mặn không nhạt. Cứ việc này trung gian đã không có tím. Bất quá a, đi vào sáng trong nhiên trong khoảng thời gian này. Nàng chính là không thiếu nghe nói có quan hệ Hàn thiếu tiểu chuyện xưa a. Tâm tắc, hiện tại xem ra, quả nhiên là có mê choáng giống cái bản lĩnh. Như thế nào còn tùy thân mang theo cái này? Bạch sắt cười cười, không có ứng lời nói. Nàng tổng không thể nói, đây là từ trong không gian lấy ra tới đi. Khiến cho Hàn cảm thấy nàng tùy thân mang theo, cũng không có gì không tốt. Hàn cũng chính là như vậy vừa nói. Cũng không thật truy vấn đi xuống. Rốt cuộc nhân ra trong quần áo xủy cái gì, hắn đều phải biết được sao. Bất quá là muốn mượn cơ hội cùng bạch sắt nói chuyện thôi. Có đánh lửa thạch, thực mau kia đôi củi lửa liền bậc lửa. Bạch sắt nhìn Hàn lưu loát đem gà rừng nướng lên, liền nói, điểm này hỏa không có việc gì đi. Đừng lại đem dã thú đưa tới. Hàn trong mắt mang theo ý cười, lại không thấy hướng bạch sắt. Chỉ thấp thấp nói, yên tâm đi. Ta có chừng mực. Nếu không có bực này nắm chắc. Hắn nơi nào sẽ vì chính mình tư tâm, đem bạch sắt lưu tại này lên núi. Hàn đều nói như vậy, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Hơn nữa, nàng có không gian nơi tay a nếu là có cái gì nguy hiểm. Lôi kéo Hàn liền tiến không gian bái. Thực mau đã nghe tới rồi nướng gà rừng hương khí. Bạch Sắt sờ sơ bụng, thật đúng là đói bụng. Sơn động không lớn, hai người ai thật sự gần, tuy nói thân mình không có đụng tới một khối, nhưng là Bạch Sắt trên người ưu hương. Vẫn luôn ở Hàn chóp mũi phiêu a phiêu. Hàn những cái đó phong lưu, hương, diễm sự tình không thiếu đã làm, đặc biệt ngồi ở bên người cái này, vẫn là hắn trong lòng thích cái kia tiểu giống cái, nghe Bạch Sắt trên người hương khí, liền có chút tâm viên ý mã. Nếu không phải Bạch Sắt lên tiếng, hắn nướng gà rừng đã sớm nướng tiêu. Tuy rằng không có muối ăn, chính là này nướng gà rừng hương vị thật đúng là không tồi. Bạch Sắt liền thích ăn nước gà bồ thượng thịt. Xé thành một cái một cái. Bất quá, nơi này cũng không có phương tiện rửa tay, đơn giản liền tiếp nhận Hàn đưa qua đùi gà, cái miệng nhỏ ăn. Ăn xong rồi. Hàn lại đưa qua đùi gà, Bạch Sắt liền lắc lắc đầu, ta ăn no. Hàn lại làm hai hạ, thấy Bạch Sắt là thật ăn no, liền không khách khí chính mình ăn lên. Ngươi cũng thật hảo nuôi sống A Nghị hòa hành nhưng nhẹ nhàng nhiều đi. Một cái đùi gà là có thể đổi rồi. Bạch Sắt, nào cùng nào A đây là. Trong tình huống bình thường, không nghĩ trả lời hoặc là không thể cho nhân ra đáp án thời điểm, Bạch Sắt liền sẽ giống hiện tại như vậy cười một cái. Này một chút ăn xong đùi gà, Bạch Sắt cũng tinh thần. Nướng hỏa, liền câu được câu không đáp lời Hàn nói. Nhận thấy được Bạch Sắt ứng phó, Hàn thần sắc hơi ám. Một hồi lâu đều không có nói chuyện. Trong lúc nhất thời trong sơn động chỉ có lửa đốt củi lửa thanh âm. Lại ngốc cũng có thể cảm giác được Hàn không thích hợp. Bạch Sắt có chút ngượng ngùng, nhân ra hảo tâm tới tìm nàng, còn bị nàng liên lụy cùng nhau vây ở này trong sơn động, thiên nhân ra cùng nàng nói chuyện. Nàng còn có chút không chút để ý liền đối với ngón tay, nổi lên lời nói, này đại buổi tối, ta nghe bên ngoài thanh âm liền cảm thấy khiếp hoảng. Cái này động chủ nhân nếu là đã trở lại, có thể hay không tiếp đón cũng không đánh, cũng không nghe hai ta giải thích, trực tiếp liền đem hai ta cấp ăn à. Có cái gì đáng sợ? Ta còn thiếu ngươi một cái mệnh đâu. Bạch Sắt nhấp môi cười cười, ngươi thật đúng là đương một chuyện a. Hàn quay đầu, đột nhiên liền nghiêm trang nhìn Bạch Sắt, ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới lấy. Bạch Sắt, đề tài này như thế nào đột nhiên liền như vậy trầm trọng? Ách! Muốn hay không đổi một cái hảo? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Hàn nói chuyện. Tính, khi ta cái gì cũng chưa nói. Mệt nhọc liền ngủ một hồi đi. Ta thủ. Bạch Sắt cũng không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào chọc tới Hàn sinh khí. Còn có A, hắn nói kia lời nói lại là có ý tứ gì A. Bất quá Hàn lên tiếng làm nàng ngủ một hồi. Bạch Sắt liền xấu hổ ôm đầu gối. Nguyên tưởng rằng chính mình vừa rồi đều tinh thần, này một chút khẳng định ngủ không được. Lại không nghĩ rằng, không một hồi hô hấp liền vững vàng. Hàn cương thân mình ngồi ở chỗ kia, hảo sau một lúc lâu, mới thở dài. Sau đó cẩn thận đỡ Bạch Sắt, làm Bạch Sắt nằm ở hắn trên đùi. Đây là lần thứ hai cùng nàng như vậy gần sát. Hàn tưởng, kia một lần là ở cắt giã bộ lạc gặp nạn. Nàng che ở hắn mặt trên, sau đó lại bị hắn hộ tại thân hạ. Cũng có lẽ, chính là trong nháy mắt kia phấn đấu quên mình, làm hắn tâm lại nhảy lên lên. Hắn còn nhớ rõ khi đó gấu đen tập lại đây thời điểm, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, đời này có một cái tiểu giống cái chịu vì hắn như vậy, hắn liền vậy là đủ rồi. Thuận thuận Bạch Sắt đầu tóc, Hàn trên mặt tràn đầy ôn nhu chi sắc. Hắn nguyên nghĩ, hắn cùng nàng chi gian, cách một mảnh hải. Nhưng nếu là hắn một nắng hai sương, đạp lãng vì nàng mà đến, nàng sẽ tiếp thu hắn sao? Hàn cười khổ, hắn đã sớm biết đáp án không phải sao. Bằng không hắn vì sao sẽ rời đi Quỳnh Liên bộ lạc. Hành đã cảnh cáo, Nghị cũng đã cảnh cáo, hắn nếu là sợ bọn họ, đã sớm từ bỏ. Nhưng hắn biết, hắn cái gì đều không sợ. Liền sợ nàng trong lòng không có hắn. Nàng là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tới bờ đối diện đi. Hàn thở dài. Nếu là sớm biết rằng là như vậy, hắn sẽ vẫn luôn chờ sao. Hắn biết, nếu là hắn chờ, Bạch Ngoạn nhất định sẽ đem hắn để lại cho Bạch Sắt. Chính là. Hàn cười. Một đời người, nơi nào sẽ có như vậy nhiều sớm biết rằng. Liên tính sớm biết rằng, hắn cũng chưa chắc sẽ vẫn luôn chờ đợi. Cứ việc hắn hiện tại thực không nghĩ nhắc tới tím. Chính là không thể không nói, hắn tâm từng vì tím nhảy lên quá. Khi đó tốt đẹp, khi đó cảm giác. Nếu không có trải qua quá, hắn tâm liền không bỏ xuống được. Hắn chính là như vậy một cái biệt nữ người. Hắn lần đầu phát hiện ban đêm lại là như vậy ngắn ngủi. Mà chính là ở như vậy một cái ban đêm, hắn đã có đáp án, có lựa chọn. Năm ấy đầu hạ, không trung sạch sẽ sắc thái, làm người nhìn liền tâm tình an nhàn. Trong không khí đều là cỏ xanh hương. Khí. Mới vừa đi theo tộc nhân đánh xong con mồi, một thân mùi máu tươi nói, làm hắn có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này mới tới bờ sông, nguyên bản là hiểu rõ tẩy hạ chính mình, lại ở cái kia bờ sông ném chính mình tâm. Hắn biết nàng kêu tím. Cái này giống cái thực đặc biệt, bộ dạng tuy rằng không kịp Bạch Viên đẹp, làn da cũng không phải hắn thích trắng nõn, có chút phát hoàng tóc dài, biên thành một cái thật dài bánh quai trèo biện. Theo như lời cái này giống cái nơi nào hấp dẫn hắn, hắn khẳng định sẽ nói là đôi mắt, cặp mắt kia có hắn thích cái loại cảm giác này, cái loại này cùng không chung giống nhau sạch sẽ nhan sắc. Uy, ngươi xem đủ rồi không? Hắn toát miệng, thanh âm còn man dễ nghe. Nghiêng dựa vào kia viên cây ngô đồng, tà khí cười không thấy đủ, nhiều cho ta xem bái, ha ha, không cần ngượng ngùng, ngươi liền đứng ở kia làm ta nhìn liền thành. Nàng mặt đỏ, hắn cười hơi có chút đắc ý thấy hắn là cái da mặt dày, nàng nghĩ đơn giản cũng thấy được, dứt khoát liền hoàng ngực, lên bờ, ra thú một vây, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền chạy đi rồi. Ngày đó, có chút tiểu thói ở sạch hắn, thế nhưng quên mất tắm rửa. Liền như vậy đi theo nàng phía sau, chỉ cảm thấy chính mình tâm phảng phất đều phiêu lên. Ta muốn nàng. Hắn một khắc đều chờ không được, chỉ vào tím, hắn như vậy đối với thủ lĩnh Bạch Ngoạn nói. Bạch Ngoạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có thể không thế nhưng cho ta chỉnh sự sao. Hắn khó hiểu, lúc này mới nghe Bạch Ngoạn nói, tím nói, đời này chỉ đi theo địch, ngươi à, là tưởng cũng đừng nghĩ. Mặt nàng hồng bộ dáng đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn nắm chặt nắm tay, hắn tưởng được đến, liền nhất định phải được đến, hắn tưởng trở thành nàng cái kia ngoại lệ. Có lẽ là mệnh trung chú định, hắn lì lợm la liếm, nàng mọi cách không để ý tới, lại ở trong lòng hắn tràn đầy vết thương thời điểm cùng nàng đã xảy ra quan hệ, càng cầu huyết chính là, cư nhiên còn bị địch cấp gặp được. Vì thế nàng không thể không cùng hắn tổ chức điển lễ, khi đó hắn tâm hơi có chút vi diệu. Tổng cảm thấy như vậy cùng nàng ở bên nhau trong lòng không phải thực thoải mái. Nhưng lại an ủi chính mình, có thể cùng nàng ở bên nhau liền hảo. Hắn có cả đời thời gian làm nàng cam tâm tình nguyện. Nào biết hiện thực hung hăng đánh hắn một cái bàn tay. Liền tính là nàng cùng hắn tổ chức điển lễ, nàng như cũ không thích phản ứng hắn. Hắn một tháng có thể cùng nàng ở bên nhau một đêm, liền đêm nay nàng vẫn là vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Nàng cùng địch thân mật khăng khít, cứ việc địch chỉ là một cái bán thú hùng. Hắn như vậy một cái thú nhân giống được ở bên người nàng, thế nhưng làm nàng cảm thấy khuất nhục. Bởi vì hắn chen vào nàng cùng địch chi gian. Một lần lại một lần, hắn tâm đều có chút chết lặng. Thậm chí ngay cả mỗi tháng chỉ có đêm hôm đó hắn cũng chết lặng. Đôi khi nhìn nàng mặt, hắn đều sẽ cảm thấy kỳ quái, đây là ta thích giống cái. Này có lẽ có hay không đáp án đều không sao cả. Nàng muốn chính là cùng địch ở bên nhau, hắn liền không đi quấy rầy bọn họ. Nghe được nàng hoài tiểu thú tin tức, hắn mừng đến cùng cái gì dường như, cứ việc hắn trong lòng gương sáng, kia tiểu thú tuyệt đối không phải là hắn. Nguyên bản hàm hậu, chất phác địch trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Sinh sản thời điểm, nàng ra ngoài ý muốn. Hắn thậm chí có thể vì nàng cho người khác quỳ xuống, hắn thiếu Bạch Sắt một cái mệnh. Sau lại, nàng bình an sinh hạ tiểu thú, lại liền làm hắn gặp một lần đều không được. Lại một năm nữa săn thú tái. Thủ lĩnh Bạch Ngoạn phái hắn, nghị còn có Bạch Sắt cùng đi. Hắn cũng là khi đó mới cùng Bạch Sắt chân chính tiếp xúc lên, Bạch Sắt bộ dạng cùng Bạch Viên rất giống, rồi lại nhiều như vậy một tia linh khí. Nàng cũng là cái thú vị. Rõ ràng thủ lĩnh cho nàng để lại ba cái xuất sắc thú nhân giống được, nàng lại cố tình một cái cũng không nghi muốn. Giống được trước mặt mọi người thổ lộ khác giống cái, thậm chí đi theo kia giống cái đi rồi. Trong bộ lạc tộc nhân không thiếu chê cười nàng. Nhưng nàng cố tình không để bụng. Khi đó, hắn cho rằng hắn đã hiểu. Thác lạc bộ lạc âm thầm nhúng tay săn thú tái, mọi người đều tâm gương sáng. Lại cũng lấy thác lạc không có biện pháp, ai kêu nhân gia cường đại đâu. Thác lạc nhúng tay kết quả chính là Bạch Sắt muốn đi theo bọn họ cùng nhau tiến cánh rừng. Làm một cái giống cái, hắn cùng nghị đều thực chiếu cố Bạch Sắt, nguyên bản hắn có nghị thầm liều một lần, chính là Bạch Sắt thân mình không thoải mái, bọn họ chỉ phải chăm sóc nàng. khi đó hắn còn không biết. Bạch sắt đó là muốn tiến hóa. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, một cái đã tiến hóa hoàn thành bán thú giống cái, cư nhiên còn có thể tiến hóa thành thú nhân, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Bọn họ cứ như vậy đi đi rừng rừng, lại bị người công kích, cuối cùng vào nhầm mặt trời lạ lâm, kia cánh rừng, nghe nói là chỉ vào không ra, bọn họ tìm xuất khẩu, lại xui xẻo gặp phải gấu đen. Hắn cùng nghị đối kháng gấu đen, kia gấu đen rất lợi hại, bọn họ hai cái thú nhân giống được cũng mại nó không được. Kia đại móng vuốt chụp được tới thời điểm, hắn cho rằng hắn liền công đạo tại đây, chóp mũi đột nhiên tràn đầy mùi hoa hương vị, không nồng đậm, thật sự dễ ngửi thực. Cái loại này thời khắc, hắn thế nhưng thâm ngửi hạ, mới mở mắt, kia một khắc hắn là chấn động, nàng thế nhưng sẽ che ở nàng trước ngực, thôi, có cái tiểu giống cái chịu vì hắn chết, hắn đời này cũng đáng. Một cái xoay người, hắn đem nàng đè ở dưới thân. Hắn có thể tồn tại, ra ngoài hắn dự kiến, phảng phất còn có thể nghe thấy tay gấu chụp được tới, xương cốt vỡ vụn thanh âm. Nhưng hắn thế nhưng không có gì đại sự, chỉ là vì không đem miệng vết thương vỡ ra, mới ghé vào kia một tháng, tím đều không có tới. Bạch sắt chiếu cố hắn, không biết như thế nào liền có chút đồn đãi, tím thế nhưng là bởi vì cái này mới đến xem hắn. Gặp mặt chất vấn, làm hắn tâm lạnh. Nhưng vì không cho bạch sắt chọc phải phiền thoái, hắn vẫn là cùng tím giải thích. Nàng không tin hắn, nàng nháo, thậm chí còn rớt nước mắt. Nhưng hắn thế nhưng chỉ cảm thấy phiền, chúng ta hòa ly đi. Hắn nghe thấy chính hắn nói như vậy. Nhiều năm về sau, hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu là ngày đó không trùng không có như vậy xanh thảm, nếu là hắn nhịn xuống chính mình về điểm này tiểu thói ở sạch, lại hoặc là kia hắn có phải hay không liền sẽ không làm tím đi vào hắn thế giới. Như vậy này hết thảy đều sẽ là tốt đẹp. Sau lại tím luôn là tới tìm hắn, sau đó cùng bạch sắt nháo, cặp mắt kia không còn có như vậy sạch sẽ bộ dáng. Sau lại, hắn còn tìm một cái tiểu giống cái. Chẳng qua thực mau liền kết thúc quan hệ, hắn tưởng hắn đều mau thành hòa ly hộ chuyên nghiệp. Đi đến sáng trong nhiên bộ lạc thời điểm, hắn là nhẹ nhàng thở ra. Ở sáng trong nhiên bộ lạc hắn cũng cùng một hai cái giống cái phát sinh quá như vậy một đoạn cảm tình, đến cuối cùng cũng đều không giải quyết được gì. Tộc nhân đều nói hắn lạm tình, hắn nghe xong, cũng chỉ là cười cười. Hắn có lẽ lạm tình, có lẽ đa tình, nhưng hắn rõ ràng biết hắn đấy lòng có một cái không có khả năng chạm vào mộng đẹp. Nhưng kia mộng đẹp, lại là hắn đêm khuya mộng hồi khi đáy lòng nhất yên lặng một mảnh tịnh thổ. Kia tịnh thổ, kêu bạch sắt. Rất nhiều người đều ngờ vực quá, thậm chí tới tìm hắn hỏi qua, hắn chỉ là hoặc cười hoặc trêu đùa người nọ, sau đó không giải quyết được gì. Lại sau lại, hắn có một cái thực ôn nhu điểm mỹ tiểu giống cái. Cũng thẳng đến sau lại, hắn mới hiểu được, mặc kệ là tím, vẫn là bạch sắt, vẫn là hắn sinh mệnh gặp được quá giống cái nhóm. Đôi khi, làm bạn đến lao cái kia một nửa kia, có lẽ không phải hắn thích nhất cái kia, nhưng lại là nhất thích hợp hắn. Đệ nhất lũ ánh dạng đông chiếu tiến vào sơn động thời điểm, hắn đã kêu tỉnh bạch sắt. Bạch sắt xoa đôi mắt, phát hiện chính mình nằm ở hàn trên đùi. Ngượng ngùng hướng tới hàn cười cười. Hàn xoa xoa bạch sắt đầu tóc, nguyên bản liền có chút hỗn độn đầu tóc, này một chút thoạt nhìn cùng bà điên giống nhau. Nào có một chút mỹ cảm, nguyên bản có chút trầm thấp, thế nhưng liền bật cười. Cùng ta còn có cái gì ngượng ngùng? Đi thôi. Phòng trưng bộ lạc kia mặt lo lắng đi. Bạch sắt cũng sốt ruột. Sợ các tộc nhân lo lắng cuộc sống hàng ngày khó an, hoặc là dứt khoát liền ở trên núi tìm một đêm. Nay cũng không phải là nàng tự mình đa tình, nàng chính là nhất tộc đứng đầu A bạch sắt lúc này là thật sự như vậy tưởng. Nhưng kết quả A, vạn ác sự thật lại hung hăng đánh nàng mặt. Đi theo hàn hạ sơn, địch cùng mấy cái tộc nhân đang ở chân núi chờ. Nhìn thấy hàn, địch liền ý vị thâm trường đánh giá hạ bạch sắt. Bạch sắt ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng a, ta này đi tìm người, kết quả đem chính mình tìm ném. Đúng rồi, kỳ nhi có tin tức sao? Địch gật đầu, kia tiểu tử thúi giấu ở lương thực đôi, đi theo hồi bộ lạc đi. Nghị phát hiện, liền phái người tới truyền tin tức. Các ngươi tối hôm qua, như thế nào không trở về a? Cuối cùng kêu một câu, thử ý vị rất là rõ ràng. Chẳng qua thiếu căn gân bạch sắt gãi đầu, không cần lo lắng cho chúng ta ha. Ta cùng hàn đều lạc đường. Buổi tối cũng thấy không rõ con đường, liền tìm cái sơn động. Địch lôi kéo trường âm, nga. Từ từ, bạch sắt cảm giác được có điểm không thích hợp. Cái gì kêu, các ngươi tối hôm qua thượng như thế nào không trở về a? Thử hỏi địch một miệng, các ngươi khi nào ở chỗ này chờ a? Địch không tưởng nhiều như vậy, liền nói thẳng, mới vừa ăn qua cơm sáng liền tới đây a. Bạch Sát, hảo tưởng lệ dòng chạy đi, hảo tưởng phân một phân. Rất muốn túm địch cổ áo hỏi hắn vì cái gì không lên núi tìm nàng đi. Chính là Bạch Sát cuối cùng vẫn là điều khe đi theo hồi bộ lạc. Quá mất mặt có hay không, còn hảo nàng chỉ là chính mình suy nghĩ một chút. Nếu bằng không nói ra làm những người này đã biết, sẽ nghĩ như thế nào nàng a, nàng này cũng coi như là sử thượng nhất mất mặt thủ lĩnh đi. Bất quá cũng may, xong việc địch chủ động cùng Bạch Sát nói, bởi vì có Hàn ở sao. Nghĩ chính mình cũng không phát sinh chuyện gì. Bạch Sát cũng không phải thật sự sinh khí. Liền đem việc này xốc đi qua. Trở lại bộ lạc. Một phen rửa mặt chải đầu ăn qua cơm sáng. Bạch Sát liền lại bắt đầu công việc lu bù lên. Nàng nhớ nhà. Chỉ nghĩ mau chóng làm xong những việc này, liền có thể cùng bọn họ đoàn tụ. Hàn cùng địch cũng đều đi theo làm việc. Cứ như vậy, Bạch Sát liền nhẹ nhàng rất nhiều. Mà ngày đó ở trên núi sự tình, cũng không biết có phải hay không mọi người đều chào hỏi quan hệ. Bạch Sắt đột nhiên phát hiện thế nhưng không ai nhắc lại. Nghĩ đến chính mình mất mặt lạc đường. Bạch Sắt cảm thấy, nàng vẫn là đem việc này cấp quên mất đi. Bạch Sắt trước khi đi thời điểm, thấy núi xa Hạnh Hoa thủ lĩnh. Về núi xa sự tình, Bạch Sắt cùng Bạch Ngoạn còn có tộc nhân cũng đều thương lượng qua. Sở dĩ thời gian dài như vậy không tìm Hạnh Hoa thủ lĩnh, cũng là vì tưởng quan sát núi xa bộ lạc những người đó. Nay đoạn thời gian xuống dưới, trừ bỏ cá biệt, Bạch Sắt vẫn là rất vừa lòng. Cấp dưới bộ lạc quản lý đều là giống nhau phương án. Núi xa nếu bị bọn họ tấn công xuống dưới, kia tự nhiên chính là bọn họ Quỳnh Liên bộ lạc một cái cấp dưới bộ lạc. Điểm này nhưng cùng khác bộ lạc không giống nhau, không phải do chính bọn họ lựa chọn. Như cũng là nàng lựa chọn tộc nhân tới trông giữ. Chẳng qua, Hạnh Hoa thủ lĩnh không hề được hưởng cùng khác cấp dưới bộ lạc thủ lĩnh giống nhau đãi ngộ. Hơn nữa cái kia tàn cùng mấy cái thứ đầu, lưu trữ luôn là cái tai họa. Đại gia thương thảo một phen, cuối cùng nhất trí quyết định, đem tàn đưa đến Thiên Nguyên bộ lạc nơi đó đi. Tự nhiên là có Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân trông giữ. Mà tàn bọn họ mấy cái đi, nói rõ, chính là đi cải tạo lao động đi. Thiên Nguyên bộ lạc hoàn cảnh ác liệt, tàn đi, cũng là làm hắn mệnh từ thiên định. Hạnh Hoa thủ lĩnh đã biết kết quả này, liền khóc. Bạch Sắt là hảo tâm mềm. Nhưng nàng biết khi nào nên mềm lòng. Đối người nào mềm lòng. Cho nên, Hạnh Hoa thủ lĩnh như vậy khóc giống một hồi, cũng chưa thấy Bạch Sắt mềm tiếp theo chút. Cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực. Hạnh Hoa thủ lĩnh là khóc lóc lánh nàng tộc nhân đi. Nàng cảm thấy nàng chính mình là đủ xui xẻo. Nguyên bản thác lạc cùng Quỳnh Liên chi gian, nàng còn có chút do dự. Nhưng thiên tàn cái kia tai họa, ngầm liền cùng thác lạc cấu kết thượng. Nàng cũng là sợ hãi thác lạc thế lực, liền thấp đầu. Chính là, thác lạc uy phong thời điểm, nàng một ngày cũng không đi theo hưởng thụ đến A này mới vừa đập trượng đi, nàng cũng là tồn làm chính mình hết hy vọng ý tứ. Nếu là Quỳnh Liên bại, nàng không phải sẽ không láo nghĩ vì cái gì không lựa chọn Quỳnh Liên bộ lạc đâu. Tuyển Quỳnh Liên bộ lạc bọn họ lại là cái gì quang cảnh đâu. Thác lạc đãi bọn họ không tốt thời điểm, nàng càng là hối hận liên tục, Quỳnh Liên bộ lạc thu kia mấy cái bộ lạc nàng vẫn là biết đến. Cùng chính mình một đối lập. Nàng liền hảo tưởng đem tàn bóc chết. Nhưng nàng kỳ thật trong lòng cũng biết. Nếu là chuyện này tàn không có ngầm cấu kết thác lạc. Nàng cuối cùng như thế nào tuyển, cũng chưa biết được. Hiện giờ khen ngược, nàng phúc phận hưởng thụ không đến. Này một chút còn làm người đem nàng cấp loát xuống dưới. Nói dễ nghe một chút, kêu nàng một tiếng Hạnh Hoa thủ lĩnh. Nói khó nghe điểm, nàng chỉ có thể làm tuổi già cô đơn bà tử, ăn no chờ chết. Liên nói nàng có thể không khóc không thương tâm sao. Còn lại mấy cái bộ lạc, Bạch Sắt cũng đều tuyển có thể tin tộc nhân. Thấy hết thể đều tiến vào quỹ đạo. Như thế như vậy, Bạch Sắt mới thu thập bọc hành lý, chuẩn bị khởi hành. Bạch Sắt đi thời điểm, địch liền đứng ở Hàn bên người, không đuổi theo. Hàn nhìn Bạch Sắt bóng dáng, lắc lắc đầu. Hắn một nắng hai sương, đạp lãng mà đến. Nhưng nàng lại vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về hắn. Bỏ lỡ. Chính là bỏ lỡ. Như thế nào, ngươi còn muốn biết điểm cái gì? Trước kia hắn cùng địch tranh đoạt tím, hắn ấy lòng là trướng mắt địch. Bất quá là một cái bán thú giống được thôi, thế nhưng cùng hắn tranh đoạt tiểu giống cái. Kết quả là, có rất dài một đoạn thời gian, bọn họ chi gian cơ hồ là vừa thấy mặt liền đánh nhau. Nhưng thật ra hiện giờ, một phen kể vai chiến đấu lúc sau, bọn họ cảm tình thật đúng là bay nhanh tranh trường A. Địch cũng nhìn Bạch Sắt bóng dáng, nghe thấy Hàn nói như vậy, liền cười cười, chỉ là trong trí nhớ cũng từng có cái bóng dáng, làm hắn lo lắng. Nhưng hôm nay, đúng đúng sai sai đều thôi, rốt cuộc đã thiên nhân vĩnh cách. Địch xoay người, đi thôi, huynh đệ. Chúng ta cũng nên làm việc. Bọn họ đều là bị cảm tình bị cùng cái tiểu giống cái thương tổn quá giống được. Bọn họ tuy rằng đau quá, thương tâm quá. Chính là người, luôn là muốn hướng phía trước xem. Hắn tưởng, chuyện cũ cũng là có quyền lợi tan đi. Hắn mắt mang quyến luyến nhìn mắt, liền cũng xoay người. Hô khẩu khí, đi thôi. Huynh đệ. Nói buông, liền buông. Hắn vẫn là giấu tiêu sái sao. Tuy rằng như vậy nghĩ, chính là hắn biết, có người, đã ở hắn đấy lòng an trại hạ trại, không phải hắn tưởng tiêu sái là có thể tiêu sái được. Nghị Hòa Hành đã sớm thu được Bạch Sắt tin tức, lại không biết ngày về là nào một ngày. Nghe được tin tức nói trắng ra Sắt đã tiến tiền viện. Nghị Hòa Hành còn đều có chút không thể tin được. Thẳng đến, kia nhỏ sinh thân mình ôm vào trong ngực. Nghị Hòa Hành mới tin tưởng, bọn họ người một nhà, cuối cùng là đoàn tụ. Bạch Sắt thấy Kỳ Nhi vẻ mặt làm sai sự bộ dáng, nguyên bản liền nội liễm tính tình, này một chút thấy Bạch Sắt trừng mắt. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trắng. Bạch Sắt không có biện pháp, đành phải làm Bạch Viễn lênh Kỳ Nhi đi ra ngoài chơi. Bạch Viễn thật vất vả lại gặp được nhà mình tiểu gì, còn không có thân thiết đủ đâu. Liền có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Chính là nhà mình tiểu gì lên tiếng. Lại không thể không cho Bạch Sắt mặt mũi. Liền lênh Kỳ Nhi đi ra ngoài. Viễn Nhi đệ đệ, Bạch gì có phải hay không sinh khí a? Tuy rằng Kỳ Nhi so Bạch Viễn lớn hơn như vậy một chút. Chính là từ cái trên đầu. Bạch Viễn liền viễn siêu Kỳ Nhi. Bạch Viễn trợn trắng mắt, không phải nói hảo sao, hai ta là dựa theo thân cao so. Ta so ngươi cao, ngươi muốn kêu cả ca ta. Ngươi so với ta ai, tự nhiên là ta tiểu đệ. Kỳ Nhi nhấp môi, chính là thủ lĩnh ma ma nói, ta chính là so ngươi đại nha. Bạch Viễn trong mắt vừa chuyển, chính là chúng ta nói tốt ta, người nào tử cao, ai đường ca ca. Thấy Kỳ Nhi bĩu môi, Bạch Viễn lại tiếp theo tung ra mồi. Nếu là còn ấn cái này tới, ta liền nói cho ngươi như thế nào hống tiểu gì không tức giận. Hảo đi, cái này tàn nhẫn quan trọng. Kỳ Nhi thỏa hiệp, hảo đi, Viễn Nhi ca ca. Bạch Viễn đắc ý cười. Tiểu gì thích nhất ngoan tiểu thú. Ngươi ngoan ngoãn, tiểu gì liền không tức giận. Còn sẽ làm tốt ăn đâu. Kỳ Nhi trộm nuốt một ngụm nước miếng, ăn ngon nha, hắn cũng hảo muốn ăn. Bất quá, đó có phải hay không ta trưởng cao, ngươi đã kêu ca ca ta. Bạch Viễn nhướng mày, trên dưới đánh giá một phen Kỳ Nhi. Ta phỏng trừng quá sức. Bất quá sao, ta cũng không phải như vậy vịt bá người. Liền nói như vậy định rồi. Bạch Viễn nào biết đâu rằng, bất quá là hôm nay một câu lời nói đùa. N năm sau, đứng ở so với hắn còn cao thượng một đầu Kỳ Nhi trước mặt, hắn bóng ma tâm lý diện tích đã là vô pháp tính ra đều. Bạch Sắt thích bé ngoan. Điểm này Kỳ Nhi tự nhận liền hoàn toàn cụ bị. Chẳng qua lần này một không cẩn thận, liền phạm sai lầm. Dịch tiểu bước chân tiến đến Bạch Sắt trước mặt, đáng thương vô cùng nhìn Bạch Sắt. Bạch Sắt chính là nhiều ngạnh tâm địa. Cũng ngôi giận. Bất quá, nên giáo dục vẫn là muốn giáo dục. Kỳ Nhi, ngươi có biết hay không chính mình sai rồi? Kỳ Nhi vội không ngừng gật đầu, Bạch gì, Kỳ Nhi biết sai rồi. Vậy ngươi nói ngươi sai nào? Kỳ Nhi quay đầu lại hướng cửa nhìn liếc mắt một cái. Bạch Sắt không cần tưởng đều biết cửa trốn tránh ai đâu. Liền ho khan một tiếng. Sau đó liền nghe thấy phịch thanh âm. Nghĩ đến là Bạch Viễn biết nàng phát hiện hắn. Chính mình chạy. Ký Nhi không nên chính mình miêu lên, làm Bạch gì cùng A Cha, còn có các tộc nhân lo lắng. Bạch Sắt gật đầu, còn có đâu? Còn có. Ký Nhi một chán dấu chấm hỏi. Bạch gì nói còn có, đó có phải hay không hắn một không cẩn thận lại làm sai sự tình gì? Nếu là Phong Kỳ Nhi chính mình ở kia tưởng, Bạch Sắt phỏng trừng hắn nhất thời nửa hỏa là tưởng không rõ. Đầu tiên A, chuyện này, ngươi trước cùng ngươi A cha nói. Đây là đối. Hắn là trưởng bối của ngươi, ngươi xác thật hẳn là hỏi trước hắn. Chính là ngươi A cha nói không được, ngươi liền chính mình trộm đi. Này tuyệt đối là sai lầm. Ngươi còn nhớ rõ phía trước Bạch gì đáp ứng ngươi cái gì sao? Kỳ Nhi vai đầu nhỏ hạt dưa. mang Kỳ Nhi hồi bộ lạc tìm Viễn Nhi ca ca chơi. Giống như có cái gì kỳ quái đồ vật loạn vào đâu. Bạch Sắt chỉ là nhíu nhíu mi, liền lại tiếp tục nói, đúng vậy, ngươi cũng nhớ rõ Bạch gì đáp ứng ngươi a cha không đồng ý, ngươi có thể dùng khác phương pháp, tỉ như nói, tới tìm Bạch gì sẽ cùng ngươi a cha thương lượng, khuyên ngươi a cha đáp ứng. Chính là Kỳ Nhi ngươi đâu, ngươi a cha không đồng ý ngươi liền chính mình trộm chạy. Ngươi có biết ngươi a cha có bao nhiêu sốt ruột? Các tộc nhân có bao nhiêu lo lắng ngươi? Kỳ Nhi hốc mắt đỏ lên, nước mắt xoạch liền rớt xuống dưới. Kỳ Nhi là hư hài tử. Bạch Sắt tâm càng mềm. Đem Kỳ Nhi ôm vào trong ngực. Bạch gì chỉ là đem này đó đạo lý nói cho ngươi nghe. Ngươi biết sai sửa lại, về sau không hề làm chuyện như vậy. Chính là hảo hài tử. Kêu Kỳ Nhi sửa. Kỳ Nhi về sau không bao giờ. Bạch Sắt nguyên bản còn tưởng nói, ngươi trộm đạo đi thời điểm. Có thể cho người khác lưu lại tin tức a, không cần chính mình đột nhiên biến mất. Chính là lại sợ nói, Kỳ Nhi về sau sẽ chiếu học dập khuôn, để lại tờ giấy liền chạy đi. Nghĩ nghĩ, Bạch Sắt liền không đem này đó nói ra. Lại hống Kỳ Nhi một hồi, tiểu gia hỏa lúc này mới có cười bộ dáng. Bất quá! Như thế nào kêu lên ca ca? Ngươi so Viễn Nhi đại a. Kỳ Nhi chu cái miệng nhỏ, Viễn Nhi ca ca nói, ai cao ai chính là ca ca. Bạch gì, Kỳ Nhi thế nào mới có thể trưởng cao A muốn vượt qua Viễn Nhi ca ca. Bạch Sắt điểm Kỳ Nhi cái chán, muốn ăn nhiều cơm A, đặc biệt là ăn nhiều rau xanh. Không được chọn sự. Nhiều rèn luyện thân thể. Như vậy Kỳ Nhi liền sẽ trưởng cao. Cái này Bạch Viễn, lại bướng bỉnh. Thật đúng là, trong bộ lạc tiểu thú, liền hắn lớn nhất. Thật là đương ca ca đương quán. Tuy rằng địch ở bộ lạc có phòng ở, chính là liền Kỳ Nhi chính mình. Tự nhiên là ở tại nàng nơi này. Bạch Ngoạn nguyên bản ngăn đón Bạch Viễn. Nghĩ tiểu tam khẩu thật vất vả đoàn tụ, thân thiết là nhất định nha, kia hai cái tiểu nhân liền tính. Này hai cái đã không nhỏ. Bạch Viễn chính náo tâm, vừa nghe Kỳ Nhi nói muốn ở Bạch Sắt nơi này trụ. Bạch Viễn lập tức có chuyện nói, a ma, Kỳ Nhi đệ đệ chính mình cô đơn thực, Viễn Nhi bồi hán. Bạch Ngoạn, thật là càng lớn chủ ý càng chính, càng cổ linh tinh quái. Bất quá cuối cùng Bạch Ngoạn vẫn là thắng lợi. Lôi kéo Bạch Viễn, liên quan lưu luyến không rời Kỳ Nhi liền đi rồi. Bạch Sắt có chút ngượng ngùng. Bạch Ngoạn này động tác, tổng cảm giác là ám chỉ cái gì đâu. Sau đó, Nghị Hòa Hành cười như không cười nhìn nàng. Bạch Sắt chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Trời tối, Nghị đi quan sân đại môn. Hành ứng Bạch Sắt yêu cầu đi đoan nước cấm. Hai người đều chi đi rồi. Bạch Sắt tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Chính là xem nhẹ Nghị Hòa Hành tốc độ, nhìn thấy Hành cười xấu xa, Bạch Sắt lập tức liền vào không gian. Chờ phao thượng linh tuyển tắm thời điểm mới biết được hư đồ ăn. Quên đem chính mình hai cái hoa mang vào được. Đơn giản đều như vậy, Bạch Sắt dứt khoát liền nghĩ nhiều phao một hồi. Này một tiên tĩnh, liền không khỏi nhớ tới hệ thống đại nhân nói. Luận khí vận nơi phát ra. Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái này cái kia. Hào đi, nàng cũng suy nghĩ. Chính là nhìn Nghị Hòa Hành kia lửa nóng ánh mắt, nàng về điểm này tưởng liền lại cấp dọa không có, sau đó tráng tiểu gan đem hai người chi ra đi. Chính mình trốn trong không gian tới. Này một chút một an tĩnh lại, Bạch Sắt chỉ cảm thấy hư đồ ăn. Nàng lại không có khả năng vẫn luôn trốn vào trong không gian. Chờ nàng đi ra ngoài thời điểm. Không dám tưởng tượng A. Tộc nhân tới bẩm báo nói là Thác Lạc bộ lạc nguyên khung muốn gặp Bạch Sắt. Bạch Sắt thân mình đau nhức thực, trong lòng hối hận, chết. Sớm biết rằng ngày hôm qua liền không từ không gian ra tới. Cả người mệnh không được, thiên này một chút cái kia làm len sợi giống nhau tồn tại nguyên khung còn muốn gặp nàng. Không thấy. Làm hắn thành thật ngốc đi. Kia ngây thơ tiểu ngữ khí, làm kia tới truyền tin tức bán thú giống được thân mình run lên. Đang nhìn Bạch Sắt kia mắt hạnh hạ quầng thâm mắt, nháy mắt đã hiểu. Nuốt một ngụm nước miếng. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đang ở kia chính mình phán đoán, đầu đã bị chụp một chút. Quay đầu nhìn lại, em à, chính mình phán đoán giống được vai chính A. Nhìn xem Hành kia tuấn mỹ bộ dáng, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là một cái thực hung mãnh nhân vật A. Lại trộm ngắm một cái Bạch Sắt, ánh mắt kia quả thực có thể giết chết một cái thú. Ách! Đương nhiên không phải hắn, mà là giết chết hắn bên người vị này tuấn mỹ tiểu người sói A. Đi xuống đi. Thủ linh nói không thấy, liền không thấy, nói cho hắn chờ đi thôi. Kêu ban thu giống được còn tưởng thấu sẽ náo nhiệt. Nhưng là mạng nhỏ quan trọng a. Vội không ngừng đi rồi. Hành đối bạch sắt lấy lòng cười, sau đó cong tay mới bắt được phía trước tới. Bạch sắt vừa thấy, liền xoay đầu đi. Chiêu này dùng nhiều, liền hảo xử biết không? Hành ngượng ngùng cười. Liền tiến đến bạch sắt trước mặt, đầu to ở bạch sắt trên lưng cọ a cọ a. Đừng nóng giận a, ta này không phải nhớ ngươi sao? Bạch sắt sụ mặt, như cũ không để ý tới hành, bất quá một đôi tố bạch tay nhỏ lại ở bái động kia thuốc hoa. Còn không phải nghị kia tư, tiểu lạnh run, ta đều nhịn rồi lại nhịn, mới làm hai lần, hắn làm ba lần đâu. Bạch sắt mặt tối sầm, ngươi còn cảm thấy ủy khuất bái. Hành vội lắc đầu, kia sao có thể, kia sao có thể. Đang nói nghị vào được. Nhìn thấy hành cũng ở, đặc biệt là bạch sắt trong tay kia thuốc hoa. Cả ngươi liền có chút xấu hổ. Tay phải hoa, đã làm bạch sắt cùng hành đều thấy, này một chút nếu là lại giấu đi. Liền có chút dư thừa. Bất quá lại vẫn là đem hoa đưa cho bạch sắt. Giống được sao, liền phải hỉ nộ không hiện ra sắc. Mới không thể giống hành như vậy, lúc kinh lúc giống. Bạch sắt nhìn trong lòng ngực hai thuốc hoa, hơi có chút dở khóc dở cười. Cho nên tối hôm qua như vậy xem nhẹ nàng kháng nghị. Hiện tại là tới xin lỗi tới bái. Đem nghị hoa nhét vào hành trong lòng ngực. Lại đem hành hoa nhét vào nghị trong tay. Bạch sắt đứng dậy, sửa sang lại hạ xiêm y đi hề. Liền hướng trốn đi. Nghị hòa hành sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Hắn mới không cần hắn hoa đâu? Hai người đồng loạt đem trong tay hoa chiều đối phương ném đi. Sau đó đều trừng mắt đối phương. Bạch sắt khỏe miệng mang theo cười, liền ra nhà ở này hai người. Thật là có ăn ý a. Bạch nhất nhất cùng bạch nhị nhị, sáng sớm thượng đã bị thỏa mãn nghị hòa hành cấp đưa đến tề vân nơi đó. Bạch sắt đi nhìn thoáng qua. Hai cái tiểu gia hỏa chơi bùn chơi thực vui vẻ. Thế nhưng làm lơ nàng cái này mới ra xa nhà trở về không lâu a mỗ. Mang theo một chút nho nhỏ ghen tuông, bạch sắt lặng lẽ đi rồi. Bạch Viễn cùng Kỳ Nhi chính tới Tề Vân nơi này giúp đỡ chăm sóc các đệ đệ muội muội. Tề Vân cùng Thủy mấy cái, rốt cuộc là thượng tuổi. Hiện giờ trong bộ lạc tiểu thú nhóm càng ngày càng nhiều, một náo lên, các nàng mấy cái liền có chút ăn không tiêu. Này còn may mà Bạch Viễn. Đừng nhìn Bạch Viễn tiểu, chính là Bạch Mẫn cùng Bạch Nhất Nhất, Bạch Nhị Nhị chính là hắn từ nhỏ liền nhìn. Liền đứng ở nơi đó, hướng kia vừa đứng, rất có ca ca huy nghiêm. Mấy cái tiểu thú lại bướng bỉnh, cũng sẽ ngừng nghỉ như vậy một hồi. Thế Vân cùng Thủy mấy cái liền còn có thể xuyến khẩu khí. Vì làm Kỳ Nhi kiến thức một chút hắn uy phong. Sáng sớm lên, bất chấp đi tìm Bạch Sát, liền kéo Kỳ Nhi lại đây. Nào biết cư nhiên ở chỗ này gặp phải bạch sắt. Thấy Kỳ Nhi ôm bạch sắt đùi liền không buông ra. Bạch Viễn cắn răng một cái, một dậm chân, quyết đoán tiến lên ôm lấy bạch sắt một khác điều đùi. Tiểu gì, tiểu gì. Xem đi, vẫn là hắn nhất nhưng lại. Kết quả bạch sắt chỉ là một tay một cái đem bọn họ kéo tới. Là muốn đi xem các đệ đệ muội muội sao. Các ngươi mau đi xem một chút đi. Này mấy cái tiểu thí hải, đều thành bùn con khỉ. Tiểu gì đi trước a, giữa trưa đi tiểu gì kia ăn cơm. Tiểu gì cho các ngươi làm tốt ăn. Buổi chiều không có việc gì, chúng ta đi học biết chữ. Bạch Viễn cùng Kỳ Nhi đều hoan hô một tiếng, cũng không biết là bởi vì nghe thấy được có ăn ngon, vẫn là muốn biết chữ. Bất quá này hai dạng. Vô luận là cái nào, Bạch Sắt đều vui vẻ thực. Đi đến tiền viện, tuần tra một phen. Bạch Sắt vừa lòng thẳng gật đầu. Nàng lúc trước liền cảm thấy nghị hòa hành đều đặc biệt có năng lực. Nàng đi rồi thời gian dài như vậy, bộ lạc một chút cũng chưa đái trệ, ngược lại còn phát triển không ngừng, có thể thấy được hành năng lực có bao nhiêu đồng. Chờ nàng đi rồi. Bộ lạc giao cho nghị hòa hành. Quỳnh Liên chỉ sợ là còn có lớn hơn nữa phát triển không gian. Nói, chính mình như thế nào còn thương cảm thượng. Bạch Sắt lắc đầu, tiếp tục nghe các tộc nhân hội báo. Đều là chút bình thường giờ. Nhưng Bạch Sắt vẫn là rất có kiên nhẫn đi nghe, lại cấp giải quyết phương án, các tộc nhân đều cảm thấy, tân nhiệm thủ lĩnh, hảo ôn nhu. Này cũng coi như là một chuyện tốt đi. Nghĩ đến bọn họ từ thác lạc nơi đó được đến tin tức, kia thác lạc thủ lĩnh nguyên khung thực sự đáng giận a. Thế nhưng nói trượng sắt liền trượng sát. Ở bọn họ trong mắt, như vậy kết cục chính là đối đãi phản đồ nội gian cùng ngoại địch. Tộc nhân của mình, chỉ cần sai lầm không hơn được nữa phản bội bộ lạc. vậy không đến mức muốn nhân ra thánh mạng đi. Lúc ấy đoán A, Ngân A, Tím A bọn họ đều tức điên, Bạch Ngoạn lợi hại không? Lợi hại. Kia không giận tự uy bộ dáng, tổng làm cho bọn họ lại kính lại sợ. Chính là Bạch Ngoạn lại nhẫn tâm, cũng chỉ là đem bọn họ đuổi ra bộ lạc mà thôi. Mà kia nguyên khung thế nhưng đều chưa giết. Còn làm tộc nhân vây xem. Không xem đều không được. Bọn họ chỉ là nghe liền cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Vì thế, bọn họ cũng trộm đi xem quá kia nguyên khung, chỉ là như vậy thấy thế nào đều không phải như vậy tàn nhẫn thú nhân. Lắc lắc đầu, quả nhiên là người không thể tướng mạo sao. Bạch Sắt buổi sáng bội xong, liền tính toán đi lấy chút thịt ta ca à, cấp Viễn Nhi cùng Kỳ Nhi làm tốt hơn ăn. Nào biết, mới vừa ra phòng, đã bị Nghị cấp ngăn cản. Bạch Sắt một cái lệ mắt còn không có đảo qua đi, đã bị Nghị cấp khiêng lên tới. Không để ý tới nàng đấm đánh cùng kêu to. Thẳng đến đem Bạch Sắt đặt ở Truy Phong trên người. Nghị mới lấy lòng hướng về phía Bạch Sắt cười, đừng nóng giận được không? Ta mang ngươi đi giải sầu. Nghị trước nay đều là như vậy một bộ thực men thực nam nhân bộ dáng. Làm chuyện gì đều không giả với sắc. Cho nên nhưng phàm là ngẫu nhiên đối nàng như vậy mang chút lấy lòng làm lũng bộ dáng, nàng mềm lòng cùng cái gì dường như. Hơn nữa, buổi sáng kia một màn hảo ngoạn cảnh tượng, nàng nơi nào còn có cái gì khí. Bất quá là cố ý sụ mặt, làm hai người về sau không thể như vậy lăn lộn nàng thôi. Ngay từ đầu rất tốt đẹp, nàng cũng thực trầm mê, nhưng cuối cùng nàng đều ngất đi rồi, nhân ra còn ở kia lăn lộn đâu. Sáng sớm thượng phao quá linh tuyển thủy, thân mình còn đau nhức thực, có thể thấy được hai người tối hôm qua thượng làm ầm ĩ đến cái dạng gì. Nghị trên mặt kia lấy lòng bộ dáng, làm Bạch Sắt rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Ánh mặt trời tươi xuống tới, nguyên bản liền nhu mỹ Bạch Sắt, có chút hư ảo lên. Nghị ngửa đầu nhìn trên lưng ngựa tiểu giống cái. Bàn tay to theo bản năng liền bắt được Bạch Sắt cẳng chân. Bạch Sắt đặng đặng, cũng không tránh thoát rớt. Đơn giản liền hờn rồi nói, hôm nay liền tính. Xem ngươi biểu hiện như vậy tốt đẹp, liền tha thứ ngươi. Bất quá, hạ không ngoại lệ a. Sự tình quan chính mình phúc lợi, nghị nơi nào chịu thoái nhượng. Như vậy lấy lòng là hống nàng không tức giận. Chính là chính mình phúc lợi, tuyệt không có thể thiếu. Bạch Sắt trừng mắt, như thế nào, ngươi còn có ý kiến. Lúc này, nghị chính là không còn có EQ, cũng biết chính mình không thể tranh luận. Bất quá lại cũng không có đồng ý là được. Sự tình quan chính mình phúc lợi, chính mình kiên trì đến cùng A. Xoay người lên ngựa liền tính toán lánh Bạch Sắt đi chơi. Nào biết đã bị Bạch Sắt chụp tay. Ngày mai lại đi đi, hôm nay nhưng không thành. Ta đều cùng Viễn Nhi cùng Kỳ Nhi nói, một hồi cho bọn hắn làm tốt ăn. Buổi chiều muốn dạy bọn họ biết chữ. Nghị không có biện pháp. Bất quá, tiểu giống cái không tức giận liền xong việc ok. Về đến nhà, liền thấy chính mình tọa kỵ đang ở bị khi dễ. Ký Nhi cùng Viễn Nhi đã sớm tới. Thấy Bạch Sắt không ở, liền bắt đầu đánh lên thỏ tiểu thông chủ ý. Không được nắm nó mau cùng thai thỏ A. Ký Nhi cùng Viễn Nhi vội theo tiếng. Bạch Sắt nghe thấy được, lúc này mới vào nhà nấu cơm đi. Giống như từ khi trở về, chính mình lại bắt đầu toàn chức bắt đầu làm đầu bếp nữ. Bất quá, nấu cơm cho chính mình người nhà ăn, nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Không thể thiếu Bạch Viễn thịt kho tàu sư từ đầu, cùng đường dấm cá chép. Châu nay cơm, Bạch Sắt dùng hết tâm tư. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, Bạch Sắt còn cố ý cấp mấy cái tiểu thú đổ nàng nhưỡng quả nho nước. Nàng cùng Bạch Ngoạn tắc uống lên chút rượu nho. Nghị Hòa Hành cũng mỗi người tới rồi chén nhà mình nhưỡng rượu gạo. Ăn cơm xong Bạch Ngoạn giúp đỡ thu thập xong rồi, mới lôi kéo Bạch Sắt nói. Ta nghe nói cái kia nguyên khung tìm ngươi, ngươi sao không đi xem hắn có gì muốn nói đâu. Bạch Sắt cười cười, a mỗ. Hắn có thể có chuyện gì, tìm ta không ngoài chính là tưởng cùng ta nói điều kiện, làm ta thả hắn bái. Bạch Ngoạn hiểu rõ gật đầu, bất quá nhìn thoáng qua Bạch Sắt. Vậy ngươi ý gì? Là cùng núi xa kia đầu giống nhau sao? A mỗ, cái này nhưng cùng kia núi xa không giống nhau. Bạch Ngoạn thở dài, là không giống nhau. Này nguyên khung dã tâm lớn đâu. Nhưng tổng không thể như vậy vẫn luôn nhốt ở chúng ta bộ lạc đi. Không nói hắn tổng nháo gì, nhìn nháo tâm. Chính là đem ta những cái đó cực cực khổ khổ loại lương thực cho hắn ăn. Ta cái này đau lòng. Bạch Sắt ôm Bạch Ngoạn cánh tay, a mỗ không cần đau lòng. Hắn trước kia lại thương cuống thì thế nào. Hiện giờ bất quá là tù nhân. Chúng ta còn có thể lấy ăn ngon uống tốt đợi hắn. Hơn nữa chúng ta hiện tại lưu trữ hắn, nhưng có trọng dụng đâu. Nguyên thư nữ chủ không giải quyết, cái này nguyên khung tuy rằng bị hệ thống đại nhân nói thành là sợi lông tuyến. Nhưng là ai lại nói len sợi không thể cho hắn dệt thành áo lông, lấy bị thiên lanh thời điểm mặc vào tới giữ ấm đâu. Kia du, nếu là dựa theo bạch ngoạn ý tứ, chính là đem du xử lý. Du như vậy, nếu là thả hắn, không chừng liền lại chỉnh xảy ra chuyện gì đâu. Bạch sắt cười cười, không phải nói du là hư khí vận sao. Kia tự nhiên phải cho nữ chủ lưu chữ A bằng không nàng lấy cái gì đấu nữ chủ. Nhắc tới khí vận liền nghĩ đến tối hôm qua sự. Bạch sắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội buông bạch ngoạn cánh tay. Làm bộ xoay người kia đổ vật bộ dáng, sau đó mới nói, du cũng trước chống giữ. Về sau tự nhiên có hắn tác dụng. Bạch ngoạn nhất nhận không ra người cùng nàng bán kiện tụ. Liền một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cuối cùng bạch sắt vẫn là thỏa hiệp. Cho nên ngươi là nói cái kia cao tuyết. Bạch sắt gật đầu, cho nên a, ta đến trước đem bọn họ trông giữ hảo. Không chừng tương lai liền có chút tác dụng. Vì thế từ ngày này khởi, chú ý cao tuyết người lại nhiều một cái. Mà cao tuyết rốt cuộc đi đâu? Quyến rũ thân mình, như xà giống nhau, chân trượt quấn lấy giống được màu đồng cổ thân mình. Kia lâm vào tình, yêu bên trong ngâm nga thành, ở trong nhà vang lên. Nhưng cặp mắt kia, lại thanh minh thực. Một hồi lâu, giống được kêu lên một tiếng, bàn tay to vô vô cao tuyết tuyết, tùn. Cao tuyết lúc này mới từ giống được thân mình thượng lên. Tuyết nhi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi a, tối nay ta lại đến. Cao tuyết cười duyên tiễn đi kia giống được. Lúc này mới như nằm ngay đơ giống nhau nằm ở trên giường đá. Không một hồi, môn kéo kẹt một tiếng. Cao tuyết có chút không nghĩ phản ứng người tới. Đơn giản liền giả bộ ngủ. Gia thú che đậy không được kia mê người thân thể. Đặc biệt là trong phòng còn có kia gì lúc sau khí vị. Kia giống được cũng không tưởng nghẹn chính mình. Thời dày, một cái xoay người liền đem cao tuyết đè ở dưới thân. Nghe thấy cao tuyết kinh hô một tiếng, đoán liền cười ha ha, tiểu mỹ nhân không phải ngủ rồi sao. Cao tuyết rồi nói, ngủ rồi, ngươi còn khi dễ nhân ra. Đoán bước kia chân trượt thân mình. Như thế nào khi dễ ngươi? Ta này không phải làm ngươi thoải mái đâu sao? Này thú nhân giống được thật đúng là đoán. Đoán lúc trước bị đuổi ra Quỳnh Liên bộ lạc sau, thác lạc cũng không có tiếp thu hắn. Đoán trong lòng liền tồn đoán nghiệm. Chính là lấy hắn bản thân chi lực, lấy cái gì cùng thác lạc đối kháng. Vì thế hắn gia nhập một cái bộ lạc. Ỷ vào chính mình thú nhân giống được, thân thủ lại bất phàm ưu thế, lúc này mới đứng vững vàng chân. Kết quả lại thu được này cao tuyết tin tức, làm hắn đi Quỳnh Liên bộ lạc đại náo. Lại cho phép hắn không ít chỗ tốt. Hắn nguyên bản là không nghĩ phản ứng. Chính là hắn thủ lĩnh, biết là thác lạc bộ lạc sau, liền bắt đầu nhiệt tình kế hoạch chuyện đó. Hắn cũng là không có biện pháp, lúc này mới đi Quỳnh Liên bộ lạc náo sự. Nhưng hắn biết, vô luận sự thành cùng không, những cái đó chỗ tốt đều không mang theo có. Quả nhiên là ấn hắn nói tới. Chính là, thác lạc bộ lạc thế lực đại, hắn thủ lĩnh cắn chặt răng, chỉ có thể đem này đau khổ chính mình nuốt vào bụng. Việc này liên quan, hắn ở trong bộ lạc cũng đại không bằng lúc trước vừa tới lúc. Thác lạc bộ lạc cùng Quỳnh Liên bộ lạc đánh lên tới thời điểm, hắn phân ngoại chú ý mỗi khi nghe thấy cái gì tin tức đều kích động hỏng rồi. Vô luận là kia một phương tổn hại bại, với hắn mà nói đều là một kiện cao hứng sự. Nhưng Quỳnh Liên bộ lạc liên tiếp thắng lợi, hắn trong lòng lại không thoải mái. Nếu là hắn lúc trước không có bị ma quỷ ám ảnh, đó có phải hay không cũng có thể mang theo một cái tiểu bộ lạc chơi chơi. Nghe nói địch kia bán thú giống được đều có thể quản lý một cái bộ lạc. Cùng đừng nói là hắn. Này một chút, hắn trong lòng hối cùng cái gì dường như. Sau đó kế tiếp liền có xem hắn không vừa mắt, cho hắn lời nói nghe. Lấy việc này trào phúng hắn. Hắn nhất thời bực mình, liền một người ra bộ lạc đi giải sầu. Này vừa đi. Trong lòng còn nghĩ sự, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện chính mình đã đi rồi rất xa. Đang định trở về đi, cư nhiên liền gặp phải cao tuyết. Tâm tắc, hắn chỉ có thể cảm thán, duyên phận thật đúng là kiện kỳ lạ đồ vật. Hắn kia trong bộ lạc kia mấy cái tiểu giống cái, còn không bằng bạch viên đâu. Này cao tuyết hắn chính là mơ ước đã lâu. Hai người lập tức một cái có tâm một cái cố ý, liền chiến ở cùng nhau. Xong việc. Cao tuyết liền thấu tưởng cùng hắn ở bên nhau ý tứ. Hắn cũng không nốc, thác lạc bộ lạc sự tình hắn không thiếu nghe nói. Trong lòng biết cao tuyết đây là hôn không nổi nữa. Mà hắn cũng biết, liền Cao Tuyết như vậy vưu vật, một khi đi hắn cái kia bộ lạc, chỉ sợ hắn liền cái tay đều sở không thượng. Liền đem chính mình tình cảnh cũng nói. Cao Tuyết hơi trầm ngâm, bằng không chúng ta hướng tây đi thôi. Đoán còn nghĩ kế tiếp đi đâu cái bộ lạc đâu, nghe thấy Cao Tuyết như vậy vừa nói, liền vội nói, ý của ngươi là đi. Tây đồ. Cao Tuyết gật đầu. Thế giới này tứ đại đồ, nàng vẫn là biết đến. Các nàng vị trí hiện tại, ly tây đồ muốn gần thượng rất nhiều. Cứ như vậy, bọn họ kết bạn hướng tây đồ đi. Cha xét người, còn ở bắc đồ khắp nơi tìm kiếm. Nhưng này hai người lại đã sớm vào tây đồ địa giới. Đối ngoại, bọn họ nói là vừa xong xuôi điển lễ một đôi tân nhân. Càng là vì có thể dựa vào đến cái này bùn nham bộ lạc, Cao Tuyết chỉ có thể ủy thân một cái tuổi lại đại, diện mạo lại xấu thủ lĩnh. Không có biện pháp, này tây đồ cũng là giống nhau. Thủ lĩnh là thú nhân giống được cũng không nhiều thấy. Đây cũng là nàng cùng đoán lựa chọn lưu tại bùn nham bộ lạc nguyên nhân. Kia thủ lĩnh kêu Hoác Sơn. Trong khoảng thời gian này đối nàng hứng thú chính đủng, tuy rằng chán ghét, lại cũng chỉ có thể ra sức lấy lòng. Hoác Sơn cũng biết nàng cùng đoán quan hệ. Chỉ cần đoán cùng nàng ở bên nhau khi hầu con hắn, cũng liền ngầm đồng ý. Cho nên, lúc này mới có Hoác Sơn chân trước đi, đoán sau lưng liền lưu tiến bảo sự. Cao Tuyết sẽ như vậy hư ứng Hoác Sơn, chỉ là muốn lợi dụng Hoác Sơn thế lực, sau đó tấn công trở về. Đem những cái đó tính kê nàng người, cùng đem nàng bước đến này nông nỗi người, tất cả đều chèn ép hạ. Nàng không ngừng du thuyết Hoác Sơn, nhưng nào biết Hoác Sơn cũng bất quá là ở hư ứng nàng. Cao Tuyết bực này sắc đẹp, dùng Hoác Sơn nói tới nói, chính là cả đời cũng chưa gặp qua. Hán quý vì thủ lĩnh, có thể đem rồng cái áp xuống đi, có thể thấy được là có chút bản lĩnh. Hiện giờ tuổi lớn, dạ tâm không có nhiều ít. Chính là có thể thu được như vậy một cái mỹ diễm rồng cái vẫn là rất có mặt mũi. Chẳng qua, Cao Tuyết đối tây đồ cũng không hiểu biết. Bùn nham bộ lạc, cũng không có Hoác Sơn cùng nàng nói như vậy lợi hại. Hoác Sơn có tâm chiếm hữu nàng, tự nhiên sẽ buông lời nói cấp bên ngoài. Chính là đoán kỳ thật cũng là bị bùn nham bộ lạc tộc nhân giám thị. Bọn họ đều không chiếm được chính xác tin tức, ngược lại còn vẫn luôn tính kế Hoác Sơn. Nào biết Hoác Sơn không phải ở tính kế bọn họ a? Nhưng chỉ có thể nói. Cao Tuyết thông qua trong khoảng thời gian này tiểu, hụ ảng, văn các loại kia gì vận động xuống dưới. Đặc biệt là còn có đoán cái này thú nhân giống được ở Cao Tuyết khí vận không thiếu hướng lên trên tìm. Cái này đoán, ở nguyên chính là Bạch Viên yêu nhất giống được. Khi đó hắn địa vị, không thua gì hiện tại Nghị Hòa Hành. Như vậy thú nhân giống được. Khí vận tự nhiên không kém. Cao Tuyết lần này học thông minh. Cũng không đem chính mình sở xe đổ vật đều giáo đi xuống. Đoán tưởng tăng lên hắn ở bùn nham bộ lạc địa vị, phải dựa vào Cao Tuyết dạy cho hắn vài thứ kia. Có chút hắn ở Quỳnh Liên bộ lạc cũng học quá. Cho nên, ở bùn nham bộ lạc địa vị bay lên thực mau. Đây cũng là Hoác Sơn đối hắn mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân. Bạch Sắt từ khi biết Cao Tuyết không ở Bắc Đồ xong việc, liền phái người mọi nơi tìm hiểu, tự nhiên là nhưng gần nhất Tây Đồ bắt đầu. Không nghĩ tới, thật là có tin tức chuyển đến. Chỉ là, Cao Tuyết bên người còn có một cái thú nhân giống được. Lại còn có rất lợi hại. Nhưng Bạch Sắt tưởng phá đầu cũng không đoán được là ai. Thẳng đến nhất minh xác tin tức truyền đến, Bạch Sắt là hoàn toàn hết trô nói rồi. Liên bởi vì nàng này con bướm cánh một run rẩy. Đến nỗi thay đổi nhiều như vậy sao? Đoán cùng Cao Tuyết. Bạch Ngoạn nghe nói sau, mặt trầm vài thiên. Đặc biệt tưởng tượng đến, đoán cùng Cao Tuyết mục đích là đánh sập bọn họ. Nàng liên càng vô pháp chấn định. Sớm biết rằng, lúc trước liền đánh chết hắn hảo. Này bất quá là khí lời nói. Hơn nữa Bạch Ngoạn liền tính như vậy sinh khí, nói lời này thời điểm vẫn là tránh Bạch Viễn. Nhưng Bạch Viễn đã hiểu chuyện. Tự nhiên là giấu không được. Bạch Sắt là trước hết phát hiện Bạch Viễn không thấy. Buổi trưa ăn cơm xong, Bạch Viễn liền cùng Kỳ Nhi hồi Bạch Ngoạn nơi đó ngủ chưa đi. Nàng nhất thời cũng ngủ không được, liền thừa dịp cơ hội này đi bờ sông giặt sạch xiêm y lần này tới, liền thấy trên bàn tờ giấy. Bạch Sắt là lại tức lại bất đắc dĩ. Còn có, giải sầu. Bao lớn điểm tiểu bao tử, cư nhiên yêu cầu đi giải sầu. Lúc này, Kỳ Nhi cũng tìm tới, nói là một giấc ngủ dậy liền không phát hiện Bạch Viễn. Cho rằng Bạch Viễn chính mình chạy tới. Bạch Viễn tờ giấy viết địa chỉ, Bạch Sắt là biết đến. Vừa lúc Kỳ Nhi cũng ở khiến cho Kỳ Nhi đi tìm nghị. Ba người lúc này mới hướng Bạch Viễn kia đi. Tìm được Bạch Viễn thời điểm, Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt nước mắt. Nhìn thấy Bạch Sắt, đầu tiên là nho nhỏ biệt nữ một chút, sau đó mới nhào vào Bạch Sắt trong lòng ngực. Bạch Sắt xoa Bạch Viễn đầu nhỏ. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì hảo. Đến cuối cùng, vẫn là nghị đem Bạch Viễn ôm đi. Bạch Sắt nguyên bản là muốn đuổi theo đi lên, sau lại ngẫm lại vẫn là tính, nghĩ đến nghị sẽ chiếu cố hảo Viễn Nhi. Lôi kéo Kỳ Nhi gần nhất trở nên bụ bấm tiểu trảo, Bạch Sắt hướng trong bộ lạc đi rồi. Bất quá, vẫn là không quên thuận tiện giáo dục một chút Kỳ Nhi. Kỳ Nhi là có tiền án tiểu thú. Ngoại vừa cảm giác đến Bạch Viễn làm như vậy đối. Lại có học có dạng, nàng đã có thể không địa phương khóc đi. Người Viễn Nhi đệ. Cà ca. Bạch Sắt tỏ vẻ vẫn là không thói quen, bất quá hai cái tiểu gia hỏa ước định, nàng cũng chỉ có thể như vậy đi theo nói. Kỳ Nhi nói, hắn hôm nay làm sai không? Kỳ Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ, không sai a Viễn Nhi ca ca để lại tờ giấy cấp tiểu gì. Xem chúng ta còn không phải là trực tiếp đã tìm tới. Bạch Sắt vẻ mặt hát tuyến, nàng liền biết sẽ là cái dạng này. Người Viễn Nhi ca ca lưu lại tờ giấy cấp tiểu gì, đây là đối. Chính là Kỳ Nhi a. Ngươi phải biết rằng, có rất nhiều sự tình đều không phải tránh né liền có thể. Muốn học sẽ đối mặt hiện thực, khó khăn cùng suy sụp ở ngươi trước mắt, nếu là ngươi nhất thời sợ, né tránh. Kia về sau nhân sinh trên đường, còn có rất nhiều khó khăn cùng suy sụp. Như vậy trốn tránh tránh, kia cả đời này cũng chung đem chẳng làm nên trò chống gì. Sống uổng thời gian. Kỳ Nhi ngây thơ mở mịt gật đầu. Chỉ nghe Bạch Sắt còn nói thêm, này đó Kỳ Nhi cũng muốn nhớ kỹ. Nhưng hôm nay ngươi cùng ngươi Viễn Nhi ca ca đều là tiểu thú. Rất nhiều ý tưởng cũng không thành thục. Trải qua quá sự tình cũng hoàn toàn không nhiều. Dưới loại tình huống này, nên tới tìm chính mình thân nhân, trưởng bối. Bọn họ liền tính không thể giúp ngươi đem cái này khó khăn hoàn toàn đi qua. Chính là ít nhất, cũng sẽ cho ngươi chỉ ra một cái chính xác lộ. Nàng chính là như vậy a nếu không phải một tay không gian, một tay hệ thống. Nàng đều mãnh liệt hoài nghi. Chính mình ở chỗ này có thể hay không đơn độc tồn tại xuống dưới. Nếu không có Bạch Ngoạn, không có Nghị, không có Hành, không có Địch, Hàn bọn họ, không chừng này bộ lạc đến loạn thành bộ răng gì. Quả nhiên là khí vận quan hệ sao? Lại nghĩ đến khí vận nơi phát ra. Bạch Sắt nho nhỏ ngượng ngùng một chút. Thấy Kỳ Nhi ngây thơ mở mịt bộ dáng, Bạch Sắt liền có chút thương cảm. Xuyên thấu qua Kỳ Nhi, nàng suy nghĩ, nàng hai cái tiểu bà bối. Nếu là lớn như vậy thời điểm, sẽ là bộ dáng gì? Sẽ là cùng Bạch Viễn như vậy khi thì hiểu chuyện, khi thì cổ linh tinh quái. Vẫn là giống Kỳ Nhi như vậy nội liễm, ngoan ngoãn. Kỳ Nhi mẫn cảm nhận thấy được Bạch Sắt cảm xúc có chút hạ xuống. Nghĩ thầm khẳng định là Bạch Viễn ca ca khí đến Bạch gì. Liền ngoan ngoãn đi theo Bạch Sắt hướng bộ lạc đi. Bạch Viễn mất tích sự, bởi vì có kia trương tờ giấy, việc này cũng không có tuyên dương mở ra. Về đến nhà, liền nhìn đến Bạch Viễn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia. Nghị đối với Bạch Sắt gật gật đầu, liền cùng Bạch Sắt đi phòng bếp. Bạch Sắt nghiêng về một phía thủy, một bên hỏi Nghị. Nghị liền đem chính mình biết đến đều nói cho Bạch Sắt. Nguyên lai là Bạch Viễn cùng Kỳ Nhi ngủ thời điểm, đột nhiên khát nước, liền mơ mơ màng màng lên uống nước, kết quả liền nghe thấy được Bạch Ngoạn cùng Tề Vân lời nói. Tuy rằng hắn đối cái kia A Cha, vẫn luôn không có gì ấn tượng, cũng không có gì mong đợi. Nhưng đột nhiên biết hắn A Cha làm như vậy sự, đáy lòng nháy mắt liền luống cuống. Như thế nào ra nhà ở, Bạch Viễn cũng không biết. Chỉ biết hồi lại đây thần thời điểm, cũng đã ở hắn tiểu gì ra. Thấy Bạch Sắt không ở, liền tưởng chính mình đi ra ngoài giải sầu, chính là nghĩ đến lần đó Kỳ Nhi không có bóng dáng, cấp Bạch Sắt sợ hãi. Liền tìm ra giấy bút, viết trương tờ giấy. Lúc này mới hướng hắn bí mật căn cứ đi giải sầu. Tiểu gì, làm ngươi lo lắng. Đừng nói cho A Ma được không? Này một chút thanh tỉnh, cũng có chút sợ. Này nếu là làm Bạch Ngoạn biết hắn cũng từng cùng Kỳ Nhi giống nhau rời nhà trốn đi quá. Kia không chừng hắn tiểu thí thí liền khó giữ được. Thấy Bạch Viễn xác thật là biết sai rồi. Hơn nữa Bạch Sắt cũng không thể không nói, Bạch Viễn thực hiểu chuyện. Rốt cuộc hắn mới như vậy lớn nhỏ. Có thể biết được lưu lại tờ giấy, sợ bọn họ lo lắng, liền cũng đủ thuyết minh. Bất quá Bạch Sắt vẫn là hung hăng hù dọa Bạch Viễn một phen. Lúc này mới gật đầu. Đến nỗi Kỳ Nhi sao, Bạch Viễn một câu sự. Hiện tại Kỳ Nhi cùng Bạch Viễn liền cùng liên thể anh Nhi giống nhau. Mà nghị dưỡng sao? Cũng là hảo hảo cầu một cầu liền không có việc gì. Tổng cộng liền này vài người biết. Bạch Viễn đều chuẩn bị hảo. Tự nhiên liền không có cái gì nỗi lo về sau. Trải qua như vậy một náo, Bạch Viễn trong lòng cũng thoải mái. Bạch Ngoạn tuy rằng khí, bất quá vẫn là cẩn thận gạt Bạch Viễn. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa chính mình đã sớm biết. Hơn nữa trong lòng đã không chú ý. Nghị dượng nói, những cái đó sự đều là hắn A cha làm. Hắn trước nay bị có dưỡng quá hắn, đã dạy hắn, chiếu cố hắn, những cái đó sự cùng hắn cũng không có quan hệ. Hắn tưởng tượng. Cũng đúng vậy. Hắn là Bạch Ngoạn A ma cùng Bạch Sắt tiểu gì nuôi lớn. Ngay cả hắn A mỗ cũng chưa chiếu cố quá hắn. Hắn cũng nghe nói qua rất nhiều A mỗ làm sự tình, nhưng những cái đó, cùng hắn cũng là không có quan hệ A. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng minh bạch. Chính là thật sự đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn vẫn là sẽ khổ sở, sẽ không vui. Cao Tuyết cư nhiên cùng đoán đi ở cùng nhau. Biết được tin tức này sau, Bạch Sắt liền vẫn luôn lại tưởng đối sách. Hệ hệ, đoán khí vận là tốt vẫn là không tốt. Bánh bao hệ hệ vòng quanh Bạch Sắt đi rồi một vòng. Không tốt. Thấy Bạch Sắt vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, hệ thống đại nhân liền không khách khí nói. Khí vận là có thể ảnh hưởng một người tốt xấu. Liên tỷ như nói, nguyên văn, nguyên khung cũng không nảy những tính kế. Hắn còn đem Cao Tuyết đẩy đến cái kia vị trí. Kia hắn chính là tốt. Như vậy hắn liền cổ vũ Cao Tuyết hảo khí vận. Chính là hiện tại hắn có tính toán của chính mình, hắn tính kế Cao Tuyết. Vậy không phải hảo khí vận. Đồng dạng đoán cũng là. Cái này khí vận nói trắng ra là cùng người có quan hệ. Cũng chính là dựa theo người phẩm tính tới bái. Bạch Sắt cười trộm, kia chính mình kia hai hóa, nhân phẩm khẳng định đồng đồng đát. Bạch Sắt, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Hệ thống đại nhân rất ít như vậy đứng đắn cùng nàng nói chuyện. Bạch Sắt ánh mắt né tránh, liền lại xoay đề tài. Hệ hệ, ta hiện tại đã tra xét đến Cao Tuyết ở nơi nào. Ta đây có phải hay không có thể chủ động xuất kích? Hệ thống đại nhân sửng sốt, cẳng chân liền thiếu chút nữa té ngã. Không thấy ra tới sao, ngươi nhưng thật ra một cái tính nôn nóng. Bạch Sắt duỗi tay méo méo bánh bao mặt, cấp hệ thống đại nhân khí xong rồi. Ngãi làm sao dám người ta không bao giờ muốn lý ngươi. Đối với chơi tiểu tính tình tiểu thí hài, Bạch Sắt nhất có một bộ. Bên người nàng chính là vài cái đầu A. Hống hống hệ thống đại nhân, quả nhiên bánh bao trên mặt liền thấy tỉnh. Người ta cùng ngươi nói Nga. Cái này liền tính là không có khí vận ở. Nhân gia nguyên nữ chủ vẫn là có một cái nữ chủ quang hoàn. Liên nay một cái quang hoàn, là có thể đem người chủ phi. Bạch Sắt nghiêng đầu, ta đây tay trái không gian, tay phải hệ thống, này cũng so ra kem cái kia nữ chủ quang hoàn. Hệ thống đại nhân nuốt một ngụm nước miếng, này muốn nó như thế nào trả lời. Dâm dâm chân, cái này tự nhiên là người ta nhất đồng. Bạch Sắt bị chơi bảo hệ thống đại nhân cho cười, vậy ngươi nói à. Ta rốt cuộc nên như thế nào chỉnh? Hệ thống đại nhân liền bĩu môi nói, người ta kiến nghị ngươi tốt nhất là hảo hảo phong phú chính mình. Lần này người ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, thành bại cũng không, đều tại đây một hồi thượng. Hệ thống đại nhân chửi thầm, nó có thể nói cái kia Cao Tuyết thực không cho lực sao? Thìm như vậy dạng một cái khí vận. Làm ơn, cái kia gọi là gì hoặc cái gì sơn, đều bao lớn tuổi tác gá đây là chuyên môn hút nhân khí vận. Gãi gãi đầu, chẳng lẽ chính mình thật là quá tuyệt vời, thế cho nên cái kia cái gì nữ chủ quang hoàn hoàn toàn không đủ xem. Hệ thống đại nhân như vậy tưởng tượng liền nhạc ga nó liền nói sao. Nguyên văn là cái kia Bạch Sắt không cho lực sao, không đợi đến nó tìm được nàng, nàng liền cút. Làm hại nó vì nhiệm vụ, không thể không hao hết chính mình linh lực, đi tìm cái tương đồng mệnh số Bạch Sắt tới. Nó như vậy làm tiểu lấy lòng, nhiệm vụ cư nhiên nhanh như vậy liền có thể thu phục. Ngẫm lại đều có chút không dám tin tưởng nột. Cái này Bạch Sắt, nó có thể nói, cũng không phải thực vừa lòng A tính tình mềm, liền hảo tâm mềm. Đồng tình tâm đại đại, sau đó vẫn là một cái không hơn không kém đồ tham ăn. Chính là không có biện pháp A, nó vì nhiệm vụ, vì giữ gìn hệ thống pháp tắc, chỉ có thể đối Bạch Sắt đổi các loại mỹ thực cách làm gì đó, mắt nhắm mắt mở. Kỳ thật nó nội tâm mặt âm ú đã vô pháp tính ra. Nó đường đường một hệ thống đại nhân uy. Thế nhưng chỉ lưu lạc đến đổi mỹ thực thượng. Nó là tiểu, hư ảng, văn nữ xứng công lược hệ thống, thật đắt không phải thần mã mỹ thực hệ thống. mỗi khi nghĩ vậy, nó liền tưởng lệ dòng chạy đi. Bất quá sao, nghĩ đến nó ám chọc chọc thêm ở nghị hòa hành trên người thuộc tính giá trị, nó liền cảm thấy mặt âm u đã bị loại bỏ không sai biệt lắm. Toàn bộ bánh bao đều rộng thoáng. Thế giới này tuy rằng không phải nó sáng tạo ra tới, nhưng là nó lại không thể không tới giữ gìn thế giới này. Nghị hòa hành, cùng với nói đúng vậy nhân vật, còn không bằng nói là bị nó sửa lại mệnh cách. Nhìn mắt ngây ngốc bạch sát, hệ thống đại nhân chỉ phải cảm thán, còn hảo nó không phải ám hắc hệ thống, nếu không, cô nàng này không chừng đến nhiều thảm đâu. Bất quá sao, nó đến là có chút tò mò, nàng rốt cuộc sẽ lựa chọn cái gì? Hệ thống đại nhân đang ở chửi thầm bạch sát, liền nghe thấy bạch sát sâu kín hỏi, ta vẫn luôn rất kỳ quái một chuyện a. Mặc danh có chút không muốn nghe đâu. Bất quá hệ thống đại nhân vì biểu hiện chính mình có phong độ cùng độ cao, bánh bao mặt xả một cái cùng loại với nhu hòa cười, sau đó liền đem đầu chuyển qua đi. Nhìn không thấy bạch sát, nó nhưng còn không phải là có độ cao. Gì, hệ hệ ngươi như thế nào đem đầu chuyển qua đi? Bạch sát thấy hệ thống đại nhân để lại cho nàng một cái bánh bao đầu, liền vòng hạ, chạy đến hệ thống đại nhân chính diện. Kết quả, hệ thống đại nhân lại đem bánh bao đầu cấp chuyển qua đi. Người ta thích là được. Người có việc liền mau nói a người ta ngày này thiên, vội đều phải vội đã chết. Bạch sát. Kia cái gì, ta có một chuyện khá tò mò a Cao Tuyết không phải có nữ chủ quang hoàn sao. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì không tìm tới Cao Tuyết? Nếu nói là sợ nàng khí vận hắc hóa, vậy ngươi không phải hệ thống đại nhân sao? Hoàn toàn có thể cấp Cao Tuyết hạ điểm một ít tốt nhiệm vụ gì đó. Hệ thống đại nhân có chút bực, nó rốt cuộc là tìm được như thế nào một cái ký chủ A Mạc danh hảo tưởng phân một phân. Thân, nhân ra là có tên có được không? Bạch sát sử sốt, này cùng nàng vấn đề có cái gì quan hệ a? Chờ nghe được hệ thống đại nhân trả lời thời điểm, bạch sát cũng lập tức hảo tưởng phân một phân. Nguyên thủy nữ ghép đôi chiến nữ chủ quang hoàng chi thiên nhiên manh hệ thống một số 01. Gọi chung là 101. Ngươi cũng có thể kêu người ta 101, chỉ là người ta không thế nào thích là được. Vẫn là tương đối thích hệ tên này. Bất quá ở bọn yêm hệ thống giới A, ngươi nếu là kêu một tiếng hệ, sẽ có thật nhiều cái hệ theo tiếng. Cùng ngươi nói Nga, bọn yêm hệ thống giới, kia thật là cái gì hệ thống đều có, gì, ngươi đó là cái gì biểu tình. Nguyên lai là hệ thống đại nhân vừa nói đến chính mình hệ thống giới, máy hát liền hoàn toàn mở ra. Nay một mở miệng, liền quay mặt đi nhìn về phía bạch sát, sau đó liền phát hiện không thích hợp. Bạch sát nuốt một ngụm nước miếng. Nữ xứng. Hào đi, nàng lại làm kiêu. Hệ thống đại nhân cùng nàng nhắc tới Cao Tuyết thời điểm, phần lớn đều là ở nữ chủ phía trước hơn nữa một cái nguyên tự. Kêu ý nghĩa đã có thể không giống nhau a. Nguyên nữ chủ, nữ chủ. Như thế nào nghe đều là hai cái ý tứ. Hại nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình cũng có thể là cái nữ chủ mệnh. Nghe bạch sắt nhắc tới nữ xứng hai chữ, hệ thống đại nhân liền đoán được bạch sắt trong lòng về điểm này tiểu miêu nhị. Ai, cũng không biết nó là may mắn đâu vẫn là thế đứa nhỏ này thượng hỏa. Nó lúc ấy là ở như vậy nhiều kêu bạch sắt người chọn chúng cái này mơ hồ ký chủ. Lúc ấy cũng là không có biện pháp tha nó nhiệm vụ thất bại, đối tự thân cũng là có trừng phạt. Mắt thấy hệ thống liền phải tan vỡ. Nó chỉ có thể khẽ cắn môi liền đem thứ này cấp chọn chúng. Nào biết thứ này tâm tư đơn giản, nàng tưởng cái gì, đều ở trên mặt. Tâm tư một chút đều không khó đoán. Chính là, như vậy nàng. Tại đây xã hội nguyên thủy có thể tồn tại, còn may mà bên người nàng người đều không tồi. Nghị hòa hành cũng là này buồn nhân vật. Chẳng qua lên sân khấu thời gian liền như vậy một đoạn ngắn. Vẫn là trực tiếp bị phá hôi. Nó cũng là thao nát một viên pha lê tâm A. Nhìn mắt vô tâm không phổi bạch sát, nó lúc trước cũng là sợ nữ xứng quá cường thế, nó không hảo khống chế A. Tùy kêu nó tiếp nhận rồi trừng phạt, toàn bộ hệ thống đều hỏng mất. Này nếu là tìm tới cái cường thế, còn không được đem nó nuốt A. Nguyên bản nữ xứng vì hệ thống đại nhân phục vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó còn không được tới một cái điên đảo A nữ xứng đem nó ăn luôn, nó chỉ có thể cả đời hiện không được chân thân. Cả đời ngốc tại cái kia hắc ám căn nhà nhỏ. Hào đi, có thất tất có đến. Bạch sắt như vậy, cũng không tồi a. Cũng may nó không phải cái loại này hư hệ, bằng không. Đúng vậy, nữ chủ mặt đối lập, tất nhiên là nữ xứng a. Nguyên chủ bị phá hôi, tự nhiên là muốn ngươi tới giúp đỡ nghịch tập không phải. Bạch sắt nuốt một ngụm nước miếng, kia ý tứ chính là nói ta còn là có cơ hội thành nữ chủ bái. Hệ thống đại nhân lắc đầu. Một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng nhìn Bạch Sát, tiểu lệnh run a, ngươi trường điểm tâm đi. Tuy rằng rất là bất đắc dĩ, chính là hệ thống đại nhân vẫn là cấp Bạch Sát giảng giải hạ. Người ta hệ thống là nữ xứng hệ thống Nga. Cũng không phải là trở thành nữ chủ hệ thống. Ta đây chẳng phải là vẫn luôn là nữ xứng mệnh. Hệ thống đại nhân bắt đầu trợn trắng mắt, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở thành tiểu, hụ ảng, văn nữ chủ. Vậy ngươi sớm nói sao, người ta tạp tạp một đốn cho ngươi hạ nhiệm vụ, đem những cái đó hảo khí vận giống được đều cho ngươi an bài lại đây. Thấy Bạch Sắt nghe được thẳng lắc đầu, hệ thống đại nhân liền hảo tưởng thở dài, ai? Hảo đi, cũng là nó chính mình quá hiện thực. Trước kia hệ thống hỏng mất thời điểm, nó cũng là khom lưng cúi đầu. Liền sợ Bạch Sắt không cao hứng, không đi hoàn thành nhiệm vụ. Chính là hiện tại nó chân thân cũng biểu hiện ra tới, tự nhiên là dựng thẳng sống lưng làm bánh bao. Gì, như vậy tưởng tượng, nó giống như có chút khi dễ nhân ra a nó chính là hảo hệ thống phe phái, tuyệt đối không thể cái dạng này. Lập tức xoa xoa chính mình bánh bao mặt, sau đó lộ ra một bộ thực nhu hòa biểu tình, không cần sợ a, ngươi xem, người ta không đều là ấn ngươi ý nguyện tới a. Bạch Sắt cắn môi, kia lúc ấy cái kia muốn ta cùng hành làm điển lễ sự tình là chuyện như thế nào? Ách! Thật đúng là chính mình cho chính mình đào hố, hệ thống đại nhân hiện tại là chân thân, còn có thể có nhiều như vậy tâm tư, tự nhiên là có trí não. Lừa dối Bạch Sắt còn không đơn giản sao? Nó mới sẽ không nói là bởi vì hành trên người khí vận đặc biệt đủ đâu. Đương nhiên là người ta đã sớm thấy rõ thiên cơ, biết được các ngươi chi gian có loại tình ti lôi kéo. Khu khu! Sương sao đột nhiên cảm giác chính mình hôn côn bám vào người đâu. Bạch Sắt mặt đỏ lên, bất quá không thể không bội phục hệ thống đại nhân A, còn có này thấy rõ thiên cơ bản lĩnh. Bất quá cũng đúng vậy, nếu không phải nó có này thấy rõ thiên cơ bản lĩnh, cũng không thể xuyên qua thời không dòng dọc, tìm được nàng không phải. Nếu là hệ thống đại nhân biết Bạch Sắt trong lòng ý tưởng, không chừng liền phun hai khẩu bánh bao nhân. Ngươi A, phải hảo hảo làm như vậy đi xuống đi. Đến lúc đó thống nhất này bắt đầu, còn không phải vừa thấy nhẹ nhàng sự tình á chờ nhiệm vụ xong việc, người ta cũng cho ngươi lộng cái gì quan hoàn. Cho nên a, ngươi tuy rằng là làm nữ xứng sống, lãnh chính là nữ chủ tiền công. Như thế nào nghe như thế nào có lời bộ dáng, chính là không đúng a, hệ hệ, ta là phải đi về a. Hệ thống đại nhân sửng sốt, hồi nào đi? Hồi hiện đại a nơi này không phải cấu thế giới sao? Ta hoàn thành những nhiệm vụ này. Chính mình là phải đi về A. Ngẫm lại trở lại hiện đại sinh hoạt cũng không cần phát sầu A, nàng nhưng không thiếu đổi các loại kỹ năng A lúc này đến hiện đại, nàng đại khái cũng chính là 10 hạng toàn năng. Muốn làm gì không thể làm. Bất quá, đáy lòng vẫn là đau thực. Nàng vẫn luôn nói cho chính mình, nơi này bất quá là một cái hư ảo thế giới. Nhưng nàng tâm vẫn là không có tự chủ bị bọn họ hấp dẫn. Nàng giống như đã đem chính mình làm như nơi này người. Tưởng tượng đến này, Bạch Sắt cả người đều không tốt. Không để ý tới đã thạch hóa Bạch Sắt, hệ thống đại nhân cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần phải. Cô nàng này sự tình gì đều bãi ở trên mặt. Liên như vậy một hồi, nó đã thấy rõ nàng tâm sự. Thở dài một tiếng, người đơn thuần cũng là chuyện tốt ta. Cùng hệ thống đại nhân liêu xong, Bạch Sắt liền một lòng tư đặt ở trong bộ lạc. Nữ chủ là hắc hóa cũng hảo, vẫn là trưởng thành cũng thế. Nàng hiện tại có khả năng làm, chính là chỉ có thể không ngừng tới phong phú chính mình, làm chính mình trưởng thành. Quỳnh Liên bộ lạc bản đồ càng lúc càng lớn, không cần phải nói nghiễm nhiên đã đánh bại Thác Lạc bộ lạc trở thành Bắc Đồ cường giả. Phụ thuộc vào Quỳnh Liên bộ lạc cũng càng ngày càng nhiều. Mà làm nhất tộc đứng đầu, Bạch Sắt Nhật Tử cũng càng ngày càng vội. Theo phương xa không ngừng truyền đến Cao Tuyết tin tức. Nghị Hòa Hành biết, Cao Tuyết nghiễm nhiên đã thành Bạch Sắt chấp nghiệm. Hai người không cấm bắt đầu nghĩ lại, vì cái gì Bạch Sắt như vậy chú ý cái này Cao Tuyết. Cùng Thác Lạc chiến tranh, bọn họ bắt được Nguyên Khung. Nhưng Bạch Sắt một lần đều không có đi gặp quá Nguyên Khung. Mà Cao Tuyết đều đã đi xa Tây Đồ. Bọn họ cũng biết, Cao Tuyết có khả năng sẽ trở về báo thù, mà cái này khả năng tính theo Cao Tuyết một ít động tác, đã càng ngày càng cao. Bọn họ cũng phòng bị, nhưng lại không có Bạch Sắt như vậy. Vừa nghe nói có Cao Tuyết tin tức truyền đến, cả người liền tinh thần đến không được. Kia chú ý trình độ, làm Nghị Hòa Hành đều ăn xong rồi tiểu giấm. Kia cảm giác giống như là, người kia rõ ràng không ở ngươi sinh hoạt. chính là không ngừng có tin tức truyền đến, sau đó còn có người đặc biệt chú ý hắn tin tức, kia hắn giống như là còn sinh hoạt ở bên cạnh ngươi. Loại cảm giác này, có chút sởn tóc gáy. Đến cuối cùng, hai người nhất trí cho rằng, Bạch Sắt là mang thù. Đến nỗi nàng cùng Cao Tuyết có thể có cái gì thù. Cũng chính là cái kia Du Bái. Nghĩ đến Bạch Sắt là để ý lúc trước Cao Tuyết đem Du cấp đoạt đi rồi. Một ngụm năm xưa lào giấm, làm Nghị Hòa hành hảo chút thời gian đều mặt tâm trầm. Chiếu cố Du số lần cũng nhiều lên. Du chịu không nổi, tự nhiên liền mỗi ngày la hét nháo muốn gặp Bạch Sắt. Lúc này mới cuối cùng là làm Bạch Sắt biết được. Bạch Sắt thở dài, nàng chính là lại thiếu căn gân, cũng đoán được. Dưới loại tình huống này, nàng càng không thể đi gặp Du. Nghĩ chính mình đối Cao Tuyết chú ý Bạch Sắt cười khổ. Nếu nói giống được trong lòng đều có một viên nốt chu sa. Kia Cao Tuyết chính là nàng trong lòng một viên muốn mệnh trí. Nàng biết Cao Tuyết đã thành nàng chấp nghiệm, chính là muốn biết do muốn phát sinh cái gì, lại chỉ có thể làm như không biết. Nàng nhưng làm không được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hơn nữa a, nhân gia còn có một cái nữ chủ quang hoàn. Kia ngoạn ý uy lực ai dám xem thường a. Nghị Hòa Hành biết Bạch Sắt nghe được tin tức, bọn họ lúc trước cũng không có ngăn đón. Ở bên trong này chơi một ít thông minh, muốn nhìn một chút Bạch Sắt rốt cuộc đối Du để ý không để bụng. Cũng gián tiếp làm Bạch Sắt nhìn xem Du nhiều khiêng không được, một chút giống được bộ dáng đều không có. Thấy Bạch Sắt vẫn luôn không đi, hai người trong lòng lúc này mới thoải mái một ít. Trừ bỏ ban đêm không ngừng làm chút ái làm sự. Ngày thường càng săn sóc Bạch Sắt. Bạch gia hiện tại tích lũy tháng ngày, thế nhưng đã có chính mình quy củ. Mỗi ngày Nghị Hòa Hành nhất định là trước hết lên. Cơm sáng, quét tước sân, thiêu rửa mặt thủy. Này đó đều bị hai người cấp bao viên. Cơm trưa, Bạch Sắt chính mình một người liền thu phục. Nhưng là cơm nước xong, cái bàn cùng chén liền tất cả đều không phải nàng sống. Chờ đến buổi tối, Nghị Hòa Hành nhất định sẽ sớm chút trở về. Sau đó giúp đỡ rửa rau, tiếp hai cái tiểu gia hỏa đi. Bạch Sắt liền phụ trách đầu bếp sống. Cơm nước xong, liền ôm hai cái tiểu gia hỏa tiến không gian phao cái linh tuyển tắm. Nghị Hòa Hành còn lại là thu thập nhà ở. Chờ Bạch Sắt bọn họ ra tới, Nghị Hòa Hành liền sẽ tiếp nhận Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị. Sau đó đem bọn họ hướng ngủ. Lúc này mới tiến không gian, thu đồ ăn trông trọn. Thuận tiện phao cái linh tuyển tắm. Hơn nữa à, 10 lần ước chừng còn có thể có một lần lôi kéo Bạch Sắt ở trong không gian chiến miên. Này đối với Nghị Hòa Hành tới nói chính là kiện phúc lợi ai trong không gian không có thái dương, chính là lại đại lượng thực. Trước nay liền không hát quá. Nay đã có thể cho bọn hắn mang đến nhiều hơn phúc lợi. Chỉ tiếc, tiểu giống cái không thích. Bằng không bọn họ cũng có thể nhiều tới vài lần không phải. Bạch gia cứ như vậy ở có chút buồn kẻ rồi lại có cổ nhàn nhạt hạnh phúc hạ sinh hoạt. Đuổi tới mau thu hoạch vụ thu phía trước, địch mới đảo ra thời gian tự mình lại đây tiếp Kỳ Nhi. Phía trước chính là phái người, cũng hướng này mặt truyền tin tức, chính là Kỳ Nhi không chịu a. Địch vô pháp, chỉ có thể chính mình ra ngựa. Nhưng mỗi khi đều bị sự tình quân thân, cuối cùng là có thời gian. Nhưng này đều mau thu hoạch vụ thu. Kỳ Nhi là bĩu môi đi theo địch đi. Địch khí không được, này chết hài tử, không lương tâm a, hắn từ nhỏ cấp hầu hạ đại, cư nhiên một chút đều không nghi hắn. Xem hắn trở về không tấu hắn. Nhưng tới rồi bộ lạc thượng. Cũng chỉ biết vây quanh Kỳ Nhi chuyển, một hồi cấp lấy ăn ngon, một hồi hỏi cái này non nửa năm đều làm cái gì. Một hồi lại nội liễm hỏi tưởng không tưởng hắn. Nơi nào còn nhớ rõ lúc trước Kỳ Nhi chính mình chuồn em sự. Kỳ Nhi còn rất thông minh, chính mình cũng không thể hướng kia họng súng thượng đâm không phải. Liền không ngừng cùng địch làm nũng. Khi nào bị tiểu thú như vậy làm nũng quá. Địch hoàn toàn phiêu lên. Đi đường đều cảm giác trên chân dẫm lên bông. Như vậy nhật tử vẫn luôn rằng có 6 ngày. Kỳ Nhi liền cùng địch đề ra, a cha, ta tưởng hồi bộ lạc. Địch trên mặt trong nháy mắt cứng đờ xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Kỳ Nhi nhấp nhấp môi, như vậy địch làm hắn trong lòng có chút hơi sợ. Hồi bộ lạc đi. Địch có chút thương tâm, ở chỗ này bồi a cha không hảo sao. Kỳ Nhi bẹp miệng, ta tưởng bạch gì còn có xa ca ca, còn tưởng a ma, còn tưởng. Thẳng đến địch sắc mặt đều đen, Kỳ Nhi cũng không dám nữa lên tiếng. Ngươi liền không nghĩ a cha sao? Kỳ Nhi gật đầu, tưởng. Địch trên mặt cứng đờ mới tùng như vậy một lát, vậy ngươi vì cái gì mới trở về liền lại phải đi? Ký Nhi cúi đầu, hắn thật sự hảo tưởng Viễn Nhi ca ca, tưởng Bạch Sắt, tưởng Bạch Ngoạn, tưởng Man Thầu, tưởng Thỏ Tiểu Thông, ngay cả kia mặt hoa hoa thảo thảo hắn đều tưởng. Chính là lại ngẩng đầu, trước mắt người này là hắn A Cha. Hắn nếu là đi rồi, địch tất nhiên sẽ thương tâm. Nếu không phải địch mấy ngày nay còn ở hắn trở về hưng phấn kính thượng, hắn đã sớm nói phải về Bạch Sắt nơi đó nói. Thẳng đến nay, nếu là trước kia Kỳ Nhi, địch không thích hắn làm sự, hắn khả năng sẽ không đi làm. Nhưng là trong lòng khẳng định thực không thoải mái. Nay liên tỷ như nói lần trước hắn cùng địch nói muốn cùng nghị đi Quỳnh Liên bộ lạc sự tình là giống nhau. Địch thực tức giận, không cho phép hắn đi. Hắn nhất thời trong lòng không thoải mái, cư nhiên làm ra như vậy gan lớn sự tình. Chính là trong khoảng thời gian này, Bạch Ngoạn cũng hảo, Bạch Sắt cũng hảo, ngay cả Bạch Viễn cũng là, không ít nói hắn làm như vậy không đúng. Hắn hẳn là như thế nào làm. Địch luôn là vội vàng, hơn nữa, hắn tinh tình chính là tùy địch. Trước kia địch thực không có tồn tại cảm. Chỉ biết đối tím một người nói chuyện, đối tím một người cười. Sau lại tuy rằng hảo rất nhiều, chính là, hắn như cũ sẽ tịch mịch. Địch dẫn hắn là sau lại cái này bộ lạc. Có thể nói hắn quái gở thực. Trong bộ lạc tiểu thú đều tinh quý thực, giống cái nhóm trông giữ thực nghiêm, sợ tiểu thú đã chịu cái gì thương tổn. Hắn tinh tình liền càng ngày càng cô. Lúc này mới có Bạch Sắt phía trước tưởng tự bế nhi hảo giác. Bạch Sắt tới kia đoạn thời gian là hắn vui vẻ nhất thời gian. Hắn luôn là đi tìm Bạch Sắt. Có Bạch Sắt ở, địch cũng yên tâm rất nhiều. Đối hắn cũng không có như vậy nghiêm khắc. Trên mặt hắn tươi cười nhiều, sẽ nói cũng nhiều. Bạch Sắt dạy hắn biết chữ, còn nói muốn dẫn hắn hồi bộ lạc đi chơi, cùng Viễn Nhi đệ đệ cùng nhau biết chữ, cùng nhau chơi đùa. Hắn khi đó thật sự hảo chờ mong. Giấu ở lương thực đôi, hắn đi theo về tới bộ lạc. Gặp được cái kia Viễn Nhi đệ đệ. Thiên Bạch Viễn cổ linh tinh quái ách, một hai phải làm ca ca. Hắn thật sự rất thích hắn, cho nên hắn sự tình gì đều dựa vào hắn. Hắn đi theo hắn, giúp đỡ Tề Ma Ma chăm sóc trong tộc tiểu thú nhóm. Còn thấy hai cái tiểu thú nhân giống được. Hắn biết việc này Bạch Sắt hai cái tiểu thú nhân giống được. Yêu ai yêu cả đường đi sao, hắn cũng phá lệ thích này hai cái tiểu thú nhân. Đi theo hắn cùng nhau học tập. Trên mặt hắn tươi cười càng ngày càng nhiều, hắn cũng tưởng A Cha. Chính là hắn càng muốn lưu tại nơi đó. Hắn từ Bạch Viễn nơi đó học được, càng nhiều là hiểu chuyện cùng hiếu kính. Áp xuống đáy lòng không vui, A Cha, ta không đi. Ta tại đây. Thu hoạch vụ thu vội qua sau, theo thường lệ là muốn hướng Quỳnh Liên bộ lạc đưa lương thực. Ký Nhi từ sáng sớm liền bĩu môi, thẳng đến địch kêu hắn thời điểm, mới cao hứng lên. Đi theo đội ngũ, một đường đi trở về đi, Ký Nhi một câu mệt đều không có nói. Nhìn thấy chờ ở cổng lớn chỗ Bạch Viễn, Ký Nhi hoan hô một tiếng. Liền vội chạy qua đi. Hai cái tiểu gia hỏa nguyên bản cách mạng hữu nghị, hồi lâu không thấy, tự nhiên thân thiết thực. Địch ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa từng nhìn thấy Ký Nhi cười như vậy vui vẻ quá. Nhìn thấy Bạch Sắt. Đem năm nay thu vào báo thượng. Kia mặt liền có người lại đây nói đồ ăn làm tốt. Địch cười cười, Bạch Sắt luôn là như vậy chi kỷ. Mặc kệ bọn họ khi nào trở về. Luôn là có khẩu nóng hổi cơm ăn. Trở lại chính mình ra, trong phòng theo thường lệ thu thập thực sạch sẽ. Địch tưởng, hắn có chút biết Hàn thích Bạch Sắt lý do. Bạch Sắt đi ngày đó, hắn bồi Hàn không say không về. Tự nhiên là đã biết Bạch Sắt cùng Hàn sự tình. Cái loại này dưới tình huống, rất có thể dây tiếp theo đã bị gấu đen xé nát. Chính là nàng lại nghĩa vô phản cố nhào vào Hàn trên người. Hàn nói, hắn nguyên bản đã gặp tử vong. Chính là Bạch Sắt phát lại đây trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên liền cảm thấy chính mình cả đời này cũng không kém. Hàn nói thời điểm, có nước mắt sẽ qua. Cái này đã từng cùng hắn giống nhau ái tím Hàn. Săn thú tái trở về, thân bị trọng thương. Chính là tím lại một lần đều không có đi xem qua Hàn. Chiếu cố Hàn, ngược lại là Bạch Sắt. Hắn biết, Bạch Sắt nhào qua đi, không quan hệ tình yêu. Hắn cũng biết, Bạch Sắt chiếu cố Hàn, là bởi vì cảm tạ, càng là không quan hệ tình yêu. Hắn tưởng, Hàn cũng là rõ ràng. Cho nên hắn thích thượng Bạch Sắt sau, cũng không từng thổ lộ. Càng sâu đến, hắn tưởng, là bởi vì Hàn sợ cấp Bạch Sắt chọc phải phiền toái đi. Bạch Sắt đối mỗi người đều ấm áp. Ngay cả Bạch Viên sinh Bạch Viễn thời điểm. Thím sau lại như vậy nhiều Bạch Sắt. Nhưng phàm là nàng có thể giúp được, nàng đều sẽ đi giúp. Cứ việc nàng biết, nàng không chiếm được kia phân cảm tạ. Tím đối bạch sắt đã làm như vậy nhiều chuyện tình, chính là bạch sắt đối kỳ nhi lại ôn nhu thực. Nàng trong mắt không có dị sắc, mà là toàn tâm toàn ý đối với kỳ nhi hảo. Cái này tiểu giống cái, nàng là thật sự thiện lương. Đôi khi, cũng thiện lương làm người đau lòng. Làm người cảm thấy nàng ngây ngốc. Nếu là lúc ấy, hắn cùng Hàn trao đổi vị trí. Hắn tưởng, hắn cũng sẽ thích thượng bạch sắt. Kia một khắc không màng chính mình sinh tử, hắn ngay cả nghe. Đều cảm thấy xúc động chính mình tâm. Càng sâu đến, hắn cư nhiên là hâm mộ Hàn. Hắn còn nhớ rõ, hắn hỏi Hàn, vì cái gì không đi tranh thủ. Hàn chua xót cười. Nàng trong lòng không có ta. Ta cần gì phải cho nàng tạo thành bối rối. Thở dài, kỳ nhi đi theo hắn, trung quy là quái gở chút. Có bạch sắt tại bên người, hắn cũng rất yên tâm. Địch ngày hôm sau liền phải khởi hành trở về, thẳng đến tuyết đầu mùa thời điểm mới có thể trở về. Kỳ nhi sáng sớm liền có chút không tha lôi kéo Bạch Viễn. Bạch Viễn cũng là đầy mặt không tha. Địch thấy không cấm buồn cười, vỗ vô kỳ nhi tiểu bả vai. Ngươi liền lưu lại nơi này đi. Nhất định phải ngoan ngoãn. Bằng không ta liền tùy thời lại đây đem người tiếp đi. Kỳ nhi đầu tiên là hoan hô một chút, sau đó mới thật cẩn thận nhìn địch. Chính là kỳ nhi cũng không bỏ được á cha không cần đi, được không? Địch cười, đây mới là con của hắn sao? Chạy một phen chua xót nước mắt, á cha mùa đông liền đã trở lại. Ngươi hảo hảo ngốc là được. Địch đi rồi lúc sau, kỳ nhi còn có điểm không thể tin được bộ dáng. Nếu không phải Bạch Viễn cười hắn ngây ngốc, hắn không chừng còn phải ngây người bao lâu đâu. Trong bộ lạc mới vừa thu hoạch vụ thu xong, tuy rằng các tộc nhân không cần xuống đất. Chính là vẫn là có rất nhiều sự đều phải vội. Kỳ nhi cùng Bạch Viễn liền cũng đi theo hỗ trợ trăng lên. Năm nay tuy rằng cùng thác lạc đánh một trượng, chính là bộ lạc trồng trọt cũng không có dừng lại. Ngược lại là đại thu hoạch. Tân sắc nhập mấy cái bộ lạc, cũng không có trồng trọt lương thực. Bạch sắt liền tính toán, cùng đại gia hỏa thương lượng, cho mỗi cái bộ lạc đều đưa lên chút lương thực. Như vậy nguyên bản giàu có kho lúa, lập tức liền không thật nhiều. Bất quá, bọn họ cũng biết, đợi cho sang năm, bọn họ liền sẽ phái đi tộc nhân giáo bọn họ loại lương thực, chờ đến sang năm thu hạ, bọn họ kho lúa nói không chừng còn muốn nhiều kiến tạo hai cái. Có được có mất, bỏ được bỏ được. Bọn họ buông tha này đó dư thừa lương thực, được đến càng nhiều đồ vật. Khác bạch sắt tương đối kinh ngạc chính là, địch đi rồi mới 3 ngày, măng liền mang theo ngàn diệp người tới. Đối với cái này măng, bạch sắt ảnh hưởng khắc sâu, khi đó ngàn diệp người, đều cao cao, gầy thành ra bọc xương bộ dáng. Thấy thế nào đều có loại bộ xương khô cảm giác. Chính là hiện tại lại nhìn đến, tuy rằng vẫn là muốn chiếu bọn họ thú nhân giống được thú thượng rất nhiều, nhưng ít nhất không có thú như vậy dò người. Ngàn diệp về đến Quỳnh Liên bộ lạc thời điểm, vừa lúc qua trồng trọt mùa, bất quá bọn họ vẫn là phái người đi giúp đỡ trồng trọt. Đều là chút thuộc đến màu rau xanh. Nhìn ngàn diệp đưa tới cải trắng. Bạch sắc không thể không nói, hệ thống đại nhân thật đúng là không nhìn lầm người. Nàng đã sớm cấp măng nói qua, năm nay không cần cấp bộ lạc đưa lương thực. Măng còn đưa tới chút con mồi, không nhiều lắm. Nhưng là cũng đại biểu bọn họ ngàn diệp tâm. Bạch sắt cười cười, cũng không khách khí, khiến cho người nhớ kỹ. Cũng an bài người mang ngàn diệp tộc nhân đi xuống ăn cơm. Măng không biết chữ. Chính là nhìn cái kia phụ trách ký lục tộc nhân, ở kia chỗ trống địa phương viết xuống tự. Hắn tâm liền kiên định. Nói thực ra, hắn đưa tới điểm này đồ ăn cùng con mồi, là có chút lo lắng. Chính là lại không nghĩ rằng, bạch sắt chỉ là cười cười, cũng không đối bọn họ nói, không phải nói không cho các ngươi tặng sao, các ngươi lưu trữ liền hảo. Cũng không đối bọn họ nói, các ngươi đưa tới, mùa đông lương thực còn đủ sao. Càng không bởi vì bọn họ đưa tới thiếu mà mặt lộ vẻ bất mãn, ngược lại là cười làm tộc nhân ký lục xuống dưới, sau đó làm người mang theo bọn họ đi ăn cơm. Chính là này ngắn ngủi tiếp xúc, bạch sắt lại cho hắn 10 phần mặt mũi. Mang trong lòng ấm áp. Thủ lĩnh, chúng ta rốt cuộc giải phóng. Ngàn diệp đi thời điểm, như cũng là mang đi rất nhiều lương thực. Biết đây là cho bọn hắn qua mùa đông. Mang liền không có chối từ. Năm nay loại lương thực không có đánh ra tới, bất quá, sang năm thời điểm, bọn họ liền sẽ không lại dựa vào bộ lạc. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy về tới càng nhiều lương thực. Chính là bởi vì có như vậy tâm tư, ngàn diệp mới có thể càng phát triển càng tốt. Đến cuối cùng, vẫn như cũ thành Quỳnh Liên bộ lạc cấp dưới phát triển tốt nhất bộ lạc. Khi đó mang thực lực có thể nói so thượng Hàn hoặc là địch dẫn dắt Linh Vũ bộ lạc, sáng trong nhiên bộ lạc cũng là không lầm. Càng có người góp lời, như vậy mang, Bạch Sắt phải đề phòng một ít. Bạch Sắt nguyên bản là tin tưởng hệ thống lựa chọn, nhưng sau lại chậm rãi ở chung xuống dưới. Bạch Sắt là thiệt tình tin tưởng mang. Liên vì Bạch Sắt này phân tín nhiệm, mang cả đời đều đem Ngàn Diệp quản lý hảo hảo. Một chút phản loạn tâm tư đều không có. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Tiến đi Ngàn Diệp người, Bạch Ngoạn có chút liếc hư, ta nhưng thật ra không phát hiện à, cái này mang nhưng thật ra cái có dự tính. Bạch Sắt khó hiểu, như thế nào có dự tính a? Ta nhìn thành thật thực á hơn nữa rất có tiến thủ tâm. Bạch Ngoạn bĩu môi, ta xem a, vẫn là tìm cá nhân đi Ngàn Diệp đi. Đều nói không cần bọn họ tới đưa lương thực. Bọn họ còn tới, còn không phải là sợ chúng ta quên cho bọn hắn qua mùa đông lương thực sao. Liên này cải trắng, chúng ta kia đầy đất đâu. Dùng đến hắn. Bạch Sắt lắc đầu, a mỗ, ngươi có thể là hiểu lầm măng. Ta nhưng thật ra cảm thấy măng người này lòng tự trọng đại. Mấy thứ này đưa tới thời điểm, ta cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm người ký lục xuống dưới. Ta rõ ràng thấy hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn năm nay mùa thu sẽ đến, ta tưởng cũng là tưởng cùng chúng ta biểu biểu quyết tâm đi. Bạch Sắt xem người vẫn luôn rất đơn giản, Bạch Ngoạn là biết đến. Thở dài, nàng nhưng đến hảo hảo bảo trọng thân mình. Sống lâu 2 năm. Bằng không đứa nhỏ này, không chừng bị người lừa thành cái dạng gì. Bất quá, còn nói ngươi không nhìn chúng nhân ra. Không nhìn chúng ta nói hắn, ngươi giúp đỡ hắn nói cái gì lời nói a? Nhưng không khéo. Bạch Ngoạn dứt lời. Hành liền đi đến. Hảo sao, hắn cuối cùng biết vì cái gì khi đó Bạch Ngoạn liền lẩm nhẩm. Nguyên lai là hắn có tình huống A. Kia vẻ mặt u hoán, xem đến Bạch Sắt vừa tức giận vừa buồn cười. Bạch Ngoạn thấy tình huống không tốt, vội nói. Ta nói bừa A, hành ngươi nhưng đừng đa tâm. Bạch Sắt vẻ mặt vô ngữ, này còn không bằng không giải thích đâu. Cái gì kêu càng mặt càng hắc, nàng xem như đã biết. Quả nhiên, Bạch Ngoạn dứt lời. Hành trên mặt kia ưu oán càng sâu. Thiện đi Bạch Ngoạn, Bạch Sắt cũng không phản ứng hành. Hành nguyên bản còn nghĩ Bạch Sắt sẽ chủ động cho hắn một công đạo. Kết quả Bạch Sắt nên làm gì liền làm gì. Toàn bộ hành trình đem hắn cấp làm lơ. Cuối cùng dứt khoát là đứng dậy đi nấu cơm đi. Chẳng lẽ chuyện đó Bạch Sắt đã quyết định. Cho nên đã không màng hắn cảm thụ. Hành khóc không ra nước mắt. Vội đi theo đi phòng bếp. Tiểu lạnh run. Đang ở tẩy trắng đồ ăn Bạch Sắt nâng đầu, làm sao vậy a? Hành vẻ mặt chờ Bạch Sắt giải thích bộ dáng. Bạch Sắt cũng có chút bực mình, hắn đây là không tin nàng. Dứt khoát liền cúi đầu tiếp tục rửa rau. Nàng buổi sáng cùng Bạch Viễn còn có kỳ nhi nói. Buổi tối muốn ăn cơm bao. Muốn nói múc cơm bao, phần lớn thích dùng mùa hè cải trắng lá cây. Chính là Bạch Sắt liền thích ăn này thu hạ thành viên cải trắng. Càng đến bên trong cải trắng càng ngọt. Tẩy hảo cải trắng, Bạch Sắt liền lại chọn mấy cái khoai tây đánh lên ra. Nếu là dĩ vãng hành đã sớm đoạt lấy đến chính mình làm. Nhưng này một chút chính ghen tuông chính đủng, liền ngồi xổm kia xem Bạch Sắt đánh khoai tây ra, sau đó vẻ mặt ai oán. Bạch Sắt cảm thấy nàng hôm nay nhất định là điểm bối một ngày. Nay không, Bạch Ngoạn nói một câu, hành liền nghe xong đi. Nay một chút hành mở miệng hỏi hắn, ngươi thích thượng hắn. Không đầu không đuôi nói. Lại làm chính vào nhà nghị cấp nghe thấy được. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất liền thành một con, biến thành 2 chỉ. Bạch Sắt hơi có chút vô ngữ. Này 2 chỉ rõ ràng là đang chờ nàng giải thích. Nhưng nàng cũng bực mình a, đều cái gì cùng cái gì a? Không thể nào, đừng nói bừa. Rốt cuộc là nàng thỏa hiệp, này đáp án nên làm hành cùng nghị vừa lòng đi. Kết quả, này 2 người vẫn là trầm khuôn mặt. Bạch Sắt nhấp môi. Cũng là vẻ mặt không vui. Làm khoai tây nghiền, lại đánh thịt vụn. Bạch Viễn cùng Kỳ Nhi liền lánh Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị vào nhà. Từ khi Kỳ Nhi lưu lại về sau, mỗi ngày tiếp Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị sống đã bị này 2 cái tiểu gia hỏa cấp ôm ở trên người. Bạch Sắt đánh thủy, cấp 4 cái tiểu thú đều tẩy hảo. Lúc này mới ăn cơm. Kỳ Nhi cùng Bạch Viễn mẫn cảm phát hiện, hôm nay trên bàn cơm không khí quái quái. Tuy rằng thường lui tới cũng không sai biệt lắm như vậy thực không nói. Chính là hôm nay liền cảm thấy quái quái. Ăn cơm xong, 2 cái tiểu gia hỏa cũng không đi. Sợ nghị hòa hành muốn khi dễ Bạch Sắt. Giống cái cùng giống được cãi nhau sự, bọn họ không phải chưa thấy qua. Ở bên nhau sinh hoạt cọ sát luôn là có. Chính là nghị hòa hành không thể được a, tuy rằng bọn họ kính trọng này hai cái tiểu dượng. Hơn nữa cũng thực thích bọn họ. Còn đem bọn họ làm chính mình lớn lên mục tiêu. Muốn trở thành hướng bọn họ giống nhau thú nhân. Chính là khi dễ bọn họ yêu nhất tiểu gì không thể được. Bất quá cuối cùng vẫn là bị nghị hòa hành cấp đưa trở về. Lần nữa được đến không khi dễ Bạch Sắt đáp án, Bạch Viễn cùng Kỳ Nhi lúc này mới đi rồi. Trở về cùng Bạch Ngoạn nói, Bạch Ngoạn sắc mặt cứng đờ, không các ngươi sự, gì sự không có. Con nít con nôi biết cái gì, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ đi. Âm thầm chụp chính mình miệng một chút, này phá miệng. Cũng không ai. Kỳ Nhi cùng Bạch Viễn đi rồi. Nghĩ thấy Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị ngủ, khiến cho Bạch Sắt đem hai cái tiểu gia hỏa đưa vào trong không gian đi. Ta hảo hảo nói chuyện. Lúc ấy là nói như vậy. Bạch Sắt cũng sinh khí, bất quá nói chuyện cũng thành A. Tổng so như vậy cương hảo. Kết quả. Ngươi muội, đây là nói sao? Ngày hôm sau Bạch Sắt suýt nữa không lên. Này hai không phải người ngoạn ý hảo A, mệt nàng cho rằng này hai người không tín nhiệm nàng. Bạch sinh khí. Đang nghĩ ngợi tới hảo hảo nói chuyện, kết quả nhưng khen ngược, đem nàng ấn ở đó là nói sao? Bạch Sắt chưa cho nghị hòa hành sắc mặt tốt. Hai chỉ giống được đều ý thức được, tiểu giống cái lúc này là thật sinh khí. Bất quá, đây là ghen tị A liền hắn kia gầy bẹp dạng đi, còn không có ta một nửa cường trắng đâu. Nghị gật đầu tán thành. Tuy nói bọn họ cũng tin tưởng tiểu giống cái, chính là tiểu giống cái quá chiêu giống được. Này trong tối ngoài sáng, bọn họ cũng là bốn chảo khó địch chúng quyền A. Bạch Sắt rốt cuộc không nhịn xuống, thực không hình tượng mắt trợn trắng. Hai người các ngươi cho ta ngừng nghỉ, đừng không có việc gì tìm việc các việc này dừng ở đây, ta liền nói một lần, ta không nhìn chúng nhân ra. Chính là ngày đó ta đánh giá hắn thời điểm bị A Mỗ thấy. Sau đó A Mỗ liền suy nghĩ nhiều. Nguyên bản liền không có sự, bị các ngươi này một nháo, giống như thực sự có việc này dường như. Các ngươi cũng đừng cho ta chơi kia tâm nhãn, nương việc này đối ta. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Bạch Sắt nói không được nữa. Hành nhướng mày. Cười xấu xa, đối với ngươi như thế nào a, như thế nào không nói a. Bạch Sắt giận, đặc biệt là ngươi a, cho ta một bên đi chơi. Thứ này ngày hôm qua này cùng nàng trang u oán. Kết quả tối hôm qua thượng liền thuộc hắn nháo đến hoan. Còn đúng lý hợp tình nói đem lần trước thiếu nghị lần đó cấp bổ thượng. Nha, nhìn hắn kia trương cười xấu xa mặt, nàng liền có chút khống chế không được chính mình móng tay. Hảo tưởng cào một cào. Nói tốt tuấn Mỹ vô song đâu. Hiện tại cùng cái lưu manh dường như. Bạch Sắt lại hung hăng trừng mắt nhìn hành liếc mắt một cái, trực tiếp tiến không gian đem hai cái tiểu bảo bối ôm ra tới. Người một nhà ăn cơm xong, liền ai bận việc nấy đi. Bạch Sắt hôm nay nguyên bản là tính toán dự trữ qua mùa đông đồ ăn. Chính là bị kia hai hóa cấp lan lộn, thân mình đau nhức thực. Dứt khoát liền ra tự cấp Kỳ Nhi bắt đầu làm áo đông. Kỳ Nhi từ khi biết Bạch Sắt tự cấp hắn làm áo đông, cả người liền kích động không được. Bạch Viễn có chút nho nhỏ an vị. Bất quá nghĩ đến kia một tủ quần áo xiêm y gì liền lôi kéo Kỳ Nhi khoe khoang đi lên. Xem, đều là ta tiểu gì cho ta làm. Cho nên ngươi mới một kiện, ta đây chính là một đống lớn đâu. Kết quả nhưng đến hảo, vừa lúc Bạch Ngoạn đổ nước vào nhà, nghe thấy Bạch Viễn nói, mới nhớ tới. Chính mình thật là vội đã quên, Kỳ Nhi mỗi ngày ở nàng trước mắt hoảng, nàng còn đem việc này cấp quên mất. Thật là... Kỳ Nhi từ nhỏ không a mỗ, địch cũng cố không được đầy đủ Kỳ Nhi. Đem ngươi kia cái dương xiêm ý gì hãy lấy ra tới, cùng Kỳ Nhi phân phân. Bạch Viễn một đô miệng, xương sao sẽ như vậy. Bất quá, Kỳ Nhi là hắn đệ đệ, tiểu gì đã dạy hắn, làm ca ca phải có làm ca ca tấm gương. Vì thế Bạch Viễn đau mình đem chính mình xiêm ý gì cống hiến ra tới. Kết quả, Kỳ Nhi đều xuyên không được, Bạch Viễn liền có chút đắc ý, xem đi. Ta so ngươi cao như vậy nhiều đâu. Bạch Ngoạn không có kia tay nghề, liền ôm xiêm y lìa đi tìm đủ Vân cùng Thủy, hai cái lao tỉ mội liền cấp Kỳ Nhi sửa lại. Bạch Sắt đang ở này phùng xiêm y lìa, liền nghe thấy tộc nhân tới nói. Có người tìm ta. Hỏi thanh là ai sao? Bạch Sắt nguyên tưởng rằng là lại có bộ lạc tới đàm phán gia nhập Quỳnh Liên bộ lạc sự. Nào biết nhìn thấy người, cư nhiên là đoán. Cũng không trách người nọ không nhận ra tới là đoán. Này thân cải trang, nếu không phải đoán tự báo ra môn, nàng cũng không nhận ra được. Bất quá, ngươi nhưng thật ra lá gan rất lớn, dám tự mình tới bộ lạc. Đoán Tà Mị hướng tới Bạch Sắt cười, hồi lâu không thấy, Sắt Nhi là càng ngày càng mê người. Bạch Sắt nhìn Đoán liếc mắt một cái, nói đi, ngươi tới làm gì vậy? Bạch Sắt trên mặt không hiện, kỳ thật là có chút kinh hãi, nàng người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Cao Tuyết cùng Đoán. Chính là cái này Đoán thế nhưng trắng trợn táo bạo thượng môn, nàng người lại không có được đến bất luận cái gì tin tức. Nàng có thể không kinh hãi sao? Thậm chí mang theo chút sợ hãi. Đoán cười nói, ai nha, ngươi nhìn xem ngươi Sắt Nhi. Chúng ta dù sao cũng là một cái bộ lạc cùng nhau lớn lên. Hàn huyên đều không hàn huyên. Thật là làm lòng ta khó chịu. Bạch Sắt đang muốn mở miệng, nghĩ được đến tin tức lại đây. Nguyên lai là Bạch Viễn thông chi hắn. Bạch Viễn lại đây xem Bạch Sắt, biết được có người tìm Bạch Sắt, Bạch Sắt đi tiền viện. Liên tò mò qua đi nhìn xem, nào biết phát hiện cư nhiên là hắn thân á cha. Lập tức liền tưởng vọt vào đi. Nhưng Bạch Sắt nói, gặp được sự tình muốn tức giận thời điểm, muốn hít sâu ba lần. Bạch Viễn chiếu làm, liền chưa đi đến nhà ở mà là đi tìm Nghị. Có Nghị dượng tại bên người. Hắn cùng tiểu gì cũng chưa cái gì sợ quá. Ngươi tới làm cái gì? Chúng ta bộ lạc không chào đón ngươi. Đoán thân mình chính là cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người, trước mắt bán thú tiểu thú. Chính Hoành Mi lập mục trừng mắt hắn. Sa. Viễn Nhi. Hắn hôm nay tới chỉ là mục đích tự nhiên không phải tới gặp Bạch Viễn. Bất quá, cũng là đánh qua cái này chủ ý có thể nhìn thấy tự nhiên là tốt. Cũng tỉnh hắn về sau phí tâm cơ. Hắn ban đầu là không thèm để ý, chính là mấy năm nay, hắn ngược lại để ý thượng. Chính là lại rốt cuộc vô pháp tiếp cận. Kia trương khuôn mặt nhỏ, cực giống Bạch Viễn. Chính là kia lông mày, cùng hắn giống nhau. Đoán không thể không kích động, tưởng tượng đến trước mắt tiểu thú thân thể chảy hắn huyết. Hắn liền kích động hỏng rồi. Đang muốn tiến lên, đã bị Nghị cấp bắt lấy. Bạch Viễn còn truyền lên dây thừng. Nghị liền đem Đoán cấp trói. Nhìn về phía Bạch Sắt, Sắt Nhi không có việc gì đi. Bạch Sắt lắc đầu. Đối với Nghị cười cười, đem hắn áp đi xuống đi, xem hắn là chuyện gì. Đoán nguyên bản là tưởng cùng Bạch Viễn nhiều lời nói mấy câu, chính là vừa nghe đến muốn đem hắn áp đi xuống hắn liền nóng nảy. Ta chính là đại biểu bùn nhăm tới, ngươi dám bó ta. Bạch Sắt mày một trọn, liền bó ngươi như thế nào? Kẻ hèn một cái bùn nham bộ lạc, ngươi cảm thấy ta sẽ để vào mắt. Còn làm ngươi cho ta đe dọa. Đoán thân mình cứng đờ, những người đó quả nhiên là người của ngươi. Cao Tuyết nói thật đúng là không sai. Chính mình không được đến tin tức, hiển nhiên là chính mình người bị phát hiện. Bạch Sắt cũng không nhiều lắm cùng Đoán vô nghĩa, bọn họ người đâu. Đoán hừ lạnh, một đám mạnh miệng thực, tự nhiên là đánh lại đánh, tấm tác. Nhưng thật ra ngạnh cốt khí thực. Bạch Sắt đứng lên, nóng nảy, các ngươi cư nhiên dụng hình. Đoán ha ha cười hai tiếng, còn không chờ bừa bãi nói ra, đã bị Nghị nói cấp dọa sợ. Nếu là như thế này, vậy áp đi xuống một đồn đánh, thành thật công đạo một phen. Nói liền tún Đoán đi ra ngoài. Bạch Viễn chạy đến Bạch Sắt bên người, giữ chặt Bạch Sắt tay, tiểu gì ngươi không sao chứ. Bạch Sắt lấy lại tinh thần, sờ sờ Bạch Viễn đầu, Viễn Nhi, ngươi. Bạch Viễn cười khổ lắc đầu, tiểu gì, ta không cha không mẹ, chỉ có tiểu gì cùng A Ma. Nga, còn có tiểu dượng nhóm, cùng bọn đệ đệ. Bạch Sắt liền cắn môi, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu thực. Bạch Viễn mới bao lớn A. Bất quá Bạch Viễn chỉ là trong lòng khó chịu, chính mình A cha là cái dạng gì, hắn không thiếu nghe người khác nói. Chính là nghe nói, thật là tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe, hắn mới có chút chịu không nổi. Bất quá, khó chịu là có. Lại sẽ không bi thống. Nghị thực mau liền cho Bạch Sắt tin tức, Bạch Sắt nghe được Đoán công đạo nói, có chút buồn cười, thế nhưng là tới đổi du cùng Nguyên Khung. Như vậy, vấn đề tới, Cao Tuyết là thật sự tưởng cứu Nguyên Khung. Cho nên mới làm Đoán tới cửa tới nói, muốn bắt bọn họ người đổi Nguyên Khung cùng du. Bạch Sắt liền nói, đổi là được. Bất quá sao? Chúng ta hiện tại chính là có một cái hảo lợi thế. Không nhiều lắm muốn chút chỗ tốt, chúng ta người những cái đó khổ liền nhận không. Bạch Ngoạn được đến tin tức, đi đến trong nhà lao, hung hăng cầm roi chịu Đoán. Ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật. Đoán nhắm hai mắt thừa nhận thân mình thượng đau đớn, nhìn là không chỗ nào sợ hãi, một bộ hán tử bộ dáng. Chính là trong lòng lại suýt nữa hỏng mất, này sao cùng bọn họ kịch bản không giống nhau đâu. Nếu là dựa theo hắn cùng Cao Tuyết kịch bản, đó chính là hắn cầm những người đó tánh mạng làm tiền đặt cược, sau đó đem nguyên khung cấp đổi trở về. Đến nội du, còn lại là có thể không. Chẳng qua là thuận tay mà làm chi. Hắn bị Cao Tuyết một phen cải trang, sau đó dọc theo đường đi tới, hắn còn cố ý từ hắn phía trước cái kia bộ lạc đi qua, không bị nhận ra tới. Trong lòng đắc ý thực. Nhưng nào biết, này cùng bọn họ kịch bản không giống nhau a. Bọn họ cư nhiên đem hắn treo lên ra sức đánh một đốn. Hắn tử khi nào chịu quá như vậy khổ a. Đặc biệt là hắn đều chiêu, Bạch Ngoạn còn lại đây cầm roi trừ hắn. Cao Tuyết là thật sự tưởng cứu Nguyên Khung sao? Không, đương nhiên không phải. Cao Tuyết mục đích chính là tự mình hỏi một chút Nguyên Khung, vì sao như vậy đãi nàng, sau đó thân thủ xử trí hắn. Nguyên bản cái này là không đặt ở phía trước. Chính là Hoác Sơn cư nhiên bắt được mấy cái lén lút người. Nàng liên nổi lên tâm tư, sẽ chú ý nàng, một cái là Nguyên Khung, một cái là Quỳnh Liên bộ lạc. Nguyên Khung đều bị bắt, nhốt ở Quỳnh Liên bộ lạc. Vậy chỉ có thể là Quỳnh Liên bộ lạc người. Nàng một phen tra tấn, thiên kia mấy người mạnh miệng thực. Như thế nào cũng không chịu nói ra chính mình là nơi nào tới. Nàng muốn Nguyên Khung. Từ khi này mấy người xuất hiện, trong lòng khát vọng liền mau đem nàng bao phủ. Nàng cùng đoán một phen thương lượng. Liền có việc này. Nguyên bản hạ quyết tâm là gõ điểm Quỳnh Liên bộ lạc lương thực. Sau đó lại đem Nguyên Khung đổi lại đây, nàng nhất định phải tra tấn một phen Nguyên Khung. Nếu bằng không, nàng đời này, trừ phi là đem Quỳnh Liên bộ lạc đánh tới, bằng không tuyệt đối không có khả năng có thể làm Nguyên Khung vứt ở trên tay nàng. Người khác nàng sai xử bất động, cũng không tin được người khác. Liền phái đoán lại đây. Nhưng nào biết, Quỳnh Liên bộ lạc người, vừa nghe nói tộc nhân của mình bị hình phạt, trực tiếp liền đem đoán cấp nút lại, một phen tra tấn xuống dưới. Đoán khóc chết tâm đều có. Sớm biết rằng là cái dạng này, hắn cần gì phải trở về này một chuyến đâu. Nghe thấy Bạch Ngoạn mắng hắn, đoán nhắm mắt lại không phản ứng nàng. Bạch Ngoạn hiện tại ở nổi nóng, hắn nếu là nói gì đó chọc nàng không vui, kia hắn không phải chờ bị đánh đâu sao. Còn không bằng giả bộ bất tỉnh đâu. Làm nàng chịu hai hạ, cũng liền đi qua. Quả nhiên, Bạch Ngoạn thấy đoán không có gì phản ứng. Chịu hai hạ liền không chịu. Đang ở đoán nghe thấy tiếng bước chân rời đi mà âm thầm may mắn thời điểm. Kia tiếng bước chân thực mau lại đã trở lại. Cho ta bắt đi xuống. Ra lệnh một tiếng, đoán liền a thét chói tai ra tiếng. Trên người thương nguyên bản liền đau không được. Bạch Ngoạn cái này làm cho người tươi xuống dưới thủy cư nhiên là nước muối. Này còn không phải là tỉnh sao. Cho ta chịu. Hắn ghét bỏ ta lão bà tử tay kính tiểu. Còn ở kia trang. Lúc này ta tìm cái kính đại. Không phải thích giả bộ bất tỉnh sao. Lúc này khiến cho ngươi thể nghiệm một hồi. Đánh, cho ta hung hăng đánh, chỉ cần đánh không chết, nửa tàn đều không có việc gì. Ta nói cho các ngươi, chúng ta tộc nhân. Hắn chính là như vậy ý xấu đối đãi. Ta đến cấp tộc nhân bọn họ báo thủ. Mấy người trong lòng đều tồn khí, nani, cái gì? Dám như vậy đối đãi tộc nhân của mình, xem bọn họ chịu bất tử hắn. Đoán lúc này cũng trang không nổi nữa. A a thét chói tai xin tha. Nhưng Bạch Ngoạn quyết tâm làm người đánh. Hắn cầu cũng là không có biện pháp. Bạch Ngoạn nhìn một màn này, xoay người, đem nước mắt lau, thầm mắng chính mình là cái vô dụng. Đối đãi như vậy nên giết đỡ phải là cái tai họa. Nhưng kia từng tiếng thét chói tai hò hét, tổng làm nàng nhớ tới đoán khi còn nhỏ bộ dáng. Đừng đánh chết liền thành. Công đạo này một câu, Bạch Ngoạn rốt cuộc ngốc không nổi nữa. Chính mình đi ra ngoài. Bạch Sắt thu được tin tức, liền thở dài, làm A Mỗ xuất khẩu ác khí đi. Nàng trong lòng hiểu rõ. Nghi ôm Bạch Sắt. A Mỗ trong lòng khó chịu nhất. Này mấy cái đều là nàng nhìn đến đại. Chính là. Hành cấp Bạch Sắt đổ chén nước, tiểu lạnh run làm hảo. Phải đem hắn áp lên, còn dung đến hắn uy hiếp chúng ta. Bạch Sắt còn lại là lại tưởng, này có phải hay không chính là một cái cơ hội đâu. Cầm Nguyên Khung cùng Du còn có đoán cùng Cao Tuyết trao đổi tộc nhân của mình thời điểm. Mắt hạnh tràn đầy kiên định, chính mình sợ hãi, chính mình lo lắng, chính mình để ý khiến cho hết thể thừa dịp cơ hội này tới cái kết thúc đi. Cầm Quyền, Nghị, Hành, lần này. Chúng ta như vậy. Thương lượng một phen, Bạch Sắt cũng không sốt ruột đi cùng Cao Tuyết gặp mặt. Ngược lại là trong nhà lao đoán cấp không được làm ầm ĩ muốn gặp Bạch Sắt. Này trong nhà lao giam giữ người liền như vậy một ít. đoán này mặt như vậy làm ầm ĩ, Nguyên Khung cùng Du cũng đều linh tinh nghe được điểm cái gì. Chẳng qua đoán không để hai người bọn họ tên. Bọn họ cũng chỉ cho là đoán bị Quỳnh Liên bộ lạc cấp bắt được thôi. Nào biết nơi này còn có bọn họ sự. Bạch Sắt tới thời điểm, Du có chút ngoài ý muốn. Trong mắt càng có rất nhiều kinh ngạc qua đi tinh kế. Có thể thấy được Bạch Sắt một bộ hiểu rõ bộ dáng, Du vội cúi đầu. Hắn ở tinh kế nàng. Bạch Sắt thực mau liền có cái này nhận chi. Cũng không đi vào, cách môn đi theo Du nói chuyện, nghe nói ngươi vẫn luôn muốn gặp ta. Du nương cúi đầu công phu, điều chỉnh hạ trên mặt biểu tình. Lúc này mới chiều Bạch Sắt xem qua đi. Kia trên mặt nhưng thật ra thâm tình thực. Bạch Sắt nhịn không được nổi da gà. Người như vậy thật đúng là khủng bố. Hãy còn nhớ do khi đó Du còn chưa đi thời điểm. Nàng còn bởi vì Du thú thân là mãng xà mà xa nàng. Kỳ thật nàng chính là cảm thấy Du tính tình yêu ngoan. Quả nhiên là như vậy. Này một chút lại cùng nàng trang thượng thâm tình bộ dáng. Kỳ thật là muốn lợi dụng nàng, làm nàng đem hắn thả ra đi thôi. Quả nhiên, Bạch Sắt trầm tư này sẽ, đã nghe thấy Du thâm tình dẫn theo trước kia sự, Bạch Sắt vội ngăn lại Du. Ta cũng thật vô tâm tình giống nghe này đó lời nói dối. Ngươi cũng đừng ở kia biên. Biên hai ta đều không thoải mái. Hà tất đâu. Du thân mình cứng đờ, nếu không phải bị trói, hắn đã sớm sống tới. Lạnh run, ngươi đang nói cái gì? Ngươi còn chưa tin ta sao? Ta. Bạch Sắt xoay người, ngươi cũng đừng nói, ta chính là tới nói cho ngươi, hậu thiên đưa ngươi đi. Nói xong cũng không hề phản ứng Du, hướng Nguyên Khung nhà tù đi. Du vẻ mặt không thể tin tưởng, thả hắn đi. Nguyên Khung còn lại là muốn so Du ngừng nghỉ nhiều. Nhìn thấy Bạch Sắt, cũng chỉ là ngẩng đầu đánh giá hạ Bạch Sắt, liền cúi đầu, cũng không cầu tha, cũng không hỏi Bạch Sắt tới làm cái gì. Nhưng thật ra làm Bạch Sắt kinh ngạc thực. Thở dài, Nguyên Khung như vậy, nếu không phải ở tiểu, hù ảng, văn, chỉ sợ thật sẽ có một phen làm. Nhưng ai làm nơi này là tiểu, hù ảng, văn thế giới đâu? Ngươi nói ngươi bất hòa nữ chủ Bạch Bạch Bạch, còn nghĩ loại mị sự này, kia chẳng phải là nằm mơ đâu sao? Cùng nữ chủ làm đối, này không phải tìm chết sao? Bất quá ngẫm lại, nàng cũng là như vậy ai? Ai, đều là vai phụ mệnh. Cũng không cùng Nguyên Khung nói cái gì, chỉ nói, hậu thiên sẽ đưa ngươi đi. Lúc này Nguyên Khung có phản ứng, bay nhanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi nói chính là thật sự. Bạch Sắt cười cười, ta không có việc gì nhàn, chạy nơi này lừa gạt ngươi đã đến rồi a. Nguyên Khung trên mặt liền nhu hòa một ít, chính là, cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền lại cảnh giác lên, ngươi muốn đưa ta đi đâu. Bạch Sắt tưởng, cái này Nguyên Khung nhưng thật ra muốn so Du bình tĩnh rất nhiều sao. Du biết có thể đi, chính là vẫn luôn đều kích động. Con hỏi nàng là thật sự không? Chẳng qua nàng để lại cho hắn một cái bóng dáng, thật là lười đến phản ứng hắn. Nhưng cái này Nguyên Khung, thế nhưng thực mau phản ứng lại đây. Bạch Sắt chỉ phải cảm thán, nề hà ngươi như vậy bình tĩnh, cũng vô pháp thay đổi ngươi tiểu, hù ảng, văn vận mệnh. Ai kêu ngươi muốn cùng nữ chủ làm đối, còn muốn đả kích nhân gia nữ chủ. Lúc này nhân gia báo thủ cơ hội tới đi. Bạch Sắt có trong nháy mắt đồng tình Nguyên Khung. Bất quá cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Nguyên Khung thấy Bạch Sắt không lên tiếng, chỉ là đánh giá hắn. Liên vội vã lại hỏi một lần. Bạch Sắt lúc này mới chậm rãi nói, không có biện pháp, có người bắt ta tộc nhân, muốn đổi ngươi. Ta nhưng thật ra tưởng đem ngươi quan cả đời. Này tiếc hận tiểu ngữ khí, làm Nguyên Khung oán hận nhìn Bạch Sắt. Bạch Sắt xoay người, đừng như vậy nhìn ta, làm ta sợ. Ta nhát gan. Nga. Đã quên cùng ngươi nói, là Cao Tuyết gia nhân gia hiện tại ở Bùn Nham bộ lạc hỗn hô mưa gọi gió, biết ngươi rơi xuống khó, liền phải tới cứu ngươi. Nga, Bùn Nham bộ lạc ngươi biết không? Là Tây Đồ ai? Nói xong lời này, Bạch Sắt liền đi rồi. Nguyên Khung cả người đều cứng lại rồi. Cao Tuyết. Nghĩ đến Cao Tuyết là bởi vì cái gì đi? Nguyên Khung đánh cái dùng mình, không, ta không đi, ngươi cho ta trở về. Ta nói ta không đi, ngươi có nghe thấy không? Chỉ tiếc, Bạch Sắt thân mình càng đi càng xa, chỉ có mấy cái trông giữ bọn họ giống được vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Bạch Sắt hôm nay này một chuyến, nhưng đem nơi này giam giữ người lăn lộn cái biến. Du còn hảo thuyết, hắn không biết là ai, liền tính là đã biết là Cao Tuyết, hắn cũng chỉ sẽ may mắn. Tuy nói phía trước chuyện đó đi, Nhưng chỉ cần hắn hống hống nàng, không phải không có gì vấn đề. Nhưng Nguyên Khung liền không được. Cao Tuyết trước kia ở bộ lạc, kia tinh tình là có thủ oán tất báo. Hắn một khi dừng ở nàng trong tay, kia hắn mệnh. Nguyên Khung này hai ngày một con kêu không đi, muốn gặp Bạch Sát. Chính là trừ bỏ ai mấy cái roi làm hắn ngừng nghỉ một ít. Liền không ai lại phản ứng hắn. Chờ đến hôm nay sáng sớm, mấy cái cường tráng giống được đem hắn áp ra tới. Nguyên Khung gặp được Bạch Sát. Liền trước miệng, chỉ tiếp, đã nhiều ngày kêu to, giọng nói đều ếch. Bị thương. Bạch Sát lại cách khá xa, hắn nói cái gì nhân ra cũng nghe không thấy. Nhưng đem Nguyên Khung lo lắng. Dù nhìn thấy Nguyên Khung thời điểm, đôi mắt chính là chợt lóe, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Chờ đến nhìn đến bị kéo đoán, hắn lại có chút không hiểu. Cái này đoán như thế nào sẽ tại đây? Bạch Sắt cưới chính mình thỏ tiểu thông. Nghị Hòa Hành cưới Truy Phong cùng Tia Chớp. Hộ tống đội ngũ. Cũng là đô kỵ đại mã. Mọi người đều lo lắng tộc nhân của mình, chính là lại không ai nói làm kia ba người cưới ngựa, ngược lại là làm cho bọn họ đi tới. Cưới ngựa kia tốc độ, chính đủ Nguyên Khung, dù đi tới. Đi rồi một hồi, Bạch Sắt liền có chút nóng nảy. Mấy ngày nay chính đủ nàng chuẩn bị một phen, bằng không đã sớm chạy đến cứu tộc nhân của mình. Dứt khoát khiến cho tộc nhân làm ba cái bè. Này bè gỗ tử mã lôi kéo, bọn họ liền nhanh hơn tốc độ. Bọn họ liền không cần chính mình đi đi rồi. Nhưng tốc độ này có, này một đường sóc này cũng đủ bọn họ chịu được. Huống chi này bè gỗ là hiện làm, kia nhưng liền xe ngựa một nửa đều không đuổi kịp. Đến nỗi đoan sao, Bạch Sắt ánh mắt hơi lóe. Thứ này bị đánh cái nửa tàn, đặc biệt là kia chân, rõ ràng là thương tới rồi gân cốt. Đời này sợ là cũng liền như vậy. Bất quá, đoán đãi ngộ muốn hảo chút, ở bộ lạc thời điểm liền cho hắn đặt ở bè gỗ thượng, sau đó từ một cái tộc nhân mã lôi kéo. Hắn này bè gỗ chính là so Nguyên Khung cùng Du khá hơn nhiều. Đây cũng là nàng biết sau, không làm Bạch Viễn theo tới nguyên nhân. Liền tính là Bạch Viễn nói không ngại, chính là này rốt cuộc là hắn A Cha. Chỉ sợ Bạch Viễn sẽ khổ sở sẽ thương tâm. Bắc Đồ Ly Tây Đồ cũng không xa, nhưng mọi người tốc độ này, cũng là qua hai ngày mới đến. Này dọc theo đường đi mang lương khô. Này đó tộc nhân cũng đều là săn thú hảo thủ. Nhưng thật ra không lo, chính là buổi tối lạnh chút, nhưng có đống lửa cùng gia thú cùng lều trại, đảo cũng không như vậy gian nan. Này một đường đi tới. Bạch Sắt không cấm cảm thán, quả nhiên Quỳnh Liên bộ lạc nơi đó là khối phong thủy bảo địa. Này mặt đi qua liền phải tiêu điều rất nhiều. Mau đến Tây Đồ thời điểm, Cao Tuyết sẽ biết tin tức. Gặt Hoác Sơn đem kia mấy cái Quỳnh Liên bộ lạc người kéo ra tới. Mấy người toàn thân máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Thấy Cao Tuyết lôi kéo bọn họ hướng trốn đi, một đám trong mắt đều có chút hy vọng. Đã nhiều ngày Cao Tuyết không thiếu cùng bọn họ nói Quỳnh Liên bộ lạc nói bậy. Còn nói muốn bắt bọn họ đi đổi Nguyên Khung. Chỉ sợ Bạch Sắt liên tiếp. Dù hống bọn họ nói chút Quỳnh Liên bộ lạc bên trong sự tình. Còn hứa cho bọn hắn thật nhiều chỗ tốt. Bọn họ thận trọng thực, bằng không sao có thể bị Bạch Sắt phái lại đây. Đừng nói Cao Tuyết về điểm này đồ vật không đủ xem, chính là đủ xem. Bọn họ cũng sẽ không phản bội chính mình bộ lạc. Mấy cái con người rắn giỏi tuy rằng như vậy nghĩ, chính là thật sự nhìn đến chính mình bộ lạc tộc nhân. Kia Cao lập tức một đám quen thuộc dung mạo. Trong lúc nhất thời đều có chút lệ nóng doanh trọng. Có thậm chí ngã ngồi trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Bọn họ không có bị vứt bỏ không phải sao. Cao Tuyết nhìn thấy Bạch Sắt cưới một con. Đó là con thỏ sao. Cao Tuyết bị không nhỏ đả kích, thế giới này là làm sao vậy. Con thỏ đều có thể như vậy lớn. Lại quét đến Nguyên Khung, Cao Tuyết vèo một tiếng liền vui vẻ. Nhìn đến hắn hiện giờ như vậy chật vật bộ dáng, nàng như thế nào có thể không vui. Đến nội du, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không đang xem du. Ngược lại là nhìn đến đoán thời điểm, Cao Tuyết kinh hô một tiếng, các ngươi cũng thật quá đáng. Như thế nào đem đoán chỉnh thành như vậy? Bạch Sắt hạ con thỏ, đi phía trước đi rồi vài bước, ngươi thương ta tộc nhân liền không quá phận. Ta thương ngươi một cái đoán, vẫn là ngươi được tiện nghi đâu. Thấy Cao Tuyết mặt sau đi theo vài người. Đã kêu tộc nhân của mình qua đi đem kia mấy cái bị thương tộc nhân tiếp nhận tới. Cao Tuyết không làm. Các ngươi thật quá đáng. Hảo hảo một người cho ta đánh thành như vậy. Ngươi đương như vậy liền xong việc sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu đánh, ngươi liền ngao trả giá đại giới. Nay vài người, ta đều giết cũng không đủ đoán trên người này đó thương. Bạch Sắt dương giọng, thực không khéo, này đó cũng là ta tưởng cùng ngươi nói. Bất quá, ngươi nói ngược thôi. Đi, đem chúng ta người đều cấp đỡ trở về. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng lấy cái gì ngăn trở. Cao Lập tức người đều lượng ra bản thân vũ khí, nếu là không có chuẩn bị, Bạch Sắt có thể tùy tiện tiến lên sao. Kia mấy người tuy rằng trong tay cũng có vũ khí, chính là căn bản liền không đủ nhìn. Đặc biệt là kia lại đây mấy người tốc độ tốc hành. Không đợi bọn họ động thủ, cũng đã đem kia mấy cái Quỳnh Liên bộ lạc người mang đi. Cao Tuyết mặt mũi trắng bệnh. Khi nào Quỳnh Liên bộ lạc người có như vậy năng lực? Hít một hơi thật sâu, Cao Tuyết nhìn về phía Bạch Sắt. Hảo, hảo, ngươi đủ tàn nhẫn. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện đó nói ra. Bạch Sắt thân mình một đốn, lại chỉ là cười cười. Nghị Hòa Hành đều nhạy bén đã nhận ra, Cao Tuyết vừa rồi nói xong kia lời nói, Bạch Sắt thân mình cương như vậy một chút. Rốt cuộc là sự tình gì? Bất quá trước mắt không phải hỏi việc này thời điểm. Lần này mang đội tới, chính là đem Vu Y Y đại nhân cung cấp mang đến. Vu Y Y đại nhân này một chút chính cấp vài người xem kỹ thương thế. Bạch Sắt thậm chí đều nghĩ tới, Cao Tuyết sẽ không đối xử tử tế nàng tộc nhân. Đã sớm cấp kia mấy người mang theo xiêm y gì đút cho bọn họ trong nước cũng đều là linh tuyền thủy. Thấy kia mấy người không có việc gì, Bạch Sắt mới cho Hành Sử một cái ánh mắt. Hành liền cười đi phía trước đi đi, chiều kia mấy cái bùn nham bộ lạc tộc nhân chắp tay, tại hạ là Bắc Đổ Quỳnh Liên bộ lạc Hành. Không biết Hoắc thủ lĩnh hiện tại nơi nào a? Kia mấy người đối xem một cái, liền chạm ra một người, chúng ta thủ lĩnh cho mời, chẳng qua dùng ánh mắt để phòng nhìn hạ kia đội ngũ. Hành ha ha cười hai tiếng, các vị huynh đệ, chúng ta Bắc Đổ cùng Tây Đổ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Nơi này bởi vì nào đó người nói còn ngó Cao Tuyết liếc mắt một cái. Cao Tuyết một dậm chân, nhưng nàng cũng biết, hôm nay sẽ làm này mấy người áp giải Quỳnh Liên bộ lạc, cũng là phi nàng rất lớn sức lực. Nàng căn bản liền sai xử không được bọn họ. Thấy Bạch Sắt đem nàng tộc nhân mang đi, lại không có đem đoán, nguyên khùng, du buông tha tới, liền nóng nảy. Ngươi nói chuyện không giữ lời, còn không đem đoán bọn họ cho ta đưa lại đây. Hành nghe được lời này, liền chuyển hướng Cao Tuyết cười lạnh thanh, ừ, khi chúng ta Quỳnh Liên bộ lạc là dễ khi dễ chính là sao? Đánh chúng ta tộc nhân, không có gì tỏ vẻ liền tưởng đem các ngươi người mang về. Hiện tại Quỳnh Liên bộ lạc chính là có thực lực này nói lời này. Cao Tuyết là khí đỏ mặt, cũng lấy Quỳnh Liên bộ lạc không có biện pháp, liền chuyển hướng Bạch Sắt, ta khuyên ngươi vẫn là đem người cho ta đưa lại đây. Bằng không ta này miệng buông lỏng, nói ra cái gì tới, chỉ sợ ngươi cũng không hảo quá. Bạch Sắt cười cười, vậy ngươi liền nói a ngươi đương đại gia sẽ tin ngươi vẫn là tin ta. Cao Tuyết khí rầm rầm chân. Cuối cùng vẫn là Hành mở miệng muốn đồ vật. Cao Tuyết càng khí, các ngươi cũng quá sư tử há mồm. Thật khi chúng ta bùn nham bộ lạc sợ ngươi. Hành từ từ nói, Cao Tuyết, đây là chúng ta chi gian sự tình. Cùng nhân gia bùn nham bộ lạc có cái gì quan hệ? Đừng lại châm ngòi. Vẫn là chạy nhanh lấy ra đồ vật tới cứu người khẩn. Nhìn Quỳnh Liên bộ lạc này phó vô lại bộ dáng. Cao Tuyết hộp máu tâm tư đều có. Đáng giận hận nhìn về phía Nguyên Khung. Nàng đều đến này nông nỗi, nàng như thế nào có thể cam tâm làm Quỳnh Liên bộ lạc người lại đem hắn mang đi. Nàng nhất định phải hỏi hắn cái nguyên nhân, cha tân chết hắn. Quay đầu, liền lớn tiếng làm kia mấy người trở về đi lấy. Kia mấy người liền không theo tiếng. Nói thực ra, bọn họ là sau lưng được Hoắc Sơn mệnh lệnh. Bằng không nơi nào sẽ đến làm này sai sự. Cao Tuyết thấy mấy người không phản ứng nàng, liền nổi giận, ta cho các ngươi bộ lạc mang đến ích lợi. Liền này những con mồi còn chưa đủ sao. Này ngươi cùng chúng ta nói không? Ngươi đến tìm chúng ta thủ lĩnh đi a. Hiện tại trở mặt liền các ngươi bùn nham bộ lạc. Tấm tắc, này tiểu giống cái thật đúng là trở mặt vô tình. Trận này rằng co cũng không có liên tục bao lâu. Hoắc Sơn tới. Hoắc Sơn nhìn chằm chằm Cao Tuyết, ánh mắt lạnh băng. Cao Tuyết theo bản năng đánh cái dùng mình. Chính là, lại nhìn mắt Nguyên Khung. Cao Tuyết không hề ngôn ngữ. Cao Tuyết không nói, Hành lại bắt đầu nói. Đừng nhìn Hoắc Sơn là Tây Đồ người. Chính là ở Tây Đồ hôn cũng không phải thực hảo. Nay Quỳnh Liên bộ lạc sự tình hắn cũng nghe nói qua, hắn chính là không thể trêu vào. Trong lòng biết hôm nay không đem việc này giải quyết hảo. Quỳnh Liên bộ lạc sẽ không bỏ qua. Không phát hiện nhân già kia đội ngũ sao. Trên tay kia vũ khí, hắn chỉ là xem một cái, liền cảm thấy thân mình lạnh cả người. Nuốt một ngụm nước miếng, đồ vật hắn là sẽ không cấp. Nhìn mắt Cao Tuyết, sự tình đều là cái này tiểu giống cái khiến cho. Kia hắn liền đem này giống cái cấp giao ra đi. Dù sao hắn cũng chơi đủ rồi. Mới mẻ cảm đã sớm qua. Liên mở miệng cùng hành giao thiệp. Hành Liên cười, này Hoác Sơn còn mãn thức thời sao. Nếu Hoác thủ lĩnh lấy không ra những cái đó đồ vật. Kia này vài người chúng ta liền sẽ không giao cho ngài. Còn có cái này tiểu giống cái. Lấy đi, đều cho các ngươi. Cao Tuyết nóng nảy, đem nàng cấp Quỳnh Liên bộ lạc, kia không phải muốn nàng mệnh sao. Lập tức khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhưng Hoác Sơn quyết tâm. Hành có chút buồn cười, xem ngươi như vậy, ta đều ngượng ngùng nói ra chúng ta không nghĩ muốn ngươi nói. Bất quá sao, chúng ta cũng không muốn làm khó Hoác thủ lĩnh. Người này sao, chúng ta liền mang đi a. Cao Tuyết tuy rằng không muốn, nhưng không chịu nổi người bị đẩy đi ra ngoài. Hoác Sơn ước gì chạy nhanh đi. Nếu không phải thấy Quỳnh Liên bộ lạc mang theo nhiều người như vậy, một đám sốc vác bộ dáng, sợ bọn họ nháo sự, chính mình không chiếm được chỗ tốt. Lúc này mới từ phía sau ra tới. Này một chút đem Cao Tuyết đẩy ra đi, Hoác Sơn liền vội mang tộc nhân của mình đi rồi. Chỉ ngóng trông đem Ôn Thần cấp đẩy ra đi. Cao Tuyết sắc mặt trắng bệnh. Đặc biệt là thấy Nguyên Khung kia hung ác ánh mắt. Cao Tuyết đánh cái dùng mình. Liền chiêu Bạch Sắt chạy tới. Tự nhiên là bị Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân cấp ngăn lại tới. Bạch Sắt, ngươi thả ta. Ta tất nhiên ai cũng sẽ không nói cho. Bạch Sắt nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, đường đầu. Chỉ bằng ngươi luôn mồm uy hiếp ta. Ta nhưng không tin. Ai biết ngày sau nàng lại có tốt giống được, có thể hay không lại nhảy ra uy hiếp nàng. Ngày sau, nàng nghĩ như thế nào như vậy xa xăm. Dù sao Cao Tuyết đều bắt được, về sau liền giam giữ ở Quỳnh Liên bộ lạc. Nghĩ đến cũng nháo không ra chuyện gì tới. Cao Tuyết nóng nảy, nàng nếu là rơi xuống Quỳnh Liên bộ lạc sợ là không có ngày lành nhưng quá. Ngươi nếu không bỏ ta, ta hiện tại liền lớn tiếng nói ra. Bạch Sắt quay đầu lại nhìn mắt Nghị Hòa Hành. Quay đầu nhàn nhạt đối với Cao Tuyết cười một cái, ngươi nói ra, cũng sẽ không có người tin. Cao Tuyết đôi mắt nháy mắt sáng, ngươi căn bản liền không phải Bạch Sắt. Hiện giờ Bạch Sắt cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng liên tới cái cá chết lưới rách. Bạch Sắt cười, ta nhưng thật ra không biết ta vì sao không phải Bạch Sắt. Ta tử sinh ra kia một khắc, đã kêu tên này. Ta như thế nào liền không phải Bạch Sắt. Nghị Hòa Hành lẫn nhau xem một cái, đều ở đối phương trong mắt nhìn đến sợ hãi. Không, không thể làm Cao Tuyết nói ra. Đều khởi hành A nhanh hơn tốc độ, đêm nay chẳng lẽ còn muốn ở bên ngoài qua đêm sao? Hành càng là đối với Cao Tuyết cười lạnh, ngươi đừng vội châm ngòi ly gián, ta liền nói cho ngươi. Ngươi, còn có các ngươi ba cái, đều cho ta thành thật một ít. Liền có thú nhân được nghị chỉ thị, đem Cao Tuyết đẩy đến Nguyên Khung, dù trước mặt. Cao Tuyết thiếu chút nữa liền phát gục ở Nguyên Khung trên người. Nhìn thấy kẻ thù, đôi mắt liền đỏ. Điên rồi giống nhau đấm đánh Nguyên Khung. Đều là ngươi, ta vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi nhưng thật ra hảo. Chèn ép ta, không cho ta đường sống. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm A, ta nhất định phải tra tân chết ngươi, làm ngươi hối hận lúc trước như vậy đại ta. Nguyên Khung càng là trực tiếp, ở tiếp Cao Tuyết nắm tay vài cái sau, dứt khoát dùng ra toàn thân sức lực, đem Cao Tuyết áp đảo lại mà, bàn tay to không có sức lực bóp Cao Tuyết cổ, dứt khoát lại cắn răng đem Cao Tuyết nghiêng đẩy ra đi. Kêu bẹ gỗ tử một đường mài mòn lại đây, sớm đã có chút giải rác. Nguyên Khung tìm đúng cơ hội, lập tức gáp qua đi. Chỉ nghe thấy Cao Tuyết kêu lên một tiếng. Liền không có thanh âm. Đến hết thể đều phát sinh quá đột nhiên. Màu đỏ máu tươi thực mau liền nằm đầy đất. Cao Tuyết đôi mắt mở đại đại. Nguyên Khung lại đột nhiên cười. Cao Tuyết đã chết. Đã chết. Không phải muốn tra tấn hắn sao. Không phải muốn giết hắn sao. Vậy nhìn xem rốt cuộc là ai đem ai giết chết. Đinh Nguyên danh tiểu thuyết nữ chủ Cao Tuyết đã công lược xong. Thanh âm này ở Bạch Sắt trong đầu vang lên. Bạch Sắt mới thoảng qua thần tới, Cao Tuyết đã chết. Nghị ngăn lại Bạch Sắt, không làm Bạch Sắt đi phía trước đi. Bạch Sắt đẩy đẩy, Nghị ôm thật sự khẩn, Bạch Sắt như thế nào cũng chưa đẩy ra. Cuối cùng đơn giản ghé vào Nghị trong lòng ngực, gọi hệ thống đại nhân. Hắc hắc, nghe thấy được đi, nghe thấy được đi. Bạch Sắt, không phải nói nàng khí vận đã đi lên sao. Ta còn kế hoạch đánh lén gì đó, liền như vậy. Hệ thống đại nhân cười hắc hắc, này còn không tốt. Bất quá rất ra ngoài người ta dự kiến a, người ta còn tưởng rằng như thế nào cũng đến đại chiến một hồi. Nào biết cái này nguyên khung là cái mấu chốt ta. Tấm tắc. Ký chủ bất quá là cố ý đi theo nguyên khung nói thành, Cao Tuyết muốn chuyện của hắn. Nguyên khung liền nổi lên bực này tâm tư. Đó có phải hay không, hôm nay cái kêu kêu Hoác Sơn lão nhân không đem Cao Tuyết đẩy ra. Nguyên khung cũng sẽ nghĩ cách đem Cao Tuyết tiêu diệt đâu. Thật đúng là vì tồn tại không từ thủ đoạn A. Được, dứt khoát nó liền thanh cái chảng, đem bực này thai hỏa mang đi được. Chỉ thấy bánh bao hướng tới nguyên khung phương hướng chỉ, nguyên khung chính cười ha ha thân mình đột nhiên cứng đờ, sau đó liền ghé vào Cao Tuyết thân mình thượng, vẫn không nhúc nhích lên. Ở đây người hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến Vu Y Y đại nhân kiểm tra rồi một phen, mọi người mới không thể không tin tưởng một sự thật, đó chính là, nguyên khung cư nhiên là cười chết. Từ khi này lúc sau, những người này trở về nhìn thấy người khác cười ha ha liền sẽ hảo tâm khuyên bảo một phen. Đừng lộ ngươi kia hàm răng trắng. Có nhớ hay không cái kia thác lạc nguyên khung? Hải mị, chính là hắn. Đặc hung tàn cái kia. Hắn chính là cười chết. Mãi cho đến trở lại bộ lạc, bạch sắt vẫn là có chút không thể tin được. Nay liên xong việc. Năm nay trận đầu tuyết còn không có dáng xuống đâu. Thiện đi Kỳ Nhi, Viễn Nhi. Bạch sắt liền hôn hôn hai cái tiểu gia hỏa. Đem hai cái tiểu gia hỏa bỏ vào không gian. Xoay người. Nhàn nhạt nhìn Nghị Hòa Hành. Các ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Nghị Hòa Hành theo bản năng lảng tránh cái này đề tài. Mệt muốn chết rồi đi, chạy nhanh ngủ đi. Bạch sắt lắc lắc đầu, Cao Tuyết nàng không có nói sai. Không. Nàng nói cũng không đúng. Nghị Hòa Hành liền an tĩnh lại. Bạch sắt cười khổ hạ. Nói các ngươi khả năng không tin, chính là ta cần thiết vẫn là muốn nói. Ta xác thật là kêu bạch sắt, chính là lại không phải. Đủ rồi. Nghị quát lớn bạch sắt một tiếng. Bạch sắt sửng sốt, mặc kệ là bọn họ hai cái ai. Còn trước nay không như vậy đối đãi quá nàng. Bạch sắt hốc mắt đỏ lên, liền nghe thấy Nghị tiếp tục nói. Không mệt sao. Mau ngủ đi. Cao Tuyết chính là cái bà điên. Nàng nói cái gì cũng không ai tin. Nói thấy bạch sắt bất động, liền tiến lên đem bạch sắt ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu hôn xuống dưới. Bạch sắt nguyên bản là muốn chống đẩy. Chính là kia hạ xuống ở trên mặt nàng nước mắt, làm nàng cả người liền cứng lại rồi. Nghị hôn thực tuyệt vọng. Nàng nước mắt cũng đi theo đi xuống lưu. Thẳng đến không thể hô hấp. Nghị mới buông ra nàng. Bạch sắt nhẹ thở phì phò, nhìn về phía Hành. Liền thấy Hành cũng là chảy nước mắt. Các ngươi đều đã biết. Không phải nghi vấn, là khẳng định câu nói. Cho nên, Hành mới có thể đánh gãy Cao Tuyết. Nghị mới có thể quát lớn nàng. Bạch sắt thở dài, ta vẫn luôn cảm thấy ta giấu đến gắt gao. Chính là lại không biết nguyên lai các ngươi vẫn luôn đều biết đến. Ta cùng Cao Tuyết. Bạch sắt không có nói thêm gì nữa. Nàng nguyên bản chính là tính toán cùng bọn họ ngả bài. Sau đó chính mình đi cũng sẽ quyết tuyệt một ít. Nhưng cứ việc như vậy. Nàng cũng không tính toán nói cho bọn họ, nơi này bất quá là một quyển tiểu, hữu ảnh, văn thế giới. Hiện giờ như vậy liền cũng là tốt nhất đi. Bạch sắt ngủ hạ. Nghị Hòa Hành ai đều không có lên tiếng, mà là canh giữ ở bạch sắt bên người, rất sợ bạch sắt cứ như vậy đi rồi. Càng là nghĩ như vậy, Nghị hẹn hò nhớ tới ngày đó dưới ánh mặt trời, bạch sắt tùy ý cười. Chính là hắn lại cảm thấy nàng phảng phất liền phải biến mất rất giống nhau. Càng nghĩ như vậy, kia một ngăn tủ xiêm y ở đó là tốt nhất đáp án. Nước mắt một giọt rơi xuống. Hành ách giọng nói, nếu là ngươi thật sự thích cái kia măng, ta đi đem hắn cho ngươi mang đến. Ngươi không cần đi được không? Hệ thống đại nhân nhìn bạch sắt, ngươi thật sự quyết định hảo. Bạch sắt rất muốn gật đầu, chính là lại như thế nào cũng điểm không đi xuống. Nơi này hết thảy đều là hư thêm. Nàng như vậy nói cho chính mình. Nhưng bọn họ đều là có máu có thịt. Có chính mình tư tưởng. Hệ thống đại nhân thở dài, hảo đi, người ta này liền đưa người trở về. Bạch sắt vội nói, hiện tại liền đi sao? Hệ thống đại nhân có chút buồn cười, ngươi nhìn xem ngươi, phải đi lại không đi. Nếu quyết định phải đi, ngươi cũng cùng bọn họ nói. Kia còn muốn chờ cái gì thời điểm A? Bạch sắt sửng sốt, đúng vậy, nàng đang đợi cái gì? Nàng xuyên qua tới ngày đầu tiên, sở hữu hết thảy. Đều là vì có một ngày có thể về nhà. Chính là trước mắt, có cơ hội này, thoát khỏi này buồn tiểu thuyết. Nàng còn quyết định trở về không bao giờ xem tiểu thuyết. Nàng còn điểm thật nhiều kỹ năng, trở về là có thể làm 10 hạng toàn năng người. Chính là nàng do dự. Bên tai truyền đến hành thanh âm, Bạch Sắt thở dài, cái này đồ ngốc. Nàng đều nói, nàng cùng cái kia mang chuyện gì đều không có. Người ta đã được đến đáp án, đúng không? Hảo sau một lúc lâu, Bạch Sắt mới gật gật đầu. Nàng, ái bọn họ, ái nơi này, ái chính mình hai cái tiểu thú, ái nơi này tộc nhân. Cứ việc là hư ảo, cứ việc nàng biết này đó bất quá là một cái tác giả cấu tạo thế giới. Nhưng nàng vẫn là ái bọn họ. Sơ sơ hệ thống đại nhân bánh bao nếp gấp, này một phân đường, đại khái chính là vĩnh viễn. Hệ thống đại nhân tuét miệng, thở dài, cuối cùng chỉ có thể lời nói thâm thiế cùng Bạch Sắt nói, tiểu lệnh Jun A, ngươi trường điểm tâm đi. Rất nhiều chuyện đều là có thật có giả. Tài kiến. Hệ thống đại nhân quay đầu, toàn bộ thân mình đều bắt đầu trở nên trong suốt lên. Hệ thống sắp rút lui, thỉnh cấp hệ thống một số 01 cho điểm. Trước mắt xuất hiện 5 viên tinh. Bạch Sắt không chút do dự trực tiếp điểm tới rồi 5 trái tim. Tuy rằng trong lòng còn có chút canh cánh trong lòng, nó lúc trước đem nàng đưa tới trên thế giới này. Bất quá, hiện tại cũng đồng dạng là làm nàng cảm tạ. Hệ thống đại nhân thu được 5 trái tim, nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Ngươi muội, lần đầu được đến 5 viên tinh A phỏng trừng trở về một loạt danh, nó cũng đi vào trước 100. Quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Sắt, hệ thống đại nhân bánh bao trên mặt hiện lên áy náy. Đúng rồi, là áy náy. Kỳ thật căn bản liền không có lựa chọn. Nó lúc trước lựa chọn nàng, cái kia xa trong tương lai nàng liền đã biến mất. Nó bất quá là một hệ thống giới trước nay không cập quá cách một số 01, nơi nào có kia chờ bản lĩnh đâu. Bất quá vì bồi thường Bạch Sắt, nó cũng là ném vài cái phúc lợi. Tiểu khoan thai thực không vui. Làm Bạch ra cái thứ 3 tiểu thú, vẫn là một con tiểu giống cái. Bị A mỗ, A cha nhóm, còn có 2 cái ca ca sủng vô pháp vô thiên. Chính là nàng vẫn là thực không vui. Đối với ngón tay, khuôn mặt nhỏ đã nắm đi thành bánh bao. Bạch Viễn thấy liền có chút buồn cười. Tiểu Tam Tam, ai khi dễ ngươi a? Không có sai, làm Bạch ra xuất phẩm. Nàng cũng đi theo kéo dài nhà mình A mỗ không hề tiêu chuẩn tên. Đại ca Bạch nhất nhất, nhị ca Bạch nhị nhị, đến nàng nơi này, liền thành Bạch Tam Tam. Có thể là vô lương A mỗ rốt cuộc nghĩ đến Tiểu Tam cái này xưng hô có điểm không bình thường. Nhưng là Bạch ra truyền thống lại không nghĩ phá. Kết quả là, Bạch khoan thai tên liền ra đời. Bất quá, đại gia vẫn là thích kêu nàng, Bạch Tam Tam. Nàng thực không vui. Hiện giờ Bạch Viễn ở các đại nhân trong mắt, như cũ là cái tiểu hài tử. Chính là ở trong bộ lạc chúng tiểu thú trong mắt, nghiễm nhiên đã là cái đại ca ca. Liên ở năm trước Bạch Viễn 10 tuổi sinh nhật thời điểm, tiểu gia hỏa cư nhiên tiến hóa thành thú nhân. Như vậy mọi người đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá, thực mau cũng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc bọn họ bộ lạc có quá nhiều không dám tin tưởng sự tình. Liên tỷ như nói bọn họ ôn nhu thủ lĩnh đại nhân, nguyên bản là chỉ thú, tới rồi thành nhân lễ thời điểm, một chút tiến hóa bộ dáng đều không có. Ở bọn họ cho rằng nàng đời này liền như vậy thời điểm, nào biết không mấy ngày đột nhiên liền tiến hóa thành bán thú. Càng là ở không lâu lúc sau săn thú tái thượng, dứt khoát liền tiến hóa thành thú nhân. Còn cô à, nhân ra tiến hóa đứt quãng cũng liền thôi. Sinh hạ tới tiểu thú trực tiếp chính là thú nhân thân. Sau đó tọa kỵ cư nhiên là chỉ đại phì con thỏ. Sau đó, này đó bọn họ đều tiếp nhận rồi. Bạch Viễn cái này, cũng không kinh ngạc quá dài thời gian. Hơn nữa, bởi vì Bạch Viễn việc này, bọn họ trong lòng đều tràn ngập hy vọng. Nhà mình tiểu thú cũng không kém a bọn họ sinh hạ tới thời điểm vẫn là thú đâu. Nhưng nhà mình tiểu thú sinh hạ tới, đều là bán thú ai. Không chừng qua không bao lâu, là có thể tiến hóa. Kết quả là, nhà mình loại, dưỡng, đều nhưng tiểu thú an. Rất dài một đoạn thời gian, Bạch Sắt phát hiện. Chính mình trong bộ lạc tiểu thú đều mượt mà thực. Ngày đó hệ thống đại nhân đi rồi lúc sau. Bạch Sắt mới vừa điểm hoàn hảo bình, liền lâm vào trong bóng tối. Thẳng đến 3 ngày sau, Bạch Sắt mới tỉnh lại. Vừa tỉnh tới thời điểm, đầu óc còn có chút phát mơ hồ. Nghĩ đến là hệ thống đại nhân đi rồi di chứng. Bạch Sắt 3 ngày không tỉnh, Nghị Hòa Hành liền 3 ngày không ngủ. Bọn họ sợ, sợ Bạch Sắt liền như vậy nhẫn tâm biến mất. Cho nên một cử động cũng không dám thủ Bạch Sắt. Bạch Sắt tỉnh lại, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng lại có thân mình. Không cấm âm thầm may mắn chính mình lúc trước không đi. Mấy tháng sau, sinh hạ tới đó là Tiểu Tam Tam. Tiểu Tam Tam cùng nàng các ca ca là giống nhau. Sinh hạ tới chính là thú nhân thân mình. Lần này Bạch Sắt cũng không có quá mệt nhọc. Có lẽ là hôn mê 3 ngày, đem Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị đều sợ hãi. Từ khi ngày ấy lúc sau, hai cái tiểu gia hỏa đều ngoan ngoãn vô cùng. Có tiểu muội muội sau, hai cái vẫn là tiểu thí hài gia hỏa liền tranh đoạt chiếu cố muội muội. Hơn nữa còn có Bạch Viễn cùng Kỳ Nhi. Bạch Sắt quả thực không cần quá hưởng phúc a. Bạch Viễn gãi gãi đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, được rồi, ta đi đem Kỳ Nhi tìm trở về là được. Bạch Tam Tam lúc này mới có cười bộ dáng. Bất quá lại cố nén, mới không thể làm Bạch Viễn chê cười nàng đâu. Nhưng nào biết này muốn cười không cười bộ dáng. Ngược lại thú vị cực kỳ. Bạch Viễn sợ cười ra tiếng, tiểu gia hỏa lại cáu kỉnh. Vội đứng dậy chạy. Bạch Nhất Nhất cùng Bạch Nhị Nhị đều bẹp miệng, cái gì sao, bọn họ muội muội cư nhiên sẽ bởi vì cái kia Kỳ Nhi mà không vui. Bọn họ hống đã lâu đều không lộ cười bộ dáng. Viễn Nhi ca ca chẳng qua là nhắc tới Kỳ Nhi tên, muội muội liền cười. Kỳ Nhi mấy năm nay vẫn luôn lưu tại Quỳnh Liên bộ lạc bản bộ. Nhưng cũng sẽ tìm thời gian trở về nhìn xem nhà mình A Cha. Lần này trở về, đột nhiên phát hiện nhà mình A Cha bên người xuất hiện một cái giống cái. Kỳ Nhi đô đô miệng, bất quá vẫn là thực vui vẻ. Mỗi khi thấy hai cái tiểu dượng sùng bạch gì, hắn liền cảm thấy hảo hâm mộ. Lúc này nhà mình A Cha bên người cũng có người bồi. Là kiện vui vẻ sự. Bất quá, A Cha, kia hôn sự sự trộm xoa xoa có chút phát đau ngực, Kỳ Nhi tiếp tục nói, vẫn là giúp ta lui đi. Địch sướng sốt, Kỳ Nhi không thích Bạch Tam Tam kia nha đầu. Kỳ Nhi chua xót lắc lắc đầu, thích. Nhưng ta là cái bán thú. Địch. Kỳ Nhi từ nhỏ liền rất thích Bạch Tam Tam cũng đặc biệt dán Kỳ Nhi. Còn la hét muốn cùng Kỳ Nhi làm điển lễ. Hắn cùng Bạch Sắt thấy. Liền thấy vậy vui mừng định rồi này hôn sự. Nào biết từ khi này lúc sau, Kỳ Nhi liền 3 ngày 2 đầu như vậy. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Kỳ Nhi không thích, chính là đều nói là 3 ngày 2 đầu. Không sai, trở về ngốc cái 3 ngày nhiều lắm, liền tưởng nhân ra tiểu hoa Nhi tưởng không được, sau đó chính mình lại lưu trở về. Sau đó không mấy ngày lại chạy về tới. Như thế vòng đi vòng lại. Hắn đã chết lặng. Chính là này vẫn là Kỳ Nhi lần đầu tiên để làm hắn từ hôn sự đâu. Bạch Viễn thực mau liền đuổi tới. Hiện giờ hai người đứng chung một chỗ, Kỳ Nhi đã rõ ràng vượt qua Viễn Nhi. Nhưng cố tình Bạch Viễn chết sống không đồng ý kêu Kỳ Nhi ca ca, đều nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Đây là Bạch Viễn lý do. Pha làm người có chút vô ngữ. Nhưng Kỳ Nhi cư nhiên đồng ý. Bạch Viễn lôi kéo Kỳ Nhi chạy đến một bên nói thầm một phen. Kỳ Nhi đôi mắt chính là sáng ngời, sau đó làm cho hắn cái này A Cha mặt, lôi kéo Bạch Viễn liền chạy. Hắn cái này A Cha cũng là nghẹn khuất thực A, thường thường đã bị tên tiểu tử thúi này vứt bỏ như vậy từng cái. Kỳ Nhi đã trở lại, Bạch Tam Tam lập tức liền vui vẻ. Tiểu gia hỏa vây quanh Kỳ Nhi dịu rít, làm Bạch Viễn cùng Bạch Nhất Nhất, Bạch Nhị Nhị hôi thường không vui. Bất quá, tiểu gia hỏa cuối cùng là có cười bộ dáng. Bọn họ cái này làm ca ca, cũng chỉ có thể thế muội muội vui vẻ. Bất quá sao, ngầm, ca ba cái chính là vây hầu Kỳ Nhi một lần. Bạch Sắt biết những việc này cũng chỉ là cười cười, ngầm cùng nghị nói, Kỳ Nhi à, kỳ thật là cảm thấy chính mình bán thu thân phận không xứng với chúng ta Tam Nhi. Nghị gật đầu, đó là cần thiết ta. Nghị nói lời này không có ý gì khác, bởi vì Bạch Sắt biết, ngươi à ngươi, ở ngươi trong mắt. Trên thế giới này liền không có xứng đôi Tam Nhi chính là đi. Nghị toát miệng, ha ha cười. Bạch Sắt cũng đi theo nở nụ cười. Nhiều năm như vậy, hắn cùng hắn đãi nàng như lúc ban đầu. Trước mắt bộ lạc đã càng ngày càng tới gần nàng lúc trước tưởng như vậy. Hiện tại bộ lạc lương điền đều phân cho tộc nhân. Bọn họ tự loại tự thực, sau đó mỗi năm nộp lên trên nhất định số lượng lương thực cấp trong bộ lạc. Không thích làm ruộng, kia đó là săn thú cùng bắt cá. Cầm này đó cũng có thể đi đổi lương thực, cũng có thể giao cho trong bộ lạc. Trong bộ lạc còn có thật nhiều xưởng, đi nơi đó bắt đầu làm việc, bộ lạc liền cấp phát lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt. Mà các tộc nhân tới mua này đó xưởng đồ vật, còn lại là phải dùng vật phẩm tới đổi. Tuy rằng còn không có tiền, nhưng là Bạch Sắt cảm thấy, này đó thực mau cũng đều sẽ thực hiện lên. Sơ sơ chính mình bụng, nơi đó mặt là Bạch Gia Tứ Nhi. Tuy rằng còn không biết là giống đực vẫn là giống cái, nhưng là tiểu gia hỏa đã được đến đại gia hỏa chú ý nghĩ đến chờ sinh ra ngày đó, sủng ái cũng sẽ không so Bạch Tam Tam thiếu. Quỳnh Liên bộ lạc cuối cùng cũng không có chinh phục tinh đồ biển rộng dạ tâm. Bọn họ thủ bắt đồ, nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở. Nghiễm nhiên đã là huyết đồ nhất có thực lực.